Chương 401, chơi lớn. La Mật trước đó nhằm vào Cổ Mục kế hoạch hoàn toàn bị xáo trộn, bất quá cái này cũng không tính cái gì, chỉ nhìn nàng đại mi hơi nhíu, chợt răng ra, nói, Công Dương trưởng giáo, cấm trận đạo giảng cứu trận quyết bố chi cùng cấm tuyến phát họa, chúng ta có thể này đến. Ồ, Công Dương biết cô gái này là có chủ ý, đường xa là khách, lại là nàng phát khởi khiêu chiến, thế là rất khách khí nói, xin lắng tai nghe. Cấm trận đạo so tài định vị ba cục, ván đầu tiên là đối trận quyết bố trí, ván thứ hai là đối cấm tuyến phát họa, ván thứ ba thì là phá trận. La Mật đem mình ý nghĩ nói ra. Công Dương lập nghe xong, ngược lại nhìn về phía Cổ Mục, nói, bất sắc, ngươi có thể đồng ý. Cổ Mục run lẩy bẩy vai, cười nói, không có vấn đề. Sau đó hướng về La Mật chắp tay nói, La cô nương, không biết chúng ta so tài dùng cái gì cấm trận. La Mật nghĩ một hồi, cuối cùng nói, liền dùng tụ linh trận với tư cách trước hai ván cấm trận so tài đi. Tụ linh trận. Cổ Mục có chút kinh ngạc nói. Loại trận pháp này là cấp độ nhập môn cấm trận, mà lại cũng đơn giản nhất. Nhất là Cổ Mục bạo tạc trận chính là căn cứ trận pháp này diễn biến mà đến, cho nên đây đối với hắn đến nói quá tiểu nhi khoa. Thế là, Cổ Mục thử hỏi, La cô nương, ngươi khẳng định muốn dùng tụ linh trận. La Mật trừng mắt liếc hắn một cái, có chút không vui mà nói. Đương nhiên, bản cô nương nhất ngôn cựu đỉnh, nói ra chưa từng sẽ cải biến. Nha! Cổ Mục đụng cái đinh, đành phải rụt cổ một cái, nói, La tiểu thư, kia ván đầu tiên bố trí trận quyết là xem ai trưng bày vị trí cực kỳ hoàn mỹ coi như thắng được. Không sai. Đã như vậy, bị nhân trước hết ra bắt đầu. Cổ Mục cùng nữ nhân này đợi đến thời gian càng dài, càng là nơm nớp lo sợ, cho nên rất có phong độ tới trước bảy trận. Đã Cổ Mục muốn đoạt lấy tới trước, La Mật tự nhiên vui lòng, tại phiết hắn liếc mắt về sau, hướng về Công Dương lập nói, Công Dương trưởng giáo, tại tranh tài trước, tiểu nữ tử còn có lời muốn nói. La cô nương mời nói, Công Dương lập rất hào phóng đạo. Ta La gia gần nhất thiếu khuyết cấm trận đạo nhân tài, lần này mà tới là hy vọng có thể mượn dùng quý phái đệ tử, theo cấm trận đạo ba cục định thắng thua, nếu là hắn thua, ta La gia sẽ dùng 10 vạn lượng đem hắn thuê làm La gia môn khách. La Mật rốt cục nói ra chân chính cùng Quy Nguyên kiếm phái khiêu chiến chân chính mục đích. Mà đợi đến nàng lời này vừa dứt, đến đây quan chiến Định Châu Tây cảnh võ giả lại từng cái kinh ngạc không thôi. Cái này La gia là tới lôi kéo nhân tài. Cũng quá bưu hãn. Không hổ là Tào Châu đệ nhất thế lực, đào chân tường đều đào được Định Châu Quy Nguyên kiếm phái trên thân đến. Công Dương lập nghe được La Mật nói, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Không phải liền là một trận giao đấu sao? Lại còn muốn đem ta phái đệ tử mang đi, mặc dù lấy mỹ danh là dùng môn khách phương thức, nhưng thượng vũ đại lục võ giả đều biết, đây là điển hình bánh bao thịt đánh cho có đi không về a. Cổ Mục thiên tư ưu việt, Quy Nguyên kiếm phái chắc chắn sẽ không đồng ý, mà lại coi như đổi lại cái khác phổ thông đệ tử, bọn hắn cũng sẽ không bởi vì một trận thắng thua giao đấu, liền đem môn nhân cho bán, cho nên đứng trên đài Quy Nguyên kiếm phái cao tầng từng cái hai mắt trở lên, nhìn chằm chằm La gia đại tiểu thư. La Hữu Tam nhìn thấy Quy Nguyên kiếm phái cao tầng thần sắc như vậy, vỗ trán âm thầm kêu khổ, chính mình đại tiểu thư thật đúng là lời gì cũng dám nói. Cổ Mục trên mặt cũng là càng đặc sắc, cuối cùng vẻ mặt đau khổ, nói, La cô nương, ngươi thật biết nói đùa. La Mật trên người Cổ Mục nhìn trong chốc lát, gương mặt xinh đẹp nghiêm túc nói, ta là nghiêm túc, ngươi thua liền muốn đến ta La gia làm môn khách. Cổ Mục dịch dung ra thân phận xáo trộn La Mật kế hoạch, bất quá. Nàng rất nhanh liền nghĩ biện pháp này, mặc dù kế hoạch có thay đổi, nhưng cuối cùng mục đích là đồng dạng, chỉ là mục tiêu đổi thành cái này không phải Cổ Mục đệ tử. Ngươi Cổ Mục lập tức liền giận. Đương nhiên hắn cũng không thèm để ý có đi hay không La gia làm một khách, mà là tức giận La Mật nói chuyện khẩu khí, thật giống như chính mình cùng nàng so cấm trận đạo thua định rồi. Không tranh màn thầu tranh khẩu khí. Cổ Mục là có tự tôn, bị một nữ nhân dùng dạng này giọng điệu nói. Lập tức liền đến chân nộ, thế là cười lạnh nói, La tiểu thư giống như đối với mình rất có lòng tin, bất quá đã ngươi muốn chơi, ta cảm thấy lấy hẳn là chơi cái lớn. Lớn. Nhìn thấy trước mắt tà khí lẫm nhiên thiếu niên, La Mật mỉm cười, nói, ngươi muốn làm sao chơi? Nếu như ta thua, có thể đi các ngươi La gia làm môn khách. Cổ Mục không nhìn nữ nhân này đáng ghét tiếu dung, thản nhiên nói. Không thể. Công Dương lập nghe được Cổ Mục như thế nói đến. Đứng tại thượng thủ cái thứ nhất phản đối nói, mà các trưởng lão khác cũng là thần sắc biến đổi, nhao nhao lo lắng nhìn xem hắn. Mặc dù Quy Nguyên kiếm phái cao tầng đều hy vọng Cổ Mục có thể thắng, nhưng luận võ quyết đấu từ trước đến nay tràn ngập rất nhiều khả năng, nếu là hắn thất bại bởi La Mật, kia đến thời điểm liền chơi đại, dù sao Cổ Mục người tài giỏi như thế đối Quy Nguyên kiếm phái là phi thường trọng yếu. Cổ Mục phảng phất không có nghe được Công Dương Lập ngăn cản, mà là thần sắc đống nhiên lạnh lùng, tiếp tục nói, bất quá, nếu như ngươi thua, liền nhất định phải lưu ở Quy Nguyên kiếm phái. Sau đó lại La Mật trên thân lướt qua, cười ta nói, xem ngươi hình dạng cũng không tệ lắm, lại là La Gia đại tiểu thư, an bài cho ngươi cái ký danh đệ tử làm một chút đi. Soạn. Cổ Mục lời này vừa nói ra, bốn phía Định Châu Tây Cảnh võ giả đều là một mặt khó có thể tin. Liền ngay cả đài thượng lo lắng ngăn cản Công Dương Lập cùng cái khác cao tầng, cũng là trợn tròn hai mắt, nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Cổ Mục đoạn thứ nhất lời nói, đại gia chỉ là giật mình, dù sao La Mật đưa ra, hắn thua liền dùng môn khách vào ở La Gia, mà trái lại, La Mật lưu ở Quy Nguyên kiếm phái, cái này so sánh hợp tình lý. Nhưng câu nói sau cùng kia không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều lộn xộn. Phải biết, nữ nhân này thế nhưng là La Gia đại tiểu thư, hơn nữa còn là thượng vũ đại lục nổi danh tuổi trẻ tài tuấn, nếu là biến thành Quy Nguyên kiếm phái ký danh đệ tử, cái này chỉ sợ không đơn thuần là La Gia giận dữ, toàn bộ thượng vũ đại lục cũng đều sẽ bị chấn động. La Hữu Tam nghe được Cổ Mục nói, song quyền nắm chặt, nếu không phải thân ở Quy Nguyên kiếm phái, nếu không phải là kia cổ lão đầu dòng chính, hắn hiện tại hận không thể liền chửi ầm lên. La Mật gặp Cổ Mục cười tà, nao nao, chợt mở to mắt to, cười nói, ngươi không phải đang nói đùa. Cổ Mục nhún nhún vai, nói, ta người này xưa nay không nói đùa, nếu như ngươi không nguyện ý làm ký danh đệ tử cũng được, ta trong đình viện còn thiếu khuyết cái quét rác nha hoàn. Câu nói này càng làm cho đang ngồi võ giả sụp đổ không thôi, cuối cùng nhao nhao đem ánh mắt rời về phía Công Dương Lập, ánh mắt kia tựa hồ muốn nói, ta dựa vào, các ngươi kiếm phái lại có ngưu như vậy đệ tử. Cái này đâu chỉ ngưu, đây quả thực là nghịch thiên A. Nếu như nói ký danh đệ tử chỉ là có sai lầm La Mật thân phận, như vậy quét rác nha hoàn, tuyệt đối là trần trụi nhục nhã. Công Dương Lập lao sắc mặt nhíu một cái, chỉ cảm thấy tiểu phong thổi hoa hoa lạnh, mà các trưởng lão khác thì là từng cái trợn mắt líu lơi, hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, bất sắc tu sĩ vậy mà lại nói lời như vậy. Chương 402, ngươi thắng. La Mật nghe được Cổ Mục như thế nói đến, kia gương mặt xinh đẹp sớm đã không có trước đó phong khinh vân đạm, bất quá nhân ra dù sao không phải người bình thường, mặc dù trong lòng đối Cổ Mục tràn ngập cứu hận, nhưng mặt ngoài lại có vẻ cực kỳ bình thường. Cuối cùng gặp nàng thản nhiên nói, ta đồng ý. Sảng khoái. Cổ Mục gặp nàng đáp ứng, khoe miệng dương cao hơn, kia cỗ tà khí càng hơn. Mặc dù La Mật biểu hiện rất bình tĩnh, nhưng Cổ Mục lại biết, nữ nhân này hiện tại khẳng định rất tức giận, mà cái này mặt ngoài chấn định bất quá là mê hoặc người khác ngụy trang thôi. La Mật rất thông minh, mà người càng là như vậy, càng là tâm cao khí ngạo, căn bản không cần quá nhiều mưu kế, chỉ là bình thường chọc giận một chút liền có thể. Cổ Mục muốn chơi lớn, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, La Mật vẫn nghĩ đem chính mình kéo vào bọn hắn La Gia, vậy mình làm sao không thể đem nàng khốn ở Quy Nguyên kiếm phái. Đem cái này tự cho là đúng nữ nhân vây ở chỗ này, khẳng định là một kiện rất làm người ta cao hứng sự tình, Cổ Mục nghĩ tới đây, đấu trí bỗng nhiên bốc cháy lên. Mà liền tại hai người đều đáp ứng, La Mật quanh thân đột nhiên hiện ra một cỗ hắc ám linh lực, sau đó liền gặp La Xá Thân xuất hiện lần nữa ở trước mặt nàng. Mà liền tại La Xá Thân xuất hiện một nháy mắt, Công Dương Lập càng là thả người vút qua, ngăn tại Cổ Mục trước mặt, hiển nhiên hắn là sợ đệ tử của mình bởi vì ngôn ngữ không thích đáng, chọc giận cái trước mà bị hạ hát thủ. Mật Nhi, không thể. Bất quá Công Dương Lập lo lắng có chút dư thừa, kia La Xá Thân sau khi xuất hiện chỉ là nhàn nhạt nhìn Cổ Mục liếc mắt, sau đó khẩu khí có chút không vui đạo. Nhị gia gia, ngươi cứ yên tâm đi, đối phó gia hỏa này, ta có lòng tin. Gặp La Xá Thân ngăn cản chính mình, La Mật ánh mắt kiên định nói. Đây là hồ nháo. La Xá Thân nhíu mày nói. La Mật khuôn mặt nhỏ một túm, nói, nhị gia gia, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không tin tôn nữ sao? Câu nói này nói cực kỳ ủy khuất, cực kỳ đáng thương, đứng tại cách đó không xa Cổ Mục cùng Công Dương Lập lập tức lên một thân da gà. Đối với loại này nũng nịu bán manh đáng xấu hổ hành vi, Cổ Mục để cho mãnh liệt khiển trách cùng xem thường. Cổ Mục cùng Công Dương Lập đối La Mật không có quan hệ gì, nhiều lắm là so người xa lạ mạnh một chút, cho nên mới sẽ cảm giác như thế khó mà tiếp nhận. Nhưng thân là nàng nhị gia gia, La Xá thân lại chống đỡ không được, cho nên tại nghe nói La Mật như thế ủy khuất nũng nịu nói chuyện, lập tức không đành lòng, cuối cùng vung tay áo, nói, thôi, ngươi đi đi, bất quá nhất định muốn cẩn thận, gia hỏa này một thân tà khí, chỉ sợ không phải vật gì tốt. Dứt lời, lại bỗng nhiên biến mất. Một thân tà khí, kia là Cổ Mục cố ý dùng hóa dung đan chỉnh ra đến, chỉ là biểu tượng, kỳ thật hắn là rất thuần khiết, mà lại hắn cho rằng dạng này mới phù hợp khí chất của mình. Nhưng không phải đồ tốt, cái này mẹ nó từ đâu nhìn ra. Nếu như không phải lão gia hỏa này nhìn qua quá lợi hại, Cổ Mục chỉ sợ cũng vung lên tay háo cùng hắn hảo hảo tâm sự. Công Dương Lập cũng là biến sắc, nếu như đổi lại người bên ngoài như thế vũ nhục đệ tử của mình, hắn đã sớm báo nổi. Nhưng dù sao La Xá thân cùng chính mình một cái bối phận, dựa theo trưởng bối khẩu khí nói như thế Cổ Mục cũng không có cái gì không ổn, cho nên hắn chỉ có thể phụng thịu. Trường giáo, yên tâm đi, đối phó nữ nhân này, đệ tử dễ như trở bàn tay. Cổ Mục nhìn thấy Công Dương Lập sắc mặt, chợt ngẩng lên rất nụ cười tự tin, nói. Tiểu tử thúi, cần phải nghĩ kỹ, nếu là ngươi sư tôn biết, chỉ sợ sẽ không bỏ qua ngươi. Công Dương Lập gặp Cổ Mục như thế nói đến, vẫn là có chút bận tâm đạo. Nghĩ kỹ, vì ta Quy Nguyên kiếm phái thu một cái tư sắc còn tốt nha hoàn, cũng là một chuyện tốt. Cổ Mục cười đùa nói. Ai? Công Dương Lập mảy may không có cảm thấy Cổ Mục lời này rất khôi hài, cuối cùng bất đắc dĩ vung tay háo bay lượn đến diễn võ trường phía trên. Nói xong rồi. La Mật gặp Cổ Mục tự tin như vậy, lạnh lùng hỏi. Xong. Cổ Mục gật gật đầu, sau đó hướng về diễn võ trường vị trí trung ương đi tới. Chắp tay nói, vậy ta trước hết bắt đầu. La Mật không nói, hiển nhiên là đồng ý. Mà bốn phía Định Châu Tây cảnh võ giả từng cái chờ lo lắng vạn phần, gặp Cổ Mục rốt cục dự định bắt đầu bố trí cấm trận đạo, lập tức bắt đầu phấn khởi. Vốn cho là chỉ là liên quan đến vấn đề mặt mũi, hiện tại bọn hắn mới phát hiện, cái này Quy Nguyên kiếm phái cùng La Gia hai cái tiểu bối, là muốn chơi lớn. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói, không thể nghi ngờ là một trận vở kịch. Nói không chính xác tại ngày thứ hai sẽ còn hoành động hai châu thậm chí thượng vũ đại lục đâu. Cổ Mục đứng tại trung ương diễn võ trường, thở sâu thở ra một hơi, sau đó làm cho cả tâm cảnh bắt đầu chậm rãi bình tĩnh. Tụ linh trận đối với Cổ Mục đến nói, xem như cái thứ nhất thực sự tiếp xúc cấm trận, hắn có đầy đủ lòng tin, mà lại đi qua kiếm cốc lịch luyện, loại kia thời khắc sinh tử cực tốc bày trận, càng làm cho hắn đối với trận quyết bố trí có gần như hoàn mỹ tinh chuẩn trường khống. Tụ linh trận có trận quyết 731 cái đối với La Mật phát khởi khiêu chiến, Cổ Mục nhất định phải để cho cao độ coi trọng, thế là trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tụ linh trận trận quyết, trong óc càng là phảng phát hiện ra một trường che kín trận quyết lưới lớn. Mỗi cái vị trí, đều muốn làm được gần như hoàn mỹ, không thể xuất hiện mảy may sai lầm, bởi vì hắn cũng không muốn thua trận chàng tỷ đấu này, sau đó đi La Gia làm môn khách. Hô! Đợi đến tâm cảnh ổn định lại, Cổ Mục tay háo dài vung lên, trong không gian giới chỉ bảy trận đạo cụ vù vù bay vỡ ra, tựa như kia tinh hà ngân xa, phô thiên cái địa. Không gian giới chỉ. La Mật đứng ở một bên, nhìn thấy Cổ Mục trống rỗng bay ra nhiều như vậy đạo cụ, lập tức nao nao, hiển nhiên nàng không nghĩ tới, một cái bình thường Quy Nguyên kiếm phái đệ tử lại có cái đồ chơi này. Cổ Mục chuẩn bị hồi lâu, tự nhận là trận quyết bố trí thủ pháp cùng tốc độ có thể xưng hoàn mỹ. Ngoại nhân gặp khẳng định sẽ ăn nhiều sở kinh, kết quả, những võ giả khác trực tiếp không chú ý hắn thành thạo như bức kỹ thuật, ánh mắt nhao nhao bị không gian giới chỉ hấp dẫn. Bố trí tụ linh trận, Cổ Mục kỳ thật có thể rất nhanh liền có thể làm được, nhưng vì có thể thắng hạ tranh tài, tốc độ của hắn thả chậm không ít, bất quá, đợi đến tụ linh trận sau khi hoàn thành, cũng bất quá là vừa vặn tốt qua một khắc đồng hồ. Hô! Cổ Mục song trưởng từ ngực đè xuống. Sau đó khỏe miệng viết ra một vòng mỉm cười, nói, hoàn thành. Cái này xong rồi. Đám người cũng đều nghĩ đến Cổ Mục không gian giới chỉ, có thể chỉ là không lâu sau, cấm trận trận quyết liền đã bố trí tốt rồi. Tiểu tử này bày trận cũng hơi nhanh hơn một chút ta. Thế là, tất cả mọi người đem ánh mắt rời về phía giữa sân, chỉ thấy vô số cùng loại nhánh trúc đồng dạng đạo cụ phân biệt cắm ở không cùng vị trí. Mà mấy trăm trận quyết chiếm đoạt dùng địa phương cơ hồ đạt tới 5-6 mét. Lít nha lít nhít, rắc rối phức tạp, để mắt người hoa hỗn loạn. Đây là không hiểu cấm trận đạo võ giả cảm giác đầu tiên. Mà lại bọn hắn tại quan sát sau đó, lại ẩn ẩn cảm thấy trận quyết tựa hồ ẩn chứa một loại nào đó quy luật, thiếu khuyết chút gì. Cổ mục bố trí tụ linh trận thiếu khuyết cấm tuyến, cho nên mới để bọn hắn có loại cảm giác này. Như thế nào? Cổ mục quyệt miệng, cười ta nói, khẩu khí kia có mấy phần khoe khoang. La Mật nhìn một chút cổ mục bố trí trận quyết, đại mi hơi nhíu, chợt mỉm cười nói, không tệ, rất tốt, ván này ngươi thắng. Chương 403, lại nhận thua rồi. Ta thua. Nghe được La Mật hời hợt kia nói đến, cổ mục nao nao, chợt bật thốt lên, cái gì? La Mật nhìn một chút diễn võ trưởng bố trí trận quyết, tiếp tục nói, ván này, ta thua. Đơn giản như vậy. Cổ mục kinh ngạc nhìn trước mắt cái này nhìn như nhu nhược nữ nhân, có chút khó có thể tin, trong lòng hắn, chính mình là sẽ thắng, lại không nghĩ rằng sẽ đoạt được nhẹ nhàng như vậy. Mà bốn phía võ giả đang nghe La Mật chủ động nhận thua, cũng là thần sắc trở nên đặc sắc. La gia đại tiểu thư vậy mà trực tiếp nhận thua rồi. Có người vụng trộm tự mình nghị luận lên. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, cái này ván đầu tiên trận quyết so tài, vậy mà như thế đơn giản, thậm chí kia La gia nữ nhân đều không có xuất thủ. La Mật mặc dù tiếp xúc cấm trận đạo thời gian chỉ có một tháng, nhưng nàng lại có thể cảm giác được, cổ mục mặc kệ là từ xuất thủ, vẫn là đến bảy trận quyết quá trình, tốc độ, tinh chuẩn, cùng mỗi một cái điểm dừng chân an trí, đều không thể bắt bẻ. Đây là một cái chân chính cấm trận đạo cao thủ. Chí ít đang bố trí trận quyết đi lên nói. Nếu như đổi lại chính nàng đến thi triển, căn bản khó mà đạt tới độ cao này, cho nên, nàng mới có thể như thế quả quyết nhận thua. Mà lại đối với nàng mà nói, tranh tài vừa mới bắt đầu, tại ván thứ 2 cấm tuyến khắc họa, còn có pha trận phương diện, nàng có tự tin có thể chiến thắng hắn. Bất quá để La Mật rất là tò mò chính là, một cổ lại có loại thực lực này, đây không thể nghi ngờ là nhất trọng lớn phát hiện. Nhìn thấy cổ mục loại này như bức bày trận thủ pháp, La Mật vì La Gia lung lạc thiên tài ý nghĩ lại thỉnh thịch chui lên trong lòng, thế là khoe miệng quen thuộc xóa ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hiển nhiên, nàng lần này đến đây tuân theo chân chính một cổ mặc dù không có toại nguyện, nhưng cái này cùng tên một cổ lại làm cho nàng có lung lạc dự định. Đại tiểu thư, La Hữu Tam nghe được La Mật chủ động nhận thua, sắc mặt trở nên khó chịu, hắn thân là lần này đến đây Quy Nguyên kiếm phái chủ sự. Nếu là đại tiểu thư bởi vì thua trận so tài mà lưu ở Quy Nguyên kiếm phái, hắn nên như thế nào đi đối mặt gia chủ? La gia bên này vì La Mật lo lắng, mà Quy Nguyên kiếm phái cao tầng thì từng cái mặt mày hớn hở, Công Dương Lập càng là vụng trộm thở dài một hơi, hiển nhiên đối cổ mục hắn vẫn là càng quan tâm. Đã La cô nương nhận thua, bản tọa tuyên bố, ván đầu tiên, bất sắc tu sĩ mục cổ chiến thắng. Nhẹ nhàng thở ra Công Dương Lập, đầu tiên đứng lên. Hướng về đám người tuyên bố. Ván đầu tiên kết thúc, Công Dương Lập tiếp theo tuyên bố ván thứ 2 bắt đầu. Nhẹ nhõm chiến thắng cổ mục rất có phong độ mà hỏi, La cô nương, không biết cái này ván thứ 2 là ngươi tới trước, vẫn là ta tới trước đâu? Ngươi tới trước. La Mật sẽ dùng mỉm cười, nói. Cổ mục hơi kinh ngạc, chợt nụ cười trên mặt càng đậm, trêu chọc nói, La cô nương, ván này vẫn là ngươi tới trước đi. Đến thời điểm ngươi như lại bị ta phát họa cấm tuyến năng lực tin phục nhận thua, vậy nhưng không có ý nghĩa. Đừng nói nhảm, để ngươi đến trước hết đến, một đại nam nhân bút tích cái gì cái kỉnh. La Mật đại mi hơi nhíu, lạnh lùng nói. Cổ mục lập tức im lặng, chính mình hảo tâm để ngươi tới trước, bằng không đợi sẽ bị thua tranh tài ngay cả một cơ hội đều không có xuất thủ, ngươi nữ nhân này vậy mà như vậy chảnh. Tốt, vậy tại hạ đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Đã nàng không biết tốt xấu, cổ mục đành phải lần nữa đi vào diễn võ trường. Bởi vì tụ linh trận trận quyết đã bố trí tốt, cho nên cổ mục trực tiếp đi vào trận quyết vị trí trung ương, tiện tay từ không gian giới chỉ lấy ra một cây cho than. Hôm nay bất quá là cấm trận đạo so tài, mà không phải chân chính thực chiến, cổ mục dự định dùng từng tại trên núi luyện tập đạo cụ dự định phát họa cấm tuyến. Mà khi hắn chuẩn bị sẵn sàng, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt tập trung ở trên người hắn. Cùng trong tay cây kia rất phổ thông cho than bên trên. Tại cổ mục bố trí trận quyết lúc, bọn hắn đã bỏ lỡ một lần cực kỳ nghiêm túc thưởng thức cơ hội, cho nên hiện tại, bọn hắn nói cái gì cũng không thể bỏ lỡ, muốn nhìn một chút đến cùng là dạng gì thủ pháp cùng kỹ thuật, lại để riêng có tài trí gồm nhiều mặt danh xưng La Mật chủ động nhận thua đâu. Thụ linh trận cấm tuyến có 1.400 đầu. Trong đầu không ngừng hiện ra từng đầu giống như mạng nhện đường nét, Sơ qua, cổ mục thân hình khẽ động, thi triển huyền diệu khó lường kinh hồng du long bộ pháp, bắt đầu cấm tuyến phát họa. Hô! Hô! Làm cổ mục tại trận quyết bên trong dẫm lên kinh hồng du long bộ pháp, tựa như một cái vũ giả du tẩu tại các nơi trận quyết, những cái kia quan chiến võ giả nhao nhao bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này! Tốt thân pháp! Tốt dứt khoát lưu loát động tác! Thân pháp huyền diệu, tựa như kinh hồng du long, làm cho đại thượng võ giả nhao nhao thầm khen không thôi, mà quy nguyên kiếm phái cao tầng mắt thấy cổ mục kia đặc thù bộ pháp so 2 năm càng thêm tinh diệu, cũng là mừng rỡ vạn phần. Đối với tụ linh trận hiểu rõ cùng trường khống, cổ mục hiển nhiên đã đạt tới gần như hoàn mỹ bước, toàn bộ phát họa quá trình có thể nói nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Theo cuối cùng một bút tô điểm khắc họa, cổ mục thân thể giữa không trung vút qua, cực kỳ phong cách rơi vào trận quyết cùng cấm tuyến bên ngoài, sau đó khỏe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, hiển nhiên hắn đối với mình lần này phát họa cấm tuyến rất là hài lòng. Ông Long, trận quyết lập, cấm tuyến khắc, cấm trận khải. Làm cổ mục vừa mới đặt chân, có mở ra cấm trận hai đại tạo thành bộ phận lập tức sinh ra phản ứng dây chuyền, mọi người ở đây nhìn hạ, bay vút lên trời vạn đạo quan mạc. Đứng ngoài quan sát võ giả mặc dù không hiểu rõ lắm cấm trận đạo, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy kia lộng lẫy một màn, lập tức liền biết, đây là tụ linh trận, thành. Ba ba. Tụ linh trận bắt đầu vận chuyển về sau, đứng tại phụ cận La Mật thì vỗ tay, khen, không tệ, không tệ, bất sắc tu sĩ cấm tuyến khắc họa, nước chảy mây trôi, thế như trẻ tre, tiểu nữ tử bội phục. Cổ mục cho ra một cái đương nhiên biểu lộ, sau đó nhíu nhíu mày, nói, La cô nương có ý tứ là lại nhận thua rồi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đây nhao nhao đem ánh mắt rời về phía La Mật, La Hữu Tam càng là khẩn trương nhìn xem chính mình đại tiểu thư. Dù sao ba cục so tài, La Mật đã thua một ván, nếu như ván này lại nhận thua, liền đã triệt để thua, kia ván thứ ba phá trận, hiển nhiên liền không có làm hạ thấp đi tất yếu. La Mật than nhẹ một tiếng, không có trả lời cổ mục vấn đề, mà là nói ra, ngươi đối cấm trận đạo thi triển đã đạt tới rất hoàn mỹ cảnh giới. Nhất là bố trí trận quyết thủ pháp cực kỳ tinh chuẩn cùng thành thạo, tiểu nữ tử tự nhận khó mà định nổi. Kia là đương nhiên. Cổ mục không chút nào khiêm tốn nói. Kiếm cốc nửa năm lịch luyện, hắn cùng tiểu kim tại nơi núi rừng sâu xa nhiều lần sinh tử, có thể sống sót chính là dựa vào La Mật nói tới tinh chuẩn cùng thành thạo. Không thể sai lầm, nhất định phải tinh chuẩn không sai. Như thế, cực hạn sinh tồn kích phát hạ. Cổ mục bố trí trận quyết thực lực có thể nói đã đạt tới hoàn mỹ cấp độ, Tư Mã Diệu bởi vì giả bệnh, không có đến đây quan sát, nếu không vị này dung thông cấp cấm trận cao thủ, khẳng định sẽ cho với mình ái đồ cực cao đánh giá. Mặc dù trận quyết bố trí ta không cách nào cùng ngươi so sánh, nhưng cái này ván thứ hai cấm tuyến, ngươi nhưng lại có rất nhiều tì vết, muốn ta nhận thua nhìn xem tràn đầy tự tin của mục, La Mật mỉm cười, nói, còn kém chút hỏa hầu. Cổ mục nghe La Mật nói như vậy, lập tức sắc mặt có quắc một trận. Nữ nhân này vậy mà nói mình phát họa cấm tuyến phương diện có tì vết. Chương 404, cải tiến tụ linh trận. La Mật tựa hồ rất có tự tin, chỉ nhìn nàng đi đến cổ mục bố trí tụ linh trận bên ngoài, trong tay không gian giới chỉ lóe ra quang mang, cuối cùng từ trong đó xuất hiện từng khối cục đá. Bố trí trận quyết đạo cụ có rất nhiều loại, mặc kệ là nhánh trúc vẫn là lá cờ, thậm chí ngay cả lá cây đều có thể. Mà La Mật dùng thì là hòn đá nhỏ. Không nhanh không chậm đem cục đá bố trí tại tương ứng vị trí, La Mật dùng sắp tới thời gian một nén hương, mà đợi đến đem cấm trận trận quyết bố trí xong, trên đài tất cả mọi người nhao nhao tỉnh ngộ. Khó trách nàng sẽ tại ván đầu tiên nhận thua. Vẹn vẹn loại tốc độ này liền không cách nào cùng quy nguyên kiếm phái đệ tử so sánh A. Cổ mục càng là nhiều hứng thú nhìn xem La Mật, hắn muốn biết, tiếp xuống nữ nhân này sẽ như thế nào phát họa cấm tuyến. Lại như thế nào nói mình cấm tuyến có tì vết, còn chưa đủ tư cách. Cấm trận đạo đệ nhất giảng cứu tinh chuẩn, đệ nhị giảng cứu tốc độ, nhưng có rất nhiều trận pháp là cần dùng tâm đi bố trí, cho nên điểm thứ hai cơ bản có thể xem nhẹ. Tại chính mình bố trí trận quyết trung ương, La Mật chậm rãi cúi xuống eo thon, phảng phất lẩm bẩm, lại phảng phất đối cổ mục đang nói. Cổ mục mỉm cười, không nói gì, là một rất chính phái người, hắn cho rằng lúc này tốt nhất không nói lời nào. Dù sao đối phương đã bắt đầu phát họa cấm tuyến, không thể tùy tiện quấy rầy. Mà La Mật hiển nhiên tịnh không để ý, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây tro than, liền gặp nàng có chút nhíu mày bắt đầu phát họa, đồng thời còn tiếp tục nói ra, trận quyết vị trí cố nhiên muốn tinh chuẩn, nhưng lại có thể có sai lầm, chỉ cần không phải quá lớn, cơ hồ không có ảnh hưởng chút nào. Cấm tuyến lại khác tại trận quyết, mỗi một cái vị trí, mỗi một cái trận quyết tương liên, đều có cực kỳ hà khắc yêu cầu, mà lại giảng cứu một mạch mà thành. La Mật Ngọc thủ tại cái nào đó trận quyết điểm lên nhẹ nhàng phát họa, tốc độ cũng như bố trí trận quyết như vậy không nhanh không chậm. Cổ Mục trước đó bố trí trận quyết cùng cấm tuyến cho đám người cảm giác là một cái vũ giả tại nhảy múa, tràn ngập thị giác xung kích, mà La Mật không thể nghi ngờ là một cái họa sĩ, chính dùng đất là giấy, lẳng lặng, vương vàng chấp bút ở phía trên hội họa. Một cái động, một cái tĩnh, có thể nói phong cách khác lạ. La Mật tại bày trận phương diện tốc độ khó mà cùng Cổ Mục đánh đồng, nhưng quan chiến võ giả lại lạ thường không có chút nào lo lắng cảm giác. Mà lại khi nhìn đến một cái yếu đuối mỹ mạo nữ tử như thế hết sức chăm chú vẽ tranh, tinh thần của bọn hắn đúng là một mảnh an bình. Cái này, nhìn thấy La Mật Ngọc thủ vung vẩy chậm rãi phát họa cầm tuyến, động tác nhu hòa trôi chảy, không có chút nào cản trở, Cổ Mục cũng là nao nao. Nhất là thấy được nàng mỗi một bước đột nhiên đều cực kỳ chuẩn xác, hiển nhiên đã đạt tới cảnh giới cực cao. Tụ linh trận truyền thừa thượng cổ, có ngàn đầu cấm tuyến tạo thành. Mỗi một cái tuyến đường đều có cố định vị trí. La Mật nguyên bản ở vào phát họa trạng thái, mà đang nói xong câu nói này, trong tay nàng cho than lại đột nhiên nâng lên, treo ở giữa không trung không tại tiếp tục. Gián đoạn. Cổ Mục kinh ngạc nhìn xem La Mật, thất thanh nói, vì sao muốn dừng lại? Nữ nhân này phát họa cấm tuyến trình độ đã đạt tới cảnh giới cực cao, nếu là một mực tiếp tục giữ vững, tuyệt đối có thể hoàn thành. Mà chính nàng lại đột nhiên đình chỉ. Đem vừa rồi tựa như một cái họa sĩ, dung nhập họa bên trong, dung nhập phong cảnh bên trong loại kia siêu nhiên cảnh giới cho chính mình đánh vỡ. La Mật không có trả lời Cổ Mục, mà là mỉm cười, tự nhủ, cổ nhân đã dùng nhiều như vậy cấm tuyến tạo thành ngưng tụ thiên địa linh lực trận pháp, làm sao liền không thể tiến hành cải tiến. Cải tiến. Cổ Mục lập tức khẽ giật mình, bất quá chợt liền thấy La Mật kia treo ở giữa không trung ngọc thủ bỗng nhiên rơi xuống, sau đó bắt đầu tiếp tục phát họa. Nhìn thấy nữ nhân này dừng lại sau đó lần nữa phát họa, Cổ Mục hai mắt dần dần trợn to, trên mặt che kín không thể tưởng tượng nổi, cuối cùng cả kinh nói, nàng. Nàng vậy mà cải biến cấm tuyến nguyên lai đường đi. Đối với tụ linh trận cấm tuyến đường kính, Cổ Mục hiểu rõ nhất, bất qua trước mắt nữ nhân này hiện tại chỗ đi phương vị đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cấm trận đạo bên trong tụ linh trận, giao đấu quyết cùng cấm tuyến đều có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc. Mà cái khác cấm trận cũng là như thế, cho nên không thể có mảy may sai lầm, nếu không liền cùng Cổ Mục trước kia sinh ra bạo tạc. Nữ nhân này không phải là tại cải tiến tụ linh trận. Nhìn thấy La Mật không có dựa theo yêu cầu đến phát họa cấm tuyến, Cổ Mục nhớ tới nàng vừa rồi nói, trong lòng lập tức có một tia tỉnh ngộ. Thế nhưng là, cái này tụ linh trận truyền thừa vào năm, như thế nào đơn giản như vậy liền có thể bị người cải biến. Bạo tạc trận là Cổ Mục ngoài ý muốn phía dưới sản phẩm, có thể nói cực kỳ trùng hợp. Mà muốn cải tiến tụ linh trận, lại không phải đơn giản như vậy, bởi vì hơn 1.000 đầu cấm tuyến, động đường quanh co toàn thân, một khi cải biến, muốn sâu chuỗi, vậy thì có hàng ngàn hàng vạn loại khả năng. Mà lại tại cái này rất nhiều khả năng chung, còn ẩn giấu đi nguy hiểm cực lớn, tỉ như bạo tạc, tỉ như sụp đổ chờ một chút không xác định nhân tố. Không có khả năng, nữ nhân này không có khả năng cải tiến tụ linh trận. Cổ Mục khó có thể tin nói. Tụ linh trận truyền thừa đã lâu, bị định nghĩa vì cấp độ nhập môn, nói rõ tổ tiên đã sớm đem tác dụng của nó kích phát đến tối đại hóa, nàng một nữ nhân, chỉ là đơn giản tiếp xúc một tháng, liền muốn cải tiến cấm trận đạo. Đây không thể nghi ngờ là người si nói ngộng. La Mật không có chú ý tới Cổ Mục bộ kêu biểu tình khiếp sợ, mà là đều đâu vào đấy tiếp tục phát họa, bất quá tốc độ phảng phất so trước kia hơi để nhanh hơn một chút. Theo tốc độ tăng tốc, trên trán của nàng càng là ngưng tụ ra mồ hôi. Hiển nhiên, loại này cải tiến tụ linh trận hành động vĩ đại, để nàng cực kỳ tốn lực hao tâm tổn sức. Nữ nhân này là tên điên. Cổ Mục nhìn thấy La Mật phát hỏa tốc độ tăng tốc, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước cùng nàng bảo trì khoảng cách nhất định, dù sao cấm tuyến khắc linh tinh là sẽ tùy thời bạo tạc. La gia đại tiểu thư giống như rất cật lực bộ dáng quan chiến võ giả nhìn thấy trận quyết trung sắc mặt dần dần tái nhợt La Mật, lập tức có chút không hiểu nói. Những này người ngoài ngành hiển nhiên cũng không biết, La Mật là đang thay đổi tụ linh trận, hay là nói không biết, nữ nhân này ngay tại khiêu chiến tiền bối, khiêu chiến lấy vạn năm xuống tới bất biến tụ linh trận quy tắc. Thời gian từ từ trôi qua. Đợi đến La Mật đi qua thời gian một nén hương phát họa, đến lúc cuối cùng một cái trận quyết cùng cái nào đó trận quyết tương liên, cái này tụ linh trận cũng coi là triệt để hoàn thành. Đem cho than thu nhập không gian giới chỉ, La Mật điểm lấy chân hướng về đằng sau lui hai bước, đợi đến rời đi trận quyết sau đó, nhu nhược kia thân thể càng là có chút lung lay, suýt nữa kém chút đứng không vững. Ông long. Trận quyết lập, cấm tuyên khắc, trận pháp khải. La Mật mới vừa đi ra trận quyết, đám người liền thấy nàng bố trí tụ linh trận bắt đầu phát ra hào quang óng ánh, vô số cấm tuyến nổi lên hào quang màu đỏ. Cổ Mục cùng La Mật có sắp tới 10 mét khoảng cách, thấy cấm trận bắt đầu khởi động, nuốt một miếng nước bọt, không tự chủ được lần nữa lui lại hai bước. Lần thứ nhất tập luyện tụ linh trận thời điểm, Cổ Mục cũng là bởi vì hai nơi vị trí câu sai, tại cấm trận sắp hình thành thời điểm sinh ra bạo tạc, mà bây giờ, nữ nhân này cơ hồ toàn bộ phát họa vị trí toàn bộ sai. So với mình lúc ấy nghiêm trọng nhiều, nếu là dẫn phát bạo tạc, cái kia uy lực chỉ sợ so với mình bạo tạc trận còn cường hãn hơn a. Chương 405, có phải là nam nhân hay không? Bất quá để Cổ Mục thất vọng là, làm La Mật tụ linh trận khởi động, cái kia trận pháp dâng lên quang mạc dọc tại diễn võ trường, cũng không có chút nào bạo tạc dấu hiệu, mà lại giữa thiên địa linh lực tại trận pháp mở ra sau đó liền bắt đầu hiện ra mơ hồ hình dạng, hướng về trận pháp điên cuồng tràn vào. Thành công rồi. Cổ Mục khẽ giật mình, chợt khó có thể tin lần nữa nói, chẳng lẽ nàng cải tiến tụ linh trận thật. Thành công rồi. Có thành công hay không, ngươi tiến vào cấm trận trung thể hội một chút chẳng phải sẽ biết rồi. La Mật nhếch miệng lên, khẽ cười nói. Đối với nữ nhân này tiếu dung, Cổ Mục một mực rất kiêng kỵ, bởi vì hắn không biết, đây mới thực là phát ra từ phế phủ mỉm cười, vẫn là có khác mục đích, cho nên hắn rất cẩn thận nói, ngươi đi vào trước. Chẳng lẽ còn sợ ta ra hại ngươi? La Mật khanh khách nở nụ cười, bất quá chợt nhấc chân lên, tiến vào chính nàng bố trí tụ linh trận chung. Gặp La Mật tiến vào trận pháp bên trong, Cổ Mục cũng nới lòng tâm, tiếp theo nhấc chân đi vào theo. Bất quá khi hắn tiến vào quang mạc hình thành tụ linh trận chung, thần sắc lập tức biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được phiến khu vực này ẩn chứa linh lực cực kỳ nồng đậm, chí ít so ngoại giới cao hơn gấp 10. Nhưng mà này còn là vừa vận hình thành. Tụ linh trận tác dụng cũng không có chân chính phát huy, cho nên, Cổ Mục không tự chủ được bật thốt lên, thật là nồng nặc linh lực. Đây chính là ta cải tiến tụ linh trận. Cổ Mục bên này tán thưởng không thôi, ở trong trận La Mật thì khỏe môi nết lên tiếu dung, nói, nó thu lấy linh lực cường độ so ngươi tụ linh trận muốn mạnh hơn mấy lần. Cổ Mục người mang ngũ hành chân nguyên quyết, đối với thiên địa linh lực mức độ đậm đặc có cực mạnh cảm xúc, cho nên tại một lát trải nghiệm về sau. Liền xác định La Mật nói tới không sai. Thế là, từ đấy lòng bội phục nói, lợi hại. Bất quá đang nói xong câu nói này về sau, trong đầu hắn bỗng nhiên nhớ tới tại kiếm cốc lúc lớn gan suy đoán. Nữ nhân này vậy mà có thể cải tiến cường độ như thế tụ linh trận, nếu như đem hắn dùng tại kiếm cốc, hấp thu linh lực tự nhiên là sẽ rất mạnh, nếu là như vậy, có lẽ liền có thể cải tạo một người thể chất rồi. Tuy nghĩ thế, Cổ Mục ánh mắt bên trong tràn ngập cực nóng, nguyên bản hắn nghĩ vô sỉ hỏi một chút, có thể hay không dạy cho chính mình, nhưng chợt ý thức được lời này quá ngu. Mặc dù Cổ Mục không có vô sỉ hỏi ra lời, La Mật lại có thể từ hắn ánh mắt bên trong đọc lên đến, thế là nháy mắt một cái, nói, ngươi muốn học không? Nghĩ Cổ Mục bản năng bật thốt lên nói, bất quá chợt thề thốt phủ nhận nói, không muốn. Nha! La Mật có chút bất đắc dĩ nói, ta nhìn ngươi cũng là cấm trận đạo thiên tài, nắm lấy trao đổi lẫn nhau, dự định chuyển cho ngươi, nếu không muốn học vậy coi như. Nghe được La Mật như thế nói đến, Cổ Mục khỏe miệng cong lên, trong lòng cười lạnh liên tục. Mặc dù cùng La Mật tiếp xúc không nhiều, nhưng hắn khẳng định, nữ nhân này không đơn giản, mà lại mọi thứ tất có mục đích, miễn phí đem chính mình cải tiến cấm trận đưa cho người khác, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào. Gặp Cổ Mục khỏe miệng nâng lên đường vòng cung. La Mật ngược lại là rất thản nhiên nói, dạy ngươi cái này cải tiến tụ linh trận, đương nhiên là có yêu cầu, dù sao trên đời này không có cơm trưa miễn phí. Yêu cầu gì? Cổ Mục gặp nàng sảng khoái như vậy nói ra, thế là nhiều hứng thú mà hỏi. Hiển nhiên, nếu như yêu cầu không phải rất hà khắc, hắn có lẽ thật có đáp ứng khả năng. Đến ta La gia, trở thành môn khách. La Mật thản nhiên nói, sau đó lại bổ sung, đương nhiên. Tại La Gia ngươi có thể tùy tiện rời đi, chúng ta cũng không hạn chế tự do của ngươi, mà lại mặc kệ là mỹ nữ vẫn là tiền tài, vẫn là La gia quyền lực, chúng ta đều có thể cung cấp, yêu cầu này như thế nào? Yêu cầu này rất mê người. Cổ Mộc hơi trầm ngâm trong chốc lát, dù sao sắc đẹp, tiền tài, quyền lực, là rất nhiều người, rất nhiều nam nhân suốt đời sở cầu. Nhưng là, Cổ Mộc quan tâm sao? Hiển nhiên, hắn rất quan tâm, hắn cũng là một cái tục nhân. Bất quá hắn lại run lẩy bẩy vai, cười nói, nếu như ngươi gả cho ta, ta cũng có thể suy nghĩ một chút gia nhập các ngươi La gia. Ngươi! La Mật nghe vậy lập tức sắc mặt giận dữ, bất quá rất nhanh nàng liền rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, cười nói, nếu như ngươi đến La gia, ta liền gả cho ngươi. Cổ Mộc kinh ngạc nhìn chằm chằm La Mật, chợt vỗ trán một cái. Lúc này mới nhớ tới trước kia tại Long Chi huyễn cảnh trung, chính mình giống như dùng cái này giống như lời nói đến trêu chọc nữ nhân này, nàng giống như cũng là như thế trả lời. Làm sao? La Mật gặp hắn che lấy chán, cười nói, ta đều đồng ý, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Cổ Mộc chỉ là nhất thời miệng tiện, bây giờ hoàn toàn chính xác có đổi ý dự định, dù sao nữ nhân này mặc dù đáp ứng chính mình, nhưng mặc cho ai cũng biết, một khi đi theo nàng trở lại La gia, đến cái trở mặt không nhận nợ, đến thời điểm liền không dễ chơi. Nghĩ đến đây, Cổ Mộc biến sắc, bởi vì hắn lại ý thức được một vấn đề, đó chính là nếu như La Mật không trở mặt. Vậy mình không phải liền là thật muốn cùng nàng kết hợp rồi. Không có khả năng. Cổ Mộc phát hiện cái này cho đùa thật mở lớn. Thế là đành phải phát huy đầy đủ chính mình vô sỉ, nói, ta chỉ nói là suy nghĩ một chút. Lật lọng, ngươi có phải hay không nam nhân? La Mật phiết Cổ Mộc liếc mắt, có chút khi dễ nói. Làm một nữ nhân đứng tại trước mặt một người đàn ông, chất vấn cái sau có phải là nam nhân hay không. Đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện đau khổ, mà Cổ Mộc tình huống hiện tại chính là như thế. Ta đương nhiên là nam nhân. Cổ Mộc cắn răng, hung tợn nói. Nếu không phải còn có một chút đạo đức ranh giới cuối cùng, hắn hận không thể cởi quần xuống để nữ nhân này nhìn xem. La Mật tiếp tục dùng xem thường cùng hầu nghi ánh mắt nhìn Cổ Mộc, ánh mắt kia để lộ ra tin tức là, ngươi không phải nam nhân, ngươi không phải nam nhân. Nàng càng là như thế, Cổ Mộc nộ hỏa càng là bạo khởi, cuối cùng kém chút đánh mất lý trí liền làm ra cởi quần động tác. Dù sao tụ linh trận chỉ có hai người bọn họ, cởi ra chứng minh cũng sẽ không bị người biết. Bất quá, ngay tại hắn sắp đánh mất lý tính thời khắc, La Mật có chừng có mực thu hồi khinh bỉ ánh mắt, chợt mỉm cười. Đi ra tụ linh trận. Cổ Mộc gặp cái này đáng ghét nữ nhân rời đi, đành phải thu hồi hung hãn ý nghĩ cùng cử động, cắn răng đi theo ra ngoài. Hai người tại tụ linh trận chung chỉ có ngắn ngủi giao lưu, quan chiến võ giả tại làm sơ chờ đợi về sau, gặp bọn họ đi ra tụ linh trận, nhao nhao đem ánh mắt chằm chằm trên người bọn hắn, suy đoán cái này cuộc so tài ai thua ai thắng đâu. Bất sắc tu sĩ, cuộc tỷ thí này như thế nào? Làm Cổ Mộc đi tới. La Mật mỉm cười, nói. Cổ Mộc thì liếc nàng một cái, tức giận, ngươi thắng. La Mật loại này cải tiến bản tụ linh trận, Cổ Mộc thua tâm phục khẩu phục, mà lại hắn cho rằng, cho dù chính mình lĩnh hội mấy năm, thậm chí là mấy chục năm chỉ sợ đều làm không được, dù sao ngàn loại cấm tuyến phát họa, muốn cải tiến thăng cấp, cái này muốn bao nhiêu nghịch thiên ký ức cùng đầu não mới có thể làm đến A. Cũng liền vào hôm nay, Cổ Mộc chân chính ý thức được, trước mắt cái này tiểu lý tàng đao nữ nhân là kinh khủng bực nào. Chương 406, phá trận kết quả thượng. Đã ta thắng, kia còn làm phiền phiền Công Dương trưởng giáo tuyên bố đi. La Mật đem ánh mắt rời về phía Công Dương Lập trên thân, nói. Đang ngồi Quy Nguyên kiếm phái cao tầng nghe được Cổ Mộc nhận thua, nguyên bản còn từng cái mặt mỉm cười cho, kết quả tập thể kéo đen dưới mặt. Công Dương Lập càng là thần sắc nghiêm nghị, cuối cùng bất đắc dĩ đối ngoại tuyên bố, nói, ván thứ hai. La Mật, thắng. La Hữu Tam nghe được Cổ Mộc nhận thua, cùng Công Dương Lập tuyên bố kết quả, kia vặn cùng một chỗ lao sắc mặt lập tức lại triển khai hoa cúc tiếu dung. Bất phân thắng bại rồi. Tại Công Dương Lập tuyên bố ván này so tài kết quả về sau, tất cả võ giả liền bắt đầu nhao nhao tự mình bắt đầu giao lưu. Hiển nhiên La Mật ván đầu tiên trực tiếp nhận thua về sau, để bọn hắn không nghĩ tới ván thứ hai vậy mà có thể lật về đến. Dù sao tại ván đầu tiên chung Cổ Mộc biểu hiện quá hoàn mỹ, rất dễ dàng để bọn hắn coi là, kia La Mật căn bản không phải hắn đối thủ. Tiếp tục tiến hành tranh hải, mà xuống một ván, cũng chính là quyết thắng cục. La Mật nói ra ván thứ ba vì phá trận, cho nên Cổ Mộc đành phải dò hỏi, La cô nương, cái này ván thứ 3 phá trận phải làm thế nào? Rất đơn giản, chúng ta mỗi người bố trí một tòa mê tung trận, sau đó phân biệt tiến vào đối phương trong trận, tại một canh giờ, ai trước phá trận mà ra, ai liền chiến thắng. La Mật đem mình ý nghĩ nói ra, bất quá cuối cùng nói bổ sung, nhất định phải phá hư trận quyết, không cho phép dùng linh lực cưỡng ép đột phá. Cổ Mục nghe vậy, lập tức bắt đầu trầm mặc. Nếu như nói tại thắng ván đầu tiên về sau, hắn có rất lớn tự tin, mà đi qua ván thứ 2, La Mật bố trí phiên bản cải tiến tụ linh trận, hắn liền có chút không đáy khí không đủ, dù sao nữ nhân này quá biến thái, nói không chính xác phá trận đối với nàng mà nói rất đơn giản. Người sợ hãi. La Mật nhìn thấy Cổ Mục trầm mặc không nói, nháy mắt cười hỏi. Ta sợ hãi. Cổ Mục cười. Cuối cùng ngỡ ngực, nói, ta tới trước vẫn là ngươi tới trước. Đương nhiên là mọi người cùng nhau tới. La Mật nói như thế, sau đó trở về chính mình bố trí tụ linh trận hạ, tiện tay vung lên đem cấm trận giải trừ, lại đem trên mặt đất tản mát hòn đá nhỏ thu nhập không gian giới chỉ. Cổ Mục theo sát phía sau, cũng đem chính mình cấm trận thu hồi. Hai người một phen chuẩn bị, liền bắt đầu bố trí mê tung trận. Mê tung trận đối Cổ Mục đến nói đồng dạng đơn giản vạn phần, nhưng vì có thể thắng hạ mấu chốt ván thứ 3, hắn vẫn là cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ cẩn thận bố trí. Đồng thời trong lòng còn đang suy nghĩ, nữ nhân này có thể hay không phá vỡ chính mình mê tung trận. Đi qua một canh giờ, Cổ Mục đầu tiên hoàn thành mê tung trận bố trí, sau đó liền thấy trận pháp khởi động, quang mạc xuất hiện lần nữa tại diễn võ trường. Lưu quang dâng lên, bóng ánh sinh huy. Nhìn xem mê tung trận khởi động, Cổ Mục có chút hài lòng gật đầu, đồng thời trong lòng có đầy đủ tự tin, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất như thế nghiêm túc đến bố trí cấm trận. Cổ Mục bên này vừa mới bố trí tốt mê tung trận, khoảng cách đó không xa La Mật cũng tại sơ qua, liền đem một đầu cuối cùng cấm tuyến phát hỏa tốt, mà tại nàng lui cách không lâu, liền nghe được cấm trận phát ra ong ong khởi động thanh âm. Còn tốt, nữ nhân này mê tung trận là bình thường. Mắt thấy La Mật cấm tuyến phát hỏa, Cổ Mục triệt để thở dài một hơi, hắn sợ nữ nhân này lại đến một cái cải tiến bản mê tung trận, đến thời điểm chính mình phá trận hiển nhiên liền có chút độ khó. Mời đi. La Mật hướng về Cổ Mục mỉm cười, nói. Cổ Mục nhíu nhíu mày, sau đó vung tay lên, chỉ mình mê tung trận, nói, La cô nương, ngươi trước hết mời. La Mật biết cái này nam nhân rất cẩn thận, mà lại đối với mình giống như ôm lấy rất lớn cảnh giác, cho nên đành phải đầu tiên đi đến cấm trận trước, sau đó trận nhìn Cổ Mục liếc mắt, không chần chờ chút nào tiến vào hắn bố trí mê tung trận chung. Tại nhìn thấy La Mật tiến vào chính mình bố trí mê tung trận về sau, Cổ Mục nhún nhún vai, sau đó rất tiêu sái tiến vào nàng bố trí mê tung trận bên trong, đồng thời trong lòng còn cười lạnh nói, tiểu gia ta lần thứ nhất phá trận, chính là phá mê tung trận, cái này đối ta đến nói căn bản không có gì độ khó. 2 năm trước, Tư Mã Diệu vì khảo thí Cổ Mục cấm trận đạo thiên phú đem hắn ném vào mê tung trận chung, cuối cùng hắn bởi vì không có ý niệm bị vây ở trong trận vài ngày, cuối cùng còn kém chút ở ra rắm rồi. Cho nên, từ lần đó sự kiện về sau, Cổ Mục đối mê tung trận liền có khắc sâu nghiên cứu, bởi vì hắn không muốn để dạng này bi kịch lại phát sinh. Nhưng là, bi kịch thật không thể phát sinh sao? Nhất là tại La Mật loại này yêu nghiệt trí thông minh trước mặt nữ nhân. Đáp án này hiển nhiên là phủ định. Mà lại tại Cổ Mục mới vừa tiến vào mê tung trận, hắn liền cảm thấy. Bởi vì, khi tiến vào mê tung trận về sau, thần trí của hắn bỗng nhiên hoảng hốt, mà cảnh vật chung quanh càng là quỷ dị bắt đầu vặn mẹo, cuối cùng đúng là hóa thành một vùng tăm tối. Cái gì cũng nhìn không thấy, cũng nghe không đến mảy may thanh âm. Cổ Mục đặt mình vào La Mật bố trí mê tung trận chung, phát giác được không đúng, thần sắc một bẩm, trong lòng nói, đây là mê tung trận. Mê tung trận là một loại nhiễu tâm thần người, từ đó sinh ra lưu quang dị sắc trận pháp, mục đích chủ yếu là để người mê loạn trong đó dậm chân tại chỗ. La Mật cái này mê tung trận mặc dù cũng làm cho Cổ Mục có chút thần trí hoảng hốt, nhưng thân là đạo này người trong nghề, hắn lại biết, chung quanh nơi này hắc ám rõ ràng không phải cái gọi là mê tung trận. Chẳng lẽ là cải tiến bản mê tung trận? Cổ Mục có chút không xác định nói. Bất quá chợt khỏe miệng xóa ra vẻ mỉm cười, nói, dù cho là cải tiến bản lại như thế nào. Hiển nhiên hắn không có đem cái này kỳ quái trận pháp để ở trong lòng, mà lại việc đã đến nước này, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, hắn đành phải nhắm lại hai con ngươi, bắt đầu khống chế tâm cảnh của mình. Linh đài một trận thanh minh, Ý niệm nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ cấm trận bên trong, cổ mục rất nhanh liền bắt được La Mật cấm trận bên trong tất cả trận quyết. Nhìn xem chi chít khắp nơi trận quyết cùng phức tạp rối loạn cấm tuyến, cổ mục hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì hắn phát hiện, trận này trận quyết số lượng cùng nửa trước đoạn cấm tuyến khắc họa rõ ràng không giống với chính tông mê tung trận. Cổ mục cười khổ nói, xem ra nữ nhân này thật đem cái này mê tung trận cũng cho cải tiến. Sau đó lại nghĩ tới vừa rồi quan sát, La Mật nửa đoạn sau cấm tuyến phát họa lại cùng chính tông cấm trận đạo giống nhau, không khỏi lắc đầu, nói, thật sự là kẻ đến không thiện a. Nếu như là phổ thông mê tung trận, cổ mục có lòng tin có thể tại thời gian rất ngắn phá vỡ, nhưng loại này cải tiến qua cấm trận, hắn nhưng không có chậm chạp hành động, dù sao muốn phá trận, liền nhất định phải có đầy đủ phân tích cùng nhận biết, nếu là mù quáng xuất thủ, khẳng định sẽ dính dấp cấm trận căn cơ, từ đó dẫn phát bạo tạc. Đã không cách nào đoạn thời gian phá trận, cổ mục dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, sau đó bắt đầu tĩnh tâm nghiêm túc suy tư. Phá trận quyết khiếu ở chỗ tỉnh táo, nếu là loạn trận cước hoặc mù quáng va chạm, sẽ chỉ lãng phí khí lực. Nơi này cấm tuyến hẳn là tại thứ 16 cái trận quyết vị trí tỉnh táo lại cổ mục bắt đầu cẩn thận phân tích La Mật cải tạo qua trận quyết cùng cấm tuyến. Kỳ thật mặc kệ La Mật như thế nào cải tiến cấm trận, nhưng hết thể cải biến đều là xây dựng ở phổ thông mê tung trận bên trên, cho nên chỉ cần thuận cái phương hướng này đi nghiên cứu, tự nhiên là có thể phá vỡ trận pháp. La Mật rất thông minh, nhưng cổ mục như thế nào người bình thường. Cho nên hắn rất nhanh liền bắt đến yếu lĩnh. Như thế, tại không biết thời gian trôi qua hạ, cổ mục ngồi tại cấm trận bên trong tựa như một tia bất động tượng Phật đá. Chương 407, phá trận kết quả, hạ. Tại cổ mục cùng La Mật tiến vào cấm trận sau đó, những cái kia tham quan võ giả liền bắt đầu tự mình nghị luận lên, các ngươi nói, hai người này ai trước phá trận mà ra. Khó mà nói một cái mặt gầy hán tử cao mày nói. Bởi vì cổ mục cùng La Mật mang đến cho hắn một cảm giác đều rất như bên luận thắng thua thật đúng là không tốt phỏng đoán. Đứng tại mặt gầy hán tử bên cạnh một cái mặt chữ quốc đại thúc thì càng có khuynh hướng cổ mục, thế là nghe hắn nói. Hai người này đối cấm trận đạo tựa hồ cũng có rất cao linh ngộ, nhất là bất sắc tu sĩ một cổ, thủ pháp thành thạo, tốc độ cực nhanh, hiển nhiên đã được đến Tư Mã Diệu chân truyền, hẳn là sẽ cái thứ nhất phá trận mà ra. Ta nhìn không nhất định. Bên cạnh một người mặc nho trang trung niên nhân thì nắm bắt mấy xoa tròm râu dê, nói, La Mật là thượng vũ đại lục cực kỳ hiếm thấy nữ thiên tài, bây giờ đến Quy Nguyên kiếm phái, sao lại không có vạn toàn chuẩn bị. Lời này vừa nói ra, đám người chợt cảm thấy có lý. Dù sao Quy Nguyên kiếm phái cũng không phải cái gì miếu nhỏ địa phương nhỏ, người của La Gia đã dám tới khiêu chiến, mà lại nói thẳng đào người, không có điểm chuẩn bị đây không phải là tìm thai vạn. Bốn phía võ giả nhao nhao tại phỏng đoán hai người ai sẽ thăng cuối cùng một ván so tài, mà ngồi ở trên diễn võ trưởng thủ vị trí Công Dương Lập trong lòng đồng dạng khẩn trương vạn phần. Trường giáo, ngươi nói bất sắc có thể hay không thắng. Mà liền hắn đứng ngồi không yên thời khắc, đạo nhân lặng lẽ tới gần, rèn sắc không biết hỏa sắc đạo. Bản tọa lại không có tập luyện qua cấm trận đạo, như thế nào biết được. Công Dương Lập trừng mắt liếc hắn một cái, cả giận nói. Bị trưởng giáo khiển trách một trầu, đạo nhân rất ủy khuất đem thân thể rụt trở về, tiếp theo quay người hỏi hướng đạo nhiên, lao thái bà, ngươi nói bất sắc có thể hay không thắng. Đạo nhiên trong lòng hiện tại rất phức tạp, nàng một mực đối cổ một không có cảm tình gì. Cho nên hy vọng hắn thua, vừa hy vọng hắn thắng, có thể nói cực kỳ mâu thuẫn. Lỗ mũi của ngươi phía trên mọc ra con mắt, sẽ không chính mình nhìn sao. Đem cỗ này phức tạp tâm tình chuyển hóa thành nộ khí, đạo nhiên hung hăng trợn nhìn đạo nhân liếc mắt, sau đó đem ánh mắt rời về phía diễn võ trưởng cấm trận bên trên. Lần lượt đụng hai lần cái đinh, đạo nhân chỉ có thể trung thực ngồi trên ghế, hoặc đạo nhiên như thế cẩn thận nhìn chằm chằm mê tung trận nhìn lại. La gia đình bên trong. La Hữu Tam tâm tình bây giờ cũng rất loạn, song quyền càng là nắm thật chặt cùng một chỗ, hiển nhiên hắn cũng không biết, đại tiểu thư có thể hay không cái thứ nhất phá trận ra. Quan chiến võ giả, Quy Nguyên kiếm phái cùng La Gia đều đang khổ cực chờ đợi kết quả, nhưng toàn trường chỉ có một người không có chút nào ý nghĩ, mà người này chính là đứng sau lưng La Hữu Tam Thẩm Thiên Hành. Hắn hiện tại vẫn là như thường ngày như thế, tối đầu, mái tóc che khuất khuôn mặt. Thấy không rõ đến cùng là đang nhắm mắt dưỡng thần, vẫn là đang suy nghĩ cái gì sự tình. Một khắc đồng hồ. Hai khắc đồng hồ. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua, mà lượng tòa lưu quang lấp lánh mê tung trận lại tựa như Thái Sơn, không nhúc nhích tí nào đứng ở giữa sân, tựa hồ cũng không có biến mất hoặc sụp đổ dấu hiệu. Đã qua nửa canh giờ, lượng tòa trận pháp không có chút nào dị dạng, Công Dương Lập lo lắng trong khi chờ đợi, trong lòng không khỏi âm thầm phỏng đoán nói, chẳng lẽ hai người lực lượng ngang nhau, hoặc là đều không thể tại một canh giờ phá trận. Cổ Mục nếu là thua, Công Dương Lập khẳng định không thể đồng ý, chí ít Tư Mã Diệu kia quan hắn liền không qua được, mà La Mật nếu là thua, hắn cũng không có khả năng để nàng đến môn phái làm cái nha hoàn. Cho nên, Quy Nguyên kiếm phái trưởng giáo tự nhiên thích xem đến, hai người tại quy định thời gian không có phá trận tất cả đều vui vẻ kết cục. Mà tại đình bên trong lo lắng chờ đợi La Hữu Tam cũng tương tự hy vọng nhìn thấy loại kết quả này. La Mật cải tiến mê tung trận bên trong, Cổ Mục không nhúc nhích ngồi nửa canh giờ, hiện tại hắn trong óc, có từng đạo rắc rối phức tạp cấm tuyến đang không ngừng theo hắn tư duy chuyển biến, cuối cùng bắt đầu không ngừng tách ra lại xây lại. Không đúng. Không phải như thế đại nao cấp tốc vận chuyển hạ, ngàn đầu cấm tuyến không ngừng thôi diễn, không ngừng tổ hợp, chỉ là trong nháy mắt Cổ Mục liền liệt ra vô số đồ án cấm trận, cuối cùng lại toàn bộ bác bỏ. Loại này đại não tựa như cơ khí đồng dạng cao tốc vận chuyển, để Cổ Mục toàn thân bắt đầu xuất hiện mồ hôi, theo diễn biến gia tốc, nửa canh giờ xuống tới, trên người hắn đạo bào đã triệt để bị mồ hôi xâm thấu. Mà tại cái này trong vòng nửa canh giờ, hắn không biết mô phỏng bao nhiêu lần cải biến cấm tuyến khả năng, nhưng cuối cùng lại khổ vô kết quả, từ đầu đến cuối khó mà từ đó tìm tới quy luật. Muốn phá trận, liền đầu tiên muốn hiểu trận pháp cấu tạo, cho nên Cổ Mục chỉ có thể tiếp tục thôi diễn, ý đồ từ La Mật cải tiến cấm tuyến tìm tới cùng chính tông trận pháp tất cả điểm khác biệt. Cấm trận đạo có ngàn vạn loại biến hóa khả năng, muốn tại một canh giờ tìm hiểu thấu đáo, lượng tin tức cực kỳ khổng lồ, độ khó cũng khá lớn. Nhưng Cổ Mục nhưng không có mảy may dừng lại dự định. Bởi vì, hắn có thể bị đánh bại, có thể bị kích thương, nhưng hắn xưa nay sẽ không từ bỏ, dù cho là cực kỳ trọng yếu ván thứ ba sẽ thua. Hắn cũng muốn đem mê tung trận cho triệt để phá vỡ. Đối Cổ Mục đến nói, phá giải cải tiến qua cấm trận đạo là một hạng to lớn khiêu chiến, mà hắn không thể nghi ngờ thích loại này khiêu chiến. Không đúng. Vẫn là không đúng. Cổ Mục trong đầu tiếp tục lóe ra cấm tuyến. Cũng không biết trải qua bao lâu. Nơi thứ 3 cấm tuyến, thứ 6 chỗ cấm tuyến. Thứ 306 nơi cấm tuyến làm Cổ Mục không biết thôi diễn bao nhiêu lần cấm tuyến lộ tuyến. Hắn cuối cùng là đem tất cả không cùng vị trí ghi lại, khuôn mặt càng là bảy biện ra vẻ mừng rỡ. Nữ nhân này cải tiến qua mê tung trận lại có hơn 200 chỗ điểm khác biệt, quả nhiên lợi hại. Ghi lại tất cả khác biệt sửa chữa qua vị trí, Cổ Mục thầm khen một chút La Mật, sau đó hai tay vung lên, đánh ra một vòng kiếm khí. Siêu! Bay ra kiếm khí tại hai cái trận quyết tương liên vị trí hình thành một đạo nhàn nhạt lõm tuyến. Phúc! Làm đầu này lõm tuyến xuất hiện. Nguyên bản dùng cho than khắc họa cấm tuyến lập tức dâng lên một sợi khói trắng, sau đó liền gặp lõm tuyến tản ra hờ mang, phảng phất trong nháy mắt trận quyết cùng nó dung hợp lại với nhau. Dựa theo Cổ Mục suy đoán, muốn phá trận không thể vẹn vẹn đi nhiễu loạn trận quyết, bởi vì ở trong đó tràn đầy bất ngờ, tùy thời đều có bạo tạc khả năng, cho nên hắn dự định đem cải tiến trận pháp trước khôi phục như cũ bộ dáng, sau đó lại bắt đầu dùng phổ thông biện pháp đến phá trận. Mà đánh ra đạo kiếm khí này sau đó, mắt thấy đem hắn lúc đầu cấm tuyến biến mất, cải thành bình thường không có xảy ra bất chắc, Cổ Mục liền biết chính mình suy đoán không sai. Siêu! Như là đã thành công, cũng không có gì nguy hiểm, Cổ Mục hai tay dùng lên, bắt đầu điên cuồng hướng về hơn 200 chỗ trận quyết tương liên vị trí đánh ra lăng lệ kiếm khí. Cổ Mục hiện tại cần mau chóng đem trận pháp khôi phục như lúc ban đầu, bởi vì hắn biết mình đã lãng phí rất nhiều thời gian, không thể lại có chậm trễ. Không sai! Cổ Mục còn nghĩ lấy thắng. Bởi vì, hắn đối với mình bố trí mê tung trận có lòng tin tuyệt đối, hắn tin tưởng, La Mật không có khả năng phá vỡ chính mình trận pháp, mà loại này tự tin bắt nguồn từ hắn đối loạn tung trận lý giải. Loạn tung trận là tiểu thành cấp trận pháp, nhưng tiền thân lại là từ mê tung trận trình diễn biến mà tới. Cổ Mục tại kiếm cốc nhiều lần sinh tử, đối loại trận pháp này thi triển đã đạt tới sở chạm liền đến tình trạng. Cho nên, dựa vào như thế thành thạo thủ pháp, hắn bố trí xuống mê tung trận mặc kệ là tại trận quyết vẫn là khắc tuyến bên trên, đều có vượt qua phổ thông mê tung trận uy lực. Chương 408, cùng ta có quan hệ gì? Cấm trận mạnh yếu ở chỗ một người đối với trận pháp lý giải, thường thường càng là lĩnh ngộ được cực hạn, cấm trận uy lực liền sẽ càng mạnh. Thì như một cái vừa mới tiếp xúc cấm trận đạo thái điểu bố trí ra mê tung trận, tại trình độ cùng uy lực khẳng định khó mà cùng cao thủ so sánh với. Cho nên, cổ mục có tự tin. Mà sự thật cũng là như thế, tại bọn hắn tiến vào riêng phần mình bố trí mê tung trận bên trong, một canh giờ sắp trôi qua, La Mật vẫn không có phá trận mà ra. Kỳ thật, bị vây ở trong trận nàng cũng cực kỳ xoắn xuýt, bởi vì thực lực của nàng chỉ có võ sư sơ kỳ, ý niệm phương diện cũng không có chỗ đặc thù, ở bên trong chỉ có thể ở vào mê thất trạng thái. Cái này nam nhân mê tung trận làm sao mạnh như vậy? La Mật nhắm đôi mắt đẹp, ý đồ đi bình tâm tĩnh khí nhìn trộm trận pháp trận quyết, nhưng bởi vì cổ mục bày trận quá hoàn mỹ trình độ đã đạt đến đỉnh điểm, nàng từ đầu đến cuối khó mà đột phá huyền hóa ra hoàn cảnh, tìm tới trận pháp căn cơ. Ông long. Như thế, tại ngoại giới đám người mắt thấy hạ, một canh giờ sắp trôi qua thời khắc, bọn hắn nghe được một tòa mê tung trận sinh ra nhỏ xíu chấn động âm thanh, sau đó liền thấy trận pháp hình thành quang mạc tựa hồ đang vặn mẹo, tựa hồ tại biến dạng. Đây là trận pháp muốn bị phá vỡ khúc nhạc dạo sao. Công Dương Lập nhìn thấy trận pháp bắt đầu phát sinh biến hóa, trên mặt lập tức tràn đầy tiêu dung, bởi vì biến hóa trận pháp chính là La Mật bố trí mê tung trận, nói cách khác, cổ mục đã bắt đầu tại phá trận, mà lại lấy được tính thực chất tiến triển. Bất xác tu sĩ đã bắt đầu phá trận. Có mắt thấy trận pháp bị phá ra đi qua võ giả hướng về đám người hoảng sợ nói. Nhìn xem La Mật cấm trận đang biến hóa, mà cổ mục bố trí cấm trận vẫn ở vào vận chuyển bình thường chung, có người thì nói, xem ra vẫn là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử hơn một chút ta. Đám người nghe vậy, không tự chủ được gật đầu đồng ý. Sự thật thắng hùng biện. Mặc kệ trước mọi người như thế nào suy đoán, phán đoán, đương sự thí nghiệm chứng hết thảy, suy đoán vẫn là suy đoán, phán đoán cũng vẹn vẹn phán đoán. Tiểu thư La Hữu Tam trong lòng lo lắng không thôi, từ hắn kia tún cùng một chỗ lao sắc mặt cũng có thể thấy được tới. Dù sao, đây là ván thứ ba, cũng là quyết thắng cục, nếu như Quy Nguyên kiếm phái đệ tử tại quy định thời gian dẫn đầu phá trận, tiểu thư liền muốn thua trận tranh tài. Mà thua trận hậu quả, thì là ở Quy Nguyên kiếm phái trở thành ký danh đệ tử hoặc nha hoàn. Ông long long. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú cùng thời gian trôi qua hạ, La Mật bố trí mê tung trận bắt đầu run lẩy bẩy, ẩn ẩn có lầu cao sắp đổ, một cây chẳng chống vững nhà xu thế. Ẩm. Khoảng cách phá trận hạn chế một canh giờ sắp đến thời khắc, La Mật bố trí mê tung trận cuối cùng là tại mọi người mắt thấy hạ băng liệt, tán loạn. Cuối cùng chậm rãi tại không trung hóa thành hư vô. Trận phá. Tại thời gian sắp đến lúc, cổ mục thân ảnh tại cấm trận quang mạc biến mất sau xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tất cả mọi người lập tức liền biết, hắn phá trận, hơn nữa còn là cái thứ nhất. Hô. Cổ mục phá vỡ La Mật cải tiến qua mê tung trận, cuối cùng đặt mông ngồi tại diễn võ trường bên trên, miệng lớn thở. Lần này phá trận với hắn mà nói có thể nói cực kỳ hao phí tâm thần cùng khí lực. Nếu như đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã mệt mỏi nằm xuống. La Hữu Tam nhìn thấy cổ mục dẫn đầu phá trận, bắp thịt trên mặt co quắp một trận, mà lên thủ Công Dương Lập cùng một đám kiếm phái cao tầng thì từng cái mừng rỡ không thôi. La gia nữ tử ngàn dặm xa xôi đến Quy Nguyên kiếm phái khiêu chiến, mà tại cấm trận đạo tranh tài bên trên, cuối cùng bại bởi nhà mình môn hạ đệ tử, cái này khiến bọn hắn rất phấn khởi, dù sao cái này liên quan đến lấy môn phái thanh danh. Nhất là Quy Nguyên kiếm phái loại này châu cấp thế lực. Kiếm phái cao tầng bởi vì thân phận quan hệ, cũng chỉ có thể mặt ngoài triển lộ ra huyền chuyển mỉm cười, mà phía sau bọn họ Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, khi nhìn đến cổ mục phá trận mà ra, thì kích động hoan hô lên. Bất xác sư đệ tốt. Không hổ là chúng ta Quy Nguyên kiếm phái tân tấn thiên tài. Quy Nguyên kiếm phái đệ tử kích động phấn khởi gào thét, hiển nhiên giờ khắc này, bọn hắn đối người tiểu sư đệ này có cực cao sùng bái. Nhưng dù sao cũng là sân nhà, kiếm phái đệ tử ở đây đắc ý quên hình ồn ào có sai lầm thể thống, thân là trưởng giáo Công Dương Lập đành phải quay người chừng đằng sau nhảy tưng nhảy loạn đệ tử, mà bọn hắn thì tập thể trung thực xuống tới. Tại diễn võ trường làm sơ nghỉ ngơi, cổ mục khôi phục một chút khí lực, sau đó đứng người lên đi đến chính mình bố trí cấm trận trước, hai tay vung lên, liền gặp quang mạc đống nhiên biến mất, nhu nhược kia thiếu nữ lúc này mới xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Người thua. Cổ mục nhìn một chút La Mật, khoe miệng giơ lên vẻ tươi cười, kia cỗ tà khí càng hơn. Mê tung trận huyễn cảnh tiêu trừ, La Mật trước mắt lập tức khôi phục như lúc ban đầu, mà khi nàng nhìn thấy diễn võ trường, nhìn thấy cổ mục đáng ghét tiêu dung, cùng La Hữu Tam ánh mắt bên trong lo lắng, nàng biết, chính mình thật thua. La Mật nhu nhược khuôn mặt rất bình tĩnh, cuối cùng trận to đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm hắn, cười nói, thua ngươi loại này mê tung trận cao thủ, giống như cũng không là rất mất mặt. Nàng con cười được. Cổ Mộc liền phiền muộn, thế là nhắc nhở, La tiểu thư, dựa theo chúng ta so tài trước định ra đồ ước, ngươi thua, liền muốn lưu tại ta Quy Nguyên kiếm phái. Ta nhớ được. La Mật mỉm cười, nói, hơn nữa còn là nha hoàn của ngươi a. Nữ nhân này đã nhớ kỹ, làm sao còn có thể cười ra tiếng. Cổ Mộc càng thêm phiền muộn. Mà lại La Mật càng là như thế cười, trong lòng của hắn càng là không chắc, cuối cùng thầm suy nghĩ, hẳn là nữ nhân này còn có cái gì âm mưu hay sao? Tại Thượng Vũ Đại Lục, có thể làm cho tâm ta cam tình nguyện nhận thua nam nhân, chỉ có một người. La Mật từ cấm trận chung đi tới, sau đó hai con ngươi nhìn chằm chằm vào Cổ Mộc, phảng phất muốn nhìn thấu nội tâm của hắn. Cổ Mộc cùng nàng ánh mắt chạm đến, cũng không có chút nào bối rối, mà là nhún nhún vai, rất vô sỉ nói, nam nhân kia chính là ta. Không sai. La Mật gật gật đầu, tiếp theo lần nữa tới gần Cổ Mộc. La Mật thua tranh tài, biểu hiện rất bình tĩnh, mà Cổ Mộc cùng nàng đối mặt cũng rất bình tĩnh, nhưng theo nữ nhân này không ngừng tiếp cận, làm cách mình chỉ có nửa mét khoảng cách, hắn liền có chút loạn, cuối cùng ánh mắt rời về phía nơi khác, nói, La tiểu thư, ta chỉ là may mắn thắng ngươi, ngươi lấy thân báo đáp à. Phốc phốc. La Mật che miệng nở nụ cười. Sau đó nhìn chằm chằm hắn nói, ta biết một cái nam nhân, hắn tại Long Chi huyễn cảnh dùng một cái tên giả lừa gạt ta, đây là bản thân xuất sinh đến nay, lần thứ nhất bị bên ngoài nam nhân cho lừa gạt. Có đúng không, kia ca môn quá đáng ghét, thậm chí ngay cả La tiểu thư loại mỹ nữ này cũng dám lừa gạt. Cổ Mộc nhìn bên trái một chút có nhìn xem nói, trong lòng lập tức dâng lên không ổn cảm giác. Đúng vậy a, cái này nam nhân rất đáng ghét. La Mật cắn răng. Ánh mắt bên trong tràn ngập tức giận, về sau ta biết hắn thân phận, tại một cái thành trấn bên trong, ta lại phát hiện hắn, có thể hắn lại vụng trộm chạy trốn. Cổ Mộc không nói, bởi vì hắn biết nữ nhân này là đang nói chính mình. Cuối cùng chỉ có thể ra vẻ trấn định hỏi, La tiểu thư, ngươi nói những thứ này, cùng ta lại có quan hệ gì đâu? Tại sao không có quan hệ đâu? La Mật mỉm cười, sau đó từng chữ nói ra mà nói, Cổ Mộc. Chương 409, vui vẻ La Mật. Cổ Mộc nghe được La Mật hô lên tên của mình, căng thẳng trong lòng, nhưng mặt ngoài lại là nhướng mày, nhắc nhở, La tiểu thư, tên ta là Mộc Cổ, ngươi gọi phản. Trang. Cái này nam nhân đến bây giờ còn đang giả vờ. La Mật gẩy gẩy cái trán nhẹ nhõm, lần nữa đi một bước, cùng Cổ Mộc khoảng cách lại gần rất nhiều, sau đó nhìn chằm chằm hắn không ngừng tránh né ánh mắt, nói, ngươi cũng không cần phủ nhận. Bởi vì cái này cũng không trọng yếu, trong lòng ta, ngươi chính là Cổ Mộc, chính là cái kia đáng ghét nam nhân. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Cổ Mộc vẫn chống cự lại, cũng không từ tự chủ lui lại hai bước. Bất quá hắn càng là như thế, La Mật càng là được một tấc lại muốn tiến một thước, lần nữa nhích lại gần, cùng hắn cũng vẹn vẹn chỉ có hai thước khoảng cách. Khoảng cách gần như thế hạ, Cổ Mộc có thể cực kỳ rõ ràng nhìn thấy La Mật kia không tì vết chút nào tiêu dung. Cùng trên thân tản mát ra một vòng mùi thơm. Nhất là nữ nhân này mỗi một lần hô hấp, như lan huynh hương, càng là hắn tâm thần dập dờn. Cổ Mộc thần sắc một bẩm, vội vàng liên tiếp lui về phía sau. Thế nào, sợ ta ăn ngươi? La Mật gặp hắn lui lại cùng đi qua, hiển nhiên nàng liền định quân lấy hắn. La tiểu thư, nam nữ thụ bất thân. Cổ Mộc vẻ mặt đau khổ nói. Nếu như đổi lại một nữ nhân, hoặc là Long Linh, hoặc là Dương Tiệp, hoặc là Lý Nhã Thư cùng Liêu Thanh Oanh dạng này nhích lại gần mình, Cổ Mộc chắc chắn sẽ không quan tâm cái gì nam nữ thụ bất thân, đầy đủ hiện ra chính mình trong nội tâm sói chi bản tính. Nhưng là La Mật lại khác, nàng càng là như thế, Cổ Mộc càng là lo lắng, bởi vì nữ nhân này cho hắn ấn tượng chính là mỗi đi một bước, mỗi một câu nói đều có nó mục đích tính. Nói dễ nghe một chút, nữ nhân này tài sáng tạo thông tuệ, khó mà nói nghe điểm, nữ nhân này tâm kế rất sâu. Thấy Cổ Mộc không ngừng lui lại, La Mật trong mắt lóe ra dị sắc, có hơi thất vọng, hoặc là có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng nàng dừng lại thân thể, cười nói, Cổ Mộc, ta thua, từ giờ trở đi chính là của ngươi nha hoàn. Cổ Mộc âm thầm kêu khổ, hắn đột nhiên ý thức được chính mình tại tranh tài trước nói đồ ước, quả nhiên là một cái cực kỳ sai lầm nghiêm trọng, bởi vì, loại này ác ma làm sao có thể tùy tiện đặt ở bên người đâu. Thế là, hắn gãi gãi đầu nghĩ nửa ngày. Cuối cùng giả bộ mở mịt nói, ta nói qua sao? Ngươi đương nhiên nói qua, ở đây Định Châu võ giả đều có thể làm chứng. La Mật gặp hắn muốn chơi xấu, lập tức hung dữ nhìn chằm chằm hắn nói. Cổ Mục sụp đổ, nàng làm sao có thể dạng này, chẳng lẽ đại gia tộc gia nữ nhân đều có loại nhân vật này đóng vai hầu gái bệnh thích sạch sẽ hay sao? La Mật gặp hắn biểu lộ rất đặc sắc, nguyên bản còn hung dữ biểu lộ, lập tức chuyển hóa thành một mặt cười xấu xa, nói, Cổ Mục, lần này ngươi chạy không được, cho dù không đến ta La gia, ta cũng muốn đi theo ngươi. Cổ Mục nghe vậy, lập tức im lặng, cuối cùng cười khổ nói, La tiểu thư tội gì khổ như thế chứ, ngươi tốt xấu cũng là La gia đại tiểu thư, không thể dạng này làm đoàn chính mình. Đã không cách nào chơi xấu, Cổ Mục đành phải bắt đầu hiểu chi dùng lý lấy tình động khuyên nàng. Ta vui lòng. La Mật vừa cười vừa nói, nếu không phải tại trước mặt mọi người, Cổ Mục khẳng định ngay lập tức phải thoát đi nơi này, bởi vì hắn thực tế không hiểu nổi nữ nhân này đang suy nghĩ gì, muốn làm gì. Bất quá, Cổ Mục tại lộn xộn chỉ chốc lát sau đó, liền khôi phục bình thường, đã nữ nhân này muốn cùng chính mình, muốn làm tên nha hoàn, vậy mình giống như nàng mong muốn, thế là quay người hướng về Công Dương Lập, nói, trưởng giáo, mời tuyên bố kết quả đi. Cái này Công Dương Lập làm khó, dù sao La Mật là La gia đại tiểu thư, can hệ trọng đại A. Cuối cùng đành phải đem ánh mắt nhìn về phía La Hữu Tam, mà cái sau đồng dạng nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt càng là cực kỳ âm trầm, nói, Công Dương trưởng giáo, ngươi cần phải hiểu rõ, La Mật là ta La gia đại tiểu thư. Câu nói này không thể nghi ngờ là để Công Dương Lập biết, nếu như tuyên án kết quả, La Mật một khi thua, cái này dẫn dắt lên hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Nhưng là, La Hữu Tam rõ ràng đánh giá thấp Công Dương Lập, cũng đánh giá thấp Quy Nguyên kiếm phái, bọn hắn há lại sẽ bị uy hiếp. Thế là Công Dương Lập sắc mặt có chút không thích đứng lên, hướng về Định Châu võ giả tại chỗ tuyên bố, ván thứ 3, bất sắc tu sĩ thắng, căn cứ so tài trước đổ ước, La gia tiểu thư sẽ lấy nha hoàn thân phận, lưu tại ta Quy Nguyên kiếm phái. Soạn. Mặc dù tất cả mọi người biết trước đó đổ ước, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Công Dương Lập sẽ thật tại chỗ tuyên bố, mà lại tuyên bố như thế lẽ thẳng khí hùng. Hiển nhiên, đây là tại nói cho đại gia nghe, cũng là đang nói cho La gia nghe, thậm chí là đang nói cho Thượng Vũ Đại Lục tất cả mọi người. Rất nhiều người đều bắt đầu suy đoán, khi tin tức kia tại ngày thứ 2 truyền khắp Định Châu thậm chí Tào Châu, đến cùng sẽ dẫn phát cái dạng gì hoành động hiệu quả đâu. La Hữu Tam nghe được Công Dương Lập tuyên bố, lập tức lên cơn giận dữ, giọng căm hận nói, tốt, các ngươi Quy Nguyên kiếm phái. Bất quá, khi hắn nói đến đây lúc, tại diễn võ trưởng La Mật lại nhíu mày, đánh gãy La Hữu Tam nói, Hữu Tam thúc, La gia chúng ta chính là Tào Châu đệ nhất thế lực, từ muốn nói lời giữ lời, có chơi có chịu. La Hữu Tam nghe vậy, lập tức yên lặng. Còn có thể nói cái gì? Đại tiểu thư đều có chơi có chịu, mình nếu là nói nghiêm túc, trừ để Định Châu võ giả chế nhạo căn bản không có tác dụng gì, cuối cùng hắn chỉ có thể dậm chân, chính mình phụng thịu. Công Dương trưởng giáo, cấm trận đạo tiểu nữ tử thua, dựa theo đồ ước, cam nguyện trở thành quý phái đệ tử một cổ nha hoàn. La Mật đứng tại Cổ Mục trước mặt, hướng về Công Dương Lập cười nói. Công Dương Lập nhìn thấy La Mật nụ cười kia, lập tức khẽ giật mình, mà Quy Nguyên kiếm phái cao tầng cũng nhao nhao mê hoặc, bởi vì bọn hắn cảm giác nữ nhân này giống như cũng không có bởi vì thua trận tranh tài thất lạc, ngược lại cho người cảm giác là rất vui vẻ. Không tệ, La Mật hiện tại đương nhiên rất vui vẻ. Bởi vì tại phá trận cửa này, nàng rốt cục phát hiện cái này cùng tên một cổ, kỳ thật chính là mình muốn tìm cổ mục. Chính như La Mật nói, trên thế giới này, chỉ có một cái nam nhân lừa gạt hắn, để nàng khó mà mò thấy, mà khi lâm vào trận pháp bên trong khó mà phá giải, cuối cùng thua trận tranh tài, nàng lại ý thức được chính mình lần nữa bại vào một cái nam nhân khác trong tay. Cái này khiến nàng không cách nào tha thứ. Bất quá cũng chính là như thế, nàng mới càng thêm cẩn thận đi cân nhắc, cái này một cổ có thể hay không cùng chân chính cổ mục là cùng một người, dù sao hai cái một cổ, tại kiếm đạo hoặc cấm trận đạo đều cực kỳ xuất sắc. Xuất sắc liền liền tâm cao khí ngạo nàng đều cảm thấy không bằng. Cho nên, nàng cố ý hô lên cổ mục danh tự. Ở phía sau đến nói chuyện chung, nàng vẫn luôn dùng cái tên này xưng hô hắn. Kết quả, cổ mục mới đầu còn có thể chấn định ứng đối, nhưng cuối cùng không cách nào chống chọi La Mật thế công, chỉ có thể lựa chọn ngầm thừa nhận. Đáng ghét nam nhân, vậy mà lại lừa gạt ta, lần này tất không thể bỏ qua ngươi. La Mật bị cổ mục lại lừa gạt một lần. Mặc dù cuối cùng vẫn là bị nàng phát hiện sơ hở, nhưng đối cổ mục cừu hận không thể nghi ngờ có gia tăng rất nhiều. Mà bây giờ trở thành cổ mục nha hoàn, cơ hội báo thù tự nhiên là nhiều, như vậy có thể không vui sao? Chương 410, cầm kiếm khinh người. Đến tận đây, cấm trận đạo so tài cũng coi như kết thúc, cổ mục cuối cùng dùng xuất sắc trận quyết bố trí cùng phá vỡ mê tung trận mà thu hoạch thắng lợi trở thành bên thắng. Nhưng là với tư cách bên thắng, cổ mục không chút nào đều cao hứng không nổi. Nhất là nhìn thấy đứng tại bên cạnh mình La Mật, hắn càng là cảm giác phía sau lưng lạnh siêu siêu, cuối cùng bi ai nói, đến cùng là thu một cái nha hoàn, vẫn là thu ác ma. Đối với tương lai, cổ mục tràn ngập lo lắng. Mà liên tại lúc này, đứng tại La gia đình bên trong, từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Thẩm Thiên Hành thì từng bước một đi tới, cuối cùng bay lượn đến diễn võ trường, ngẩng đầu nhìn chằm chằm cổ mục, khoe miệng treo lên biểu tình tự tiếu phi tiếu. Thẩm Thiên Hành cổ mục nhìn thấy tấm kia lạnh lùng như băng mặt, ánh mắt đông nhiên trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Đối với tên thiên tài này thiếu niên, cổ mục nhớ kỹ càng rõ ràng. Tại quan lễ tỷ võ thời điểm, người này đối với mình cấu thành uy hiếp rất lớn, nếu không phải dựa vào công kích linh hồn thủ đoạn, hắn rất có thể liền muốn thua trận. Mà nhất làm cho hắn ký ức vẫn còn mới mẻ cùng sụp đổ chính là, tại rơi xuống nước được cứu đến Doan Gia Thôn, hắn làm một cái rất tốt đẹp ngộng. Trong ngộng nhìn thấy ngày nhớ đêm mong long linh, có thể đến cuối cùng hình ảnh đột nhiên nhất chuyển, vậy mà xuất hiện Thẩm Thiên Hành trương này muốn ăn đòn mặt. Thẩm Thiên Hành nhìn chằm chằm cổ mục, nói, chúng ta lại gặp mặt. La Mật tại vừa rồi phá trận thời điểm suy đoán ra cổ mục thân phận, mà Thẩm Thiên Hành tại hắn vừa mới xuất hiện tại diễn võ trường liền đã xác định thân phận. Không quan hệ tướng mạo, không quan hệ danh tự. Thẩm Thiên Hành cùng cổ mục giao đấu qua, đối phương kia cố lơ đãng toát ra khí tức, để hắn trung thân khó quên, cho nên khi cổ mục xuất hiện, hắn ngay lập tức liền nhận ra. Kiếm phong đối cổ mục nhớ mãi không quên, Thẩm Thiên Hành đồng dạng cũng là như thế, bởi vì bọn hắn đều bại vào cổ mục trong tay, mà lại xảo chính là, bọn hắn đều là tự nhận phi phàm, cực kỳ tự ngạo thiên tài. Tại La Gia dưỡng thương mấy tháng, Thẩm Thiên Hành vẫn luôn nghĩ đến cùng cổ mục tại Lý Gia bãi săn giao đấu hình ảnh, nhất là cuối cùng bị linh hồn hắn công kích một màn. Hắn liền sẽ gấp bội đi tu luyện. Thời gian 2 năm, La Gia cung cấp tài nguyên cùng Thẩm Thiên Hành tự thân cố gắng, hắn cảnh giới võ đạo cũng lấy được cực nhanh đề cao, cho nên lần nữa nhìn thấy cổ mục, hắn liền có muốn so đấu dự định. La Mật nếu biết thân phận của mình, mà bây giờ Thẩm Thiên Hành lại như thế nói, cổ mục đành phải bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, đúng vậy à, không nghĩ tới 2 năm sau còn có thể gặp lại người gương mặt này. Hai người cứ như vậy đứng tại trên diễn võ trường, hai con ngươi lẫn nhau đối mặt, ẩn ẩn có dị sắc tại phong thích, cái này rất giống hai cái túc địch lại một lần đứng tại luận võ đài, bắt đầu một vòng mới đọ sức. Cổ mục cùng Thẩm Thiên Hành ngắn ngủi giao lưu, sau đó bắt đầu kỳ quái lẫn nhau đối mặt, cái này khiến Công Dương Lập cùng kiếm phái cao tầng cùng với khác võ giả rất mê mang. Chẳng lẽ hai người nhận biết? La Mật mỉm cười, rất tự giác rời khỏi diễn võ trường, bởi vì nàng biết. Cái này sân khấu là thuộc về hai người, chính mình ở đây rõ ràng có chút dư thừa. Đợi đến từ diễn võ trường đi xuống, La Mật hướng về Công Dương Lập nói, Công Dương trưởng giáo, trận thứ hai đệ tử so tài hẳn là có thể bắt đầu. La Mật đến Quy Nguyên kiếm phái đập phá quán, đầu tiên là dùng cấm trận đạo xung phong, mà chân chính áp đáy hỏng chính là Thẩm Thiên Hành, cho nên trận này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ rất trọng yếu. Bất quá, đã trận đầu có đồ ước. Kia trận thứ hai nếu là như vậy tùy tiện bắt đầu, rõ ràng sẽ để cho quan chiến võ giả mất hứng, cho nên La Mật cuối cùng lại đưa ra một vụ cá cược. Mà vấn này, La Mật đưa ra đánh cược chính là, nếu như cổ một tháng, Thẩm Thiên Hành đi theo chính mình cùng một chỗ ở Quy Nguyên kiếm phái làm việc vặt người hầu, mà nếu như Thẩm Thiên Hành thắng, như vậy cổ một liền muốn lần nữa dùng môn khách thân phận gia nhập La Gia. Hiển nhiên La Mật vẫn là khó mà từ bỏ lôi kéo cổ một ý nghĩ. Đối với cái này đánh cược, Quy Nguyên kiếm phái Công Dương Lập là cực kỳ phản đối, nhưng cổ mục lại vui vẻ đồng ý, nữ nhân này ý nghĩ hắn là biết đến, đã muốn chơi, vậy liền chơi tới cùng, chơi cái sảng khoái. Như thế, trận thứ hai cũng thêm tặng thưởng. Cũng chính là như thế, quan chiến võ giả từng cái phấn khởi không thôi, dù sao trận đầu cấm trận đạo, tất cả mọi người không hiểu nhiều, cũng liền đồ cái xem náo nhiệt, bây giờ súng thật đạn thật dùng võ đạo đọ sức. Cái này rất phù hợp khẩu vị của bọn hắn. Kiếm tích phong diễn võ trường, bố trí cấm trận đã sớm bị thanh trừ. Cổ mục đứng tại trong đó, trong tay vô mang kiếm sớm đã thế ra, cũng tại kiếm khí quán thâu hạ tản mát ra hào quang sáng chói. Thẩm Thiên Hành đứng tại cổ mục cách đó không xa, hai con ngươi lạnh lùng, bất quá tay chung nhưng không có bất kỳ vũ khí nào. Ngươi không dùng vũ khí. Tranh tài sắp bắt đầu, gặp Thẩm Thiên Hành chậm chạp không xuất ra binh khí của mình, cái này khiến cổ mục có chút không hiểu. Vũ khí trong mắt ta chỉ là vương hữu. Thẩm Thiên Hành hai tay hoạt động một chút, lạnh lùng nói ra, ta càng tin tưởng mình hai tay. Cổ mục đột nhiên phát hiện con hàng này so với mình còn trang. Bất quá, cuối cùng bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, ta nếu là dùng vũ khí đến cùng người đánh, giống như có chút khi dễ người. Dựa theo cổ mục cái này giọng nói chuyện cùng tiết ấu, tất cả võ giả nhao nhao nghĩ đến, hắn là muốn dự định đem vũ khí thu hồi. Sau đó tới cái chính khí lăng nhiên biểu lộ cùng Thẩm Thiên Hành đường đường chính chính, công cộng thường thường giao đấu. Nhưng là, để bọn hắn im lặng là, cổ mục đang nói xong câu nói này sau căn bản cũng không có quyết định này, mà lại càng là nắm chặt vô mang kiếm, mặt dày vô sỉ mà nói, thanh kiếm này chính là vũ khí của ta, mặc kệ là tu luyện vẫn là giết địch, cho tới bây giờ đều bất ly thân, cho nên, kiếm này chính là ta một bộ phận, đã ngươi không dùng vũ khí. Vậy cũng đừng trách ta cầm kiếm khinh người. Thẩm Thiên Hành không thèm để ý chút nào, mà là vừa sải bước ra, liền gặp Nhiên Viêm chi chân nguyên từ hư không xuất hiện, hiện lên cực nóng lăng lệ chi thế. Hỏa chi chân nguyên. Công Dương Lập nhìn thấy Thẩm Thiên Hành tế ra linh lực của mình, cảm nhận được kia cỗ so phổ thông hỏa diễm còn mãnh liệt hơn nguyên tố, lập tức khó có thể tin nói, kẻ này vậy mà là chân nguyên võ giả. Ta dựa vào. Cái này La Gia môn khách đúng là hỏa chi chân nguyên võ giả. Bốn phía võ giả tại sau một lát, cũng phát hiện Thẩm Thiên Hành hỏa thuộc tính không giống bình thường, nhao nhao khiếp sợ nói. Hỏa thuộc tính chân nguyên võ giả, tại Định Châu cực kỳ hiếm thấy, dù sao bọn hắn nơi này chủ tu kiếm đạo, có rất ít người chạm đến ngũ hành. Mặc dù không có ngũ hành chân nguyên võ giả, nhưng bọn hắn Định Châu lại có kiếm đạo chân nguyên võ giả, cái này tại những châu khác quận đồng dạng cực kỳ hi hữu. Mà để đám người càng thêm giật mình là, Thẩm Thiên Hành tại buộc phát ra hỏa chi chân nguyên một nháy mắt, lại có cường đại linh lực ba động. Phát giác được cỗ này cường đại linh lực, Công Dương Lập càng là cau mày nói, võ sư hậu kỳ. Hỏa hệ chân nguyên võ giả, thực lực vậy mà cũng đạt tới võ sư hậu kỳ, phát hiện này để Quy Nguyên kiếm phái cùng Định Châu Tây cảnh võ giả vì đó động dung. Tào Châu lại có dạng này thiên tài. Bốn phía võ giả khi biết Thẩm Thiên Hành thực lực về sau, nhao nhao tự mình nghị luận lên. Thượng Vũ Đại Lục Cửu Châu Trung vẫn luôn có một thiên tài bảng xếp hạng, tuổi của bọn hắn phần lớn đều giống như La Mật, mà La Mật bởi vì tài trí gồm nhiều mặt, bài danh Cửu Châu thiên tài bảng vị thứ 9. Mà trước mắt cái này Thẩm Thiên Hành niên kỷ cùng La Mật không kém bao nhiêu, vậy mà đạt tới võ sư hậu kỳ, rõ ràng cao hơn La Mật ra hai cái tiểu cảnh giới, bọn hắn lại không chút nào nghe nói qua. Chương 411, tái chiến Thẩm Thiên Hành thượng. Thẩm Thiên Hành nháy mắt bạo phát đi ra thực lực, tự nhiên khó mà trốn qua cổ mục nhìn trộm, cho nên hắn rất kinh ngạc nói, không nghĩ tới 2 năm không thấy, ngươi vậy mà đạt tới võ sư hậu kỳ. Thẩm Thiên Hành không nói, mà là chỉ hắn. Ý kia tựa như là đang nói, đừng nói nhảm, nhanh bắt đầu đi. Cổ mục cười cười, tiếp theo hướng lui về phía sau một bước, quanh thân bỗng nhiên hiện ra lăng lệ tuyệt âm kiếm nguyên. Tuyệt âm kiếm nguyên là hắn lần thứ nhất ở trước mặt mọi người thi triển ra, mà lại đang thi triển kiếm nguyên đồng thời, võ sư hậu kỳ thực lực cũng triệt để phóng xuất ra. Đã Thẩm Thiên Hành giả bộ như vậy, ép đem thực lực triển lộ ra, vậy mình há lại sẽ yếu tại hắn. Võ sư hậu kỳ. Nhìn thấy cổ mục buộc phát ra thực lực, đang ngồi quan chiến võ giả càng là kinh ngạc không thôi, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, tại 2 năm trước gia nhập Quy Nguyên kiếm phái thiếu niên, vậy mà cũng đạt tới loại này cao độ. Nếu như Thẩm Thiên Hành võ sư hậu kỳ cùng hỏa chi chân nguyên để đám người giật mình không thôi, mà cổ mục không thể nghi ngờ để bọn hắn rung động, dù sao cái sau chưa từng đến bây giờ cảnh giới, cũng bất quá là thời gian 2 năm, liền xem như mỗi ngày ăn thiên tài địa bảo, cũng khó có thể đạt tới loại tình trạng này a. Đương nhiên bọn hắn cũng không biết, thậm chí ngay cả Quy Nguyên kiếm phái cao tầng đến nay cũng không biết, cổ mục tại 2 năm trước kỳ thật đã đạt tới võ sĩ cảnh giới. Bất quá là ở giữa bởi vì rơi sông mà mất đi võ công. Bất xác tu sĩ kiếm khí giống như có gì đó quái lạ. Mọi người ở đây rung động thời khắc, đạt tới võ vương cảnh giới quan chiến võ giả đột ngột híp mắt mở mắt, bởi vì hắn cảm giác được cổ mục buộc phát ra kiếm khí không giống bình thường. Không sai. Có người đưa ra chất vấn, những người khác cũng cảm giác có chút không thích hợp, thế là bắt đầu cẩn thận quan sát. Mà sơ qua đi, đám người trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, chợt hai mắt trợn trừng cả kinh nói, kiếm nguyên tuyệt âm kiếm nguyên. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tràng diện lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Hồi lâu, có đầu người trước lấy lại tinh thần, trên mặt chấn kinh chi sắc càng đậm, nói, Quy Nguyên kiếm phái đệ tử vậy mà lĩnh ngộ kiếm nguyên. Phát hiện này không thể nghi ngờ là phi thường kinh bạo. Bọn hắn không quan tâm Thẩm Thiên Hành chân nguyên, bởi vì dù sao bọn hắn đều là tu luyện kiếm đạo, mà bây giờ cổ mục lộ ra đến tuyệt âm kiếm nguyên nhưng lại làm cho bọn họ phảng phất gặp sét đánh. Kiếm đạo võ thần đã từng nói, có kiếm nguyên người, liền có cơ hội đột phá tới võ thần cảnh giới, mà từ Quy Nguyên kiếm phái đời thứ nhất trưởng giáo sau đó, Định Châu bên ngoài thế lực đã thật lâu chưa từng xuất hiện người mang kiếm nguyên võ giả. Có thể tưởng tượng, ngày mai cổ mục cùng La Mật đánh cược có lẽ cũng sẽ không oanh động hai châu, nhưng hắn tuyệt âm kiếm nguyên khẳng định rung động toàn bộ Định Châu Tây Cảnh. Công Dương Lập nhìn xem trên mặt mọi người biểu lộ, bất đắc dĩ cười cười, hồi tưởng trước kia, tiểu tử này ngay trước chính mình cùng đạo nhiên trước mặt, thi triển ra tuyệt âm kiếm nguyên lúc, chính mình chấn kinh liền giống như bọn họ. Hưu Tam Thúc, bọn hắn những này Định Châu võ giả giống như rất khiếp sợ. Nhìn thấy bốn phía võ giả kia khoa trương biểu lộ, La Mật đi vào La Hữu Tam trước mặt, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy a. La Hữu Tam bộ mặt cơ bắp run rẩy một hồi, hiển nhiên không đơn thuần là những này Định Châu võ giả chấn kinh, ngay cả chính hắn cũng là như thế, tiểu tử này có được tuyệt âm kiếm nguyên. Tuyệt âm kiếm nguyên La Mật thấp giọng thì thầm, nói, Hữu Tam Thúc, cái này bất sắc tu sĩ thi triển ra kiếm khí là có thể so với ngũ hành chân nguyên kiếm nguyên. La Hữu Tam gật gật đầu, nói, không nghĩ tới Quy Nguyên kiếm phái chung, vậy mà ẩn giấu đi thiên tài như thế. Hiển nhiên lão đầu này đến nay còn bị cổ mục bề ngoài lừa gạt, cũng không chi kỳ thân phận chân chính. Ngươi lại còn có kiếm nguyên loại này thuộc tính. La Mật đem ánh mắt rời về phía trong sân cổ mục, trong mắt sáng lóe ra dị sắc. Hiển nhiên nàng nhớ kỹ cổ mục bản thân liền có được hỏa mục chân nguyên, bây giờ lại tính đến kiếm đạo kiếm nguyên, cái này nam nhân chẳng phải là đã có ba loại. La Mật cắn môi, lông mày hơi nhíu cùng một chỗ, thầm nghĩ, cổ mục gã cổ mục, quả nhiên, không thể bỏ qua ngươi. Không nghĩ tới ngươi cũng đạt tới võ sư hậu kỳ. Cổ mục buộc phát ra tuyệt âm kiếm nguyên, Thẩm Thiên Hành cũng không rõ ràng, nhưng ở được biết hắn võ đạo thực lực về sau, ngược lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá chợt hắn liền cười, mà lại cười rất quỷ dị. Có cái gì tốt cười? Cổ mục nhìn thấy Thẩm Thiên Hành loại kia rất nụ cười quỷ dị, lập tức không biết vì sao, bất quá lại nhíu nhíu mày, nói, tới đi, hôm nay ta ngược lại muốn xem ngươi cái này hỏa chi chân nguyên đạt tới cái gì cường độ. Như ngươi mong muốn. Thẩm Thiên Hành thu hồi tiếu dung, chợt hai tay vung lên, liền gặp lơ lửng tại quanh thân nhân viêm, lập tức hướng về cổ mục phương vị điên cuồng sông tới giết. Theo hắn chủ động xuất kích, đứng ngoài quan sát tất cả võ giả đều là biết, hai cái này cường hãn thiên tài rốt cục kéo ra chiến đấu mở màn. Hô! Hô! Nhiên viêm tựa như hỏa long, tản ra cực nóng khí tức, hướng về cổ mục vô tình xông lại. Mà cổ mục nắm chặt vô mang kiếm, nhướng mày, bởi vì hắn cảm giác được đối phương hỏa chi chân nguyên hiển nhiên đã đạt tới cùng võ đạo đẳng cấp giống nhau thực lực. Như thế, cổ mục cũng không dám khinh thường đi liều mạng, mà là dẫm lên kinh hồng du long xảo diệu tránh đi đánh tới hỏa long. Ẩm. Nhiên viêm đâm vào cổ mục dừng lại trên mặt đất, vỡ nát thành vô số ngọn lửa nhỏ, mà trên mặt đất tức thì bị đánh ra một cái hố nhỏ, chung quanh nướng thành một mảnh cháy đen. Thẩm Thiên Hành một chiêu này chỉ là thăm dò, cổ mục né tránh tại trong dự liệu của hắn. Bất quá, ngay tại cổ mục né tránh thời khắc, hắn đã bắt đầu hai tay đánh ra kết ấn. Chợt liền gặp phân ly vì vô số ngọn lửa nhiên viêm phảng phất tiếp thụ lấy mệnh lệnh, lập tức hóa thành từng đạo hỏa tiễn, hướng về tránh đi cổ mục phía sau lưng đánh tới. Kiếm đãng cửu thiên. Cảm giác phía sau truyền đến một cỗ cực nóng, cổ mục không dung suy nghĩ nhiều, huy động vô mang kiếm trở tay chính là Quy Nguyên kiếm phái nhập môn kiếm chiêu. Siêu. Kiếm mang lấp lóe, tại hư không xẹt qua, hình thành một đạo cực lớn lưu quang, cuối cùng đem đánh tới nhiên viêm đều đánh trúng. Nhiên viêm bị kiếm mang chém thành hỏa vũ, nhao nhao rơi trên mặt đất phía trên, sau đó bọn họ bắt đầu nhúc nhích, rất nhanh lại tụ tập ra một đoàn tràn đầy hỏa diễm, phiêu phủ ở Thẩm Thiên Hành trước người. Mà Thẩm Thiên Hành thì dùng nghiền ngẫm ánh mắt nhìn cổ mục, kia khỏe miệng vẫn viết lấy giống như cười mà không phải cười độ cong. Cổ mục nhíu mày, toét miệng nở nụ cười. Quan chiến võ giả gặp bọn họ hai chiêu giao thủ, tựa hồ cũng không có sử dụng thực lực chân chính, hiển nhiên đều dự định trước thăm dò. Hai người đứng tại trên sân không có động tác kế tiếp, La Mật thì thừa dịp cái này khe hở, do hỏi, Hữu Tam thúc, hai người kia ai sẽ thắng? Cái này La Hữu Tam ấp úng, nói, thực lực của hai người tương tự, lại riêng phần mình lĩnh ngộ võ đạo chân nguyên, muốn phân ra thắng bại, chỉ sợ cần một chút thời gian. Nha! La Mật lên tiếng, chợt nháy nháy mắt, cau mày, bĩu môi, xem ra, lần này đến đây Quy Nguyên kiếm phái đập phá quán rất không thuận lợi a. La Hữu Tam nghe vậy trên mặt co quắp một trận, nghĩ thầm, ta đại tiểu thư, cái này nào chỉ là không thuận lợi, ngươi trận đầu liền bại bởi nhân gia, các loại tranh tài qua đi ngươi liền muốn trở thành nhân gia Quy Nguyên kiếm phái nha hoàn. Chương 412, tái chiến Thẩm Thiên Hành, hạ. Diễn võ trường phía trên. Cổ Mục cùng Thẩm Thiên Hành phân chạm hai bên, quanh thân hiện lên lăng lệ kiếm nguyên cùng kia cực nóng nhân viêm. Bốn phía võ giả nhìn thấy hai người dừng lại về sau, cũng không tiếp tục tính toán ra tay, lập tức có chút không hiểu. Ẩm. Tại mọi người cho là bọn họ cứ như vậy dự định rông dài, Thẩm Thiên Hành hai tay lại đột ngột hướng về sau vung lên, hai cỗ hỏa chi chân nguyên từ bàn tay phun ra, sinh ra vang dội tiếng phá hủy. Cùng lúc đó, hỏa chi chân nguyên buộc phát ra sóng xung kích, làm cho Thẩm Thiên Hành cả người hướng về cổ mục phương vị tiến lên. Tốc độ nhanh như thiểm điện. Cấp 6 võ công, viêm bạo. Bên ngoài diễn võ trưởng võ giả nhìn thấy Thẩm Thiên Hành này tiến lên, lập tức liền có người biết, hắn đây là thi triển cấp 6 võ công, viêm bạo. Cổ mục thấy thế lập tức giật mình, chân xuống vận chuyển kinh hồng du long, đồng thời thi triển ra mục chi chân nguyên, ở chung quanh phóng xuất ra vô số phòng ngự bình chướng. Ẩm. Từng đạo màu lục mục chi chân nguyên bình chướng tại diễn võ trường hiện hiện, mà Thẩm Thiên Hành cực tốc vọt tới, song trưởng ngưng tụ hai đoàn hỏa chi chân nguyên, đúng là nhất cổ tác khí đem hắn toàn bộ đánh nát. Dẫm lên bộ pháp huyền diệu, dựa vào mục chi chân nguyên kéo dài, cổ mục rốt cục tránh đi Thẩm Thiên Hành đột kích, bất quá đợi đến thân hình đứng vững, sắc mặt lại hơi đổi, bởi vì hắn cảm giác được Thẩm Thiên Hành hỏa chi chân nguyên đã đạt tới cùng bản thân đẳng cấp giống nhau cường độ. Có chút khó giải quyết. Cổ Mục nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Hành, trong lòng âm thầm đoán thầm, hắn mục chi chân nguyên cường độ cũng đạt tới cực hạn, nhưng hỏa chi chân nguyên thuộc tính nổ tung, muốn phòng ngự hiển nhiên khó khăn. Ẩm. Ngay tại Cổ Mục suy nghĩ thời khắc, Thẩm Thiên Hành như vừa rồi như vậy lại một lần thi triển viêm bạo võ công, hướng về hắn đột giết mà tới. Hoàn toàn bất đắc dĩ, Cổ Mục đành phải lần nữa thi triển mục chi bình chướng đến trở ngại tốc độ của hắn. Đồng thời không ngừng hướng về đằng sau lui nhanh. Ẩm. Mục chi chân nguyên tạo thành bình chướng không ngừng hiện lên, cuối cùng lại không ngừng bị Thẩm Thiên Hành phá vỡ. Như thế, hai người ở giữa sân từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định. La Hữu Tam nhìn thấy cổ mục không ngừng thi triển đi ra mục chi bình chướng, con mắt nhắm lại, cuối cùng đống nhiên trợn to, cả kinh nói, đại tiểu thư, bất xác tu sĩ còn giống như có mục chi chân nguyên. La Mật dâng lên tức xạ mặt lại, cuối cùng lắc đầu thở dài, Hữu Tam thúc, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra được sao? Cái này bất sắc tu sĩ kỳ thật chính là cổ mục a. Cổ mục. La Hữu Tam có chút khó có thể tin, dù sao trên diễn võ trưởng tà khí lẫm nhiên thiếu niên lúc trước hắn dùng ý niệm quan sát, cũng không có phát hiện có phục dụng hóa dung đan loại hình vết tích, làm sao chính là cổ mục rồi. Thế là, không hiểu nói, đại tiểu thư, hai năm qua đi, cái này cổ gia tiểu tử biến hóa quá lớn đi. La Mật đại mi hơi nhíu, nói, hắn khẳng định là cải biến dung mạo, mà lại hẳn là có thể giấu giếm được võ hoàng cảnh giới ý niệm dò xét. La Hữu Tam thân là La Gia Tổng Hộ Viện, lịch duyệt cực lớn, thượng vũ đại lục ở bên trên cải biến dung mạo phương pháp đơn giản chính là đan dược, có thể hắn nhưng chưa bao giờ nghe nói qua có giấu giếm được võ hoàng ý niệm dò xét đan dược đâu. Cổ một người này phương diện luyện đan cũng rất có thủ đoạn, chúng ta không thể theo lẽ thường đi suy đoán. Có quan hệ cổ mục tư liệu, La Mật tại bản thạch thành cẩn thận điều tra qua, cho nên đối với hắn đã từng hết thể đều rõ như lòng bàn tay. Một cái kinh mạch không thông phế vật đột nhiên quật khởi, võ đạo tấn cấp cực nhanh, dùng tên giả cao thượng lại có một tay tinh xảo y y thuật, cuối cùng còn đem Trảm Long trại tiêu diệt. La Hữu Tam nhớ tới cổ mục tại bản thạch thành đủ loại, cuối cùng có chút tán đồng nói, đại tiểu thư nói rất đúng. Cổ mục ở giữa sân không ngừng thi triển mục chi chân nguyên đến chống cự Thẩm Thiên Hành, quan chiến võ giả cũng phát hiện mánh khóe, cuối cùng có người khó có thể tin nói, Bất sắc tu sĩ thi triển linh lực không phải là Mộc Chi chân nguyên. Rất có thể. Không phải đâu, tiểu tử này thế mà còn có Mộc Chi chân nguyên. Một người có một loại chân nguyên liền đã để rất nhiều người không ngừng ao ước, mà thiếu niên ở trước mắt lại có lưỡng chủng. Cái này không thể nghi ngờ để quan chiến võ giả hai hùng khiếp vía. Bây giờ Thượng Vũ Đại Lục, có được chân nguyên võ giả vốn là Phượng Mao Lân Giác, mà đồng thời có được kiếm nguyên cùng Mộc Chi chân nguyên, bọn hắn còn chưa bao giờ từng thấy, cũng chưa từng nghĩ tới. Thế là, có người ý vị sâu xa thở dài, sau ngày hôm nay, kẻ này tất dương danh Định Châu. Mà câu nói này thì đổi lấy đám người nhất trí đồng ý, dù sao thân kiêm lưỡng chủng chân nguyên, đây là một kiện đủ để cho Định Châu thậm chí Thượng Vũ Đại Lục cũng vì đó rung động sự tình. Cổ Mộc hôm nay xuất sắc cấm trận đạo, cùng lộ ra lượng chủng chân nguyên, không thể nghi ngờ chấn kinh Định Châu Tây cảnh võ giả, mà bọn hắn cũng không biết, cái này có thể so với nghịch thiên thiếu niên kỳ thật còn ẩn giấu đi một loại khác chân nguyên. Cổ Mộc gian nan tránh né lấy Thẩm Thiên Hành công kích, tại ngoài sáng ở vào tuyệt đối hạ phong. Hắn biết tiếp tục như vậy không phải biện pháp, cho nên tại du tẩu đồng thời trong đầu nghĩ đến như thế nào phản kích. Công kích linh hồn. Cổ Mộc đầu tiên nghĩ đến 2 năm trước đánh bại Thẩm Thiên Hành thủ đoạn, nhưng rất nhanh lại từ bỏ quyết định này, dù sao cái sau 2 năm qua võ đạo trưởng thành cực nhanh, lại nếm qua một lần thua thiệt, dám tiếp tục khiêu chiến chính mình, khẳng định đến có chuẩn bị. Đã không thể dùng công kích linh hồn, cái kia chỉ có thể dùng lực đối lực. Hô! Lần nữa tránh ra Thẩm Thiên Hành công kích, Cổ Mộc thừa dịp khe hở, đơn chỉ tại vô mang kiếm thân kiếm một vòng, lập tức liền gặp một đoàn liệt diễm che kín thân kiếm. Hỏa dung tương hợp. Gặp Cổ Mộc vũ khí che kín giữ dằn hỏa diễm, có tập luyện hỏa hệ võ giả lập tức cả kinh nói. Mà những người khác càng là trợn mắt líu lưỡi mà nói, ta dựa vào, tiểu tử này còn có hỏa hệ linh lực. Cổ Mộc bởi vì đem dung hỏa vải tại thân kiếm mà cũng không phải là hóa hư thành thực. Cho nên những võ giả này coi là ngọn lửa kia bất quá là phổ thông hỏa hệ thuộc tính. Ken. Thiêu đốt lên hỏa diễm vô mang kiếm tại Cổ Mộc thủ đoạn chuyển động phía dưới, vạch ra một đạo hỏa quang, hướng về vọt tới Thẩm Thiên Hành ngang nhiên chém tới. Mà cái sau khỏe miệng dương lên, trong hai tay nhiên viêm đống nhiên lại thiêu đốt thắng mấy phần. Ẩm. Tại mọi người mắt thấy hạ, Cổ Mộc hỏa kiếm cùng Thẩm Thiên Hành hỏa quyền trùng điệp đụng vào nhau. Hỏa hoa văng khắp nơi, cực nóng vô cùng. Khu vực kia không gian càng là bởi vì lượng trùng hỏa chi chân nguyên tương dung sinh ra rất nhỏ và mèo. Cầm kiếm chém vào Thẩm Thiên Hành bị ngọn lửa bao phủ trên bàn tay, Cổ Mộc có một loại chém vào cục sắt cảm giác, cái này khiến hắn kinh ngạc không thôi. Dù sao mình tại cực nhị đẳng bảo kiếm lại ra chỉ cấp 6 võ công, như đổi lại cái khác ngang cấp võ giả, cho dù có linh lực hộ thể cũng khẳng định sẽ thụ thương. Cổ Mộc bước ra rời đi, cùng Thẩm Thiên Hành bảo trì khoảng cách nhất định, cuối cùng từ đáy lòng khen. Thật cường hãn nhục thân. Thẩm Thiên Hành không nói, mà là liếm môi một cái, trong hai con ngươi càng là phảng phất có hai đạo ngọn lửa đang thiêu đốt. Cổ Mộc có thể nhìn ra, Thẩm Thiên Hành hiện tại đã tràn ngập chiến ý, thế là đem kiếm đứng ở mặt đất nở nụ cười. Trong 2 năm qua một mực lịch luyện, hắn còn chưa bao giờ đụng phải có thể cùng chính mình ở vào giống nhau trình độ đối thủ, đã đối phương muốn chiến, hắn vui lòng phụng bồi. Mà lại hắn từ đầu đến cuối cho rằng, tại kiếm cốc chém giết chỉ có thể đề cao võ đạo đẳng cấp, cùng trình độ võ giả giao đấu lại có thể tôi luyện kinh nghiệm võ đạo, cho nên Thẩm Thiên Hành đối Cổ Mộc đến nói, không thể nghi ngờ là một cái rất tốt đối thủ. Chương 413, Nhất Mộc Thành Lâm. Cổ Mộc cùng Thẩm Thiên Hành đi qua ngắn ngủi đình trệ, liền lại bắt đầu điên cuồng chiến đấu. Tất cả võ giả tại diễn võ trường liền thấy một mùi lửa kiếm cùng một đôi hỏa quyền, tản ra ánh lửa giữa không trung phi vũ lấp lánh. Siêu. Ẩm. Siêu. Đây là một trận thực lực ngang bằng, thoải mái lâm ly giao đấu. Hai người không ngừng ở giữa sân lần lượt mãnh liệt đối kháng, lần lượt tách ra, làm cho quan chiến võ giả đều là thần sắc khẽ biến. Trong mắt bọn hắn, Cổ Mộc cùng Thẩm Thiên Hành thật giống như hai đầu giữ dằn châu đực, tại dùng trên đầu sừng thú không ngừng va chạm. Hưu Tam Thúc, hai người này như thế đánh tới đánh lui, có ý gì? La Mật nhìn xem Cổ Mộc hai người như thế man lực đối bính. Đông cảm giác cực kỳ nhàm chán. Ở trong mắt nàng, cái này võ đạo đối chiến nên có mỹ cảm, ít nhất cũng phải đánh kinh tâm động phách, làm người say mê, như thế man lực đối kháng, căn bản không có gì kỹ thuật có thể nói. La Hữu Tam không có trả lời La Mật vấn đề, hai mắt nhất chuyển không chuyển nhìn chằm chằm giữa sân hai người thảm liệt liều mạng. Tại 2 năm trước,

thực tế để người khó có thể tưởng tượng. Nhìn xem diễn võ trường thanh thúy tươi tốt khu rừng nhỏ, nhớ tới kia nhất mục thành lâm võ công chô ghi chép miêu tả cảnh giới đại thành, Công Dương lập tức liền cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đem Thẩm Thiên Hành vây ở mục lâm bên trong, cổ mục trong tay vô mang kiếm dựng thẳng lên, thân kiếm lần nữa hiện ra cực nóng hỏa diễm, cuối cùng thần sắc khoan thai đi tới. Hiện tại Thẩm Thiên Hành đã là dê đợi làm thịt, cho nên cổ mục dự định không chút khách khí tại trên người đối phương đâm mấy cái lỗ thủng, mà lại hắn liền không tin, gia hỏa này quyền đầu cứng, chẳng lẽ thân thể từng cái bộ vị cũng là xi măng cốt thép làm. Chung quanh võ giả nhìn thấy cổ mục tà khí trên mặt tràn đầy tiêu dung, lập tức liền biết hắn muốn làm gì, thế là nhao nhao đối Thẩm Thiên Hành mặc nghiệm, dù sao hiện tại cái sau bị kẹt ở trong đó, căn bản không có động đậy khả năng. Chương 414, khí chất đặc thù. Gặp cổ mục cầm hỏa diễm thiêu đốt lợi kiếm từng bước một đi hướng bị vây ở trong rừng cây Thẩm Thiên Hành, La Mật vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng lo lắng hỏi, hữu tam thúc, Thẩm Thiên Hành muốn thua. Nhìn thấy tiểu thư rốt cục bắt đầu lo lắng, La Hữu Tam tương đương im lặng, bất quá cuối cùng vẫn là nói ra, dựa theo tình huống hiện tại đến xem, Thẩm Thiên Hành chỉ sợ thật muốn thua. Hắn không thể thua. La Mật cắn răng, nói, ván đầu tiên bại bởi cổ mục, cái này ván thứ hai nàng lại thêm tặng thưởng, chính là hy vọng Thẩm Thiên Hành có thể lật về một trận, sau đó đem cổ mục làm tới La ra đến, nếu như cái trước lại thua, vậy chẳng những chính mình muốn thật ở đây làm nha hoàn, liền ngay cả Thẩm Thiên Hành cũng phải trở thành người hầu. Cái này chẳng phải là mất cả trì lẫn trải. Mà liền tại La Mật vừa mới dứt lời, phía sau nàng đỗng nhiên xuất hiện một đạo hắc vụ, chợt liền thấy dấu ở chỗ tối La Xá Thân xuất hiện tại chỗ, trầm giọng nói, hắn không thua, rất khó. Hắn không thua rất khó. La Mật bị La Xá Thân câu nói này cho cả hồ đồ, cuối cùng suy nghĩ thấu triệt về sau, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nói, nhị ra ra, ngươi nói là, Thẩm Thiên Hành thua định rồi. Không sai. La Xá Thân gật gật đầu, kia đục ngầu hai con ngươi nhìn về phía cổ mục, tiếp tục nói ra, kẻ này từ vừa mới bắt đầu liền không có thi triển toàn lực. Cái gì? Hai người trên đài đánh nửa ngày, cổ mục vậy mà không có xuất toàn lực. La Mật khó có thể tin nói, hắn vừa rồi rõ ràng bị Thẩm Thiên Hành làm cho cực kỳ chật vật, làm sao có thể còn có giữ lại. Kẻ này rất cẩn thận, coi như vừa rồi ở vào hạ phong vẫn không có buộc phát ra thực lực chân chính. Chân nguyên võ kỹ tại tối hậu quan đầu thi triển đi ra, liền có thể biết, tiểu tử này chẳng những cẩn thận, hơn nữa còn rất tâm hiểm, là một cái giả heo ăn thịt hổ hạng người. La Xá Thân cho cổ mục cực cao đánh giá, khoan hay nói, cái này võ hoàng cảnh giới lao đầu ánh mắt quả nhiên độc ác. Không có khả năng. La Mật vẫn có chút không tin, nói, Thẩm Thiên Hành hai tay có tuyệt tam đẳng thiên tàm quyền sáo, trên thân càng là mặc cực nhất đẳng hỏa diễm thiếp thân nội giáp. Làm sao lại thua cho hắn? Lần này đến đây đập phá quán, La Mật thế nhưng là làm chuẩn bị đầy đủ, mà lại hết thể trọng điểm đều đặt ở Thẩm Thiên Hành trên thân, vì thế nàng cố ý tuyển một kiện tuyệt phẩm quyền sáo cho Thẩm Thiên Hành, mà loại này quyền sáo gần như trong suốt, phòng ngự tính cực mạnh, cho nên cũng khó trách cổ mục không phá nổi. Mặt khác món kia thiếp thân trong ngọn lửa giáp càng là có đề cao hỏa hệ uy lực công năng, liền xem như Thẩm Thiên Hành loại này chân nguyên võ giả sử dụng. Cái kia cũng có khó nói lên lời chỗ tốt. Như thế cường hãn trang bị duy trì dưới, La Mật chính là chỉ tại đem trên tình báo nói tới cổ mục cho làm tới La Gia, có thể kết quả, chính mình nhị ra ra lại kết luận Thẩm Thiên Hành sẽ thua, cái này không thể nghi ngờ để nàng bị đả kích. Tiểu tử này không đơn giản, Thẩm Thiên Hành mặc dù có trí bảo mang theo, muốn chiến thắng hắn cũng rất khó, mà lại ta luôn cảm giác, tiểu tử này còn giống như ẩn giấu đi cái gì. Cho dù Thẩm Thiên Hành có thể đột phá nhất mục thành lâm trói buộc, cũng bất quá tại làm vô vị dãy rùa. La Xá Thân cau mày nói, thân là võ hoàng cường giả, La Xá Thân tự nhiên có vượt qua thường nhân nhạy cảm giác, mà cổ mục mang đến cho hắn một cảm giác thì là lộ ra một cỗ thần bí, cũng chính là loại này cảm giác thần bí hắn không cách nào phỏng đoán, cho nên mới cho rằng kẻ này không đơn giản. Kỳ thật không đơn thuần là hắn có loại cảm giác này, Uy Nguyên kiếm phái cao tầng sớm tại trước kia liền có loại cảm giác này. Cổ mục mặc dù ngày bình thường cười toe toét rất không đứng đắn, nhưng trong lúc vô hình phát ra khí chất lại cho người ta một loại rất cảm giác thần bí, thật giống như, thiếu niên này trên thân luôn luôn bị nhất tầng mê vụ bao phủ. Đối với loại hiện tượng này, Uy Nguyên kiếm phái cao tầng mặc dù đã từng cũng có chút kinh ngạc, nhưng thượng vũ đại lục các loại kỳ nhân dị sự tầng tầng lớp lớp, bọn hắn cũng không có đi chân chính coi trọng. Mà cổ mục cái này cho người ta một loại rất cảm giác thần bí, nguyên nhân lại có rất nhiều loại. Một, hắn tu luyện ngũ hành chân nguyên quyết. Hai, này tấm thân thể linh hồn không thuộc về thượng vũ đại lục. Thứ ba, hắn trong đan điền có một cái thôn thiên trấn hồn đỉnh. Không biết tên võ công, không thuộc về thế giới này linh hồn, cùng một cái thượng cổ chi vật, ba loại kết hợp, trong vô hình cải biến cổ mục khí chất, để hắn nhìn qua có chút cổ phác, có chút như vậy hư vô mờ ảo. Đạo thiên cơ diễn toán lô hỏa thuần thành, lại tại thôi diễn kia tuyệt tâm băng thiểm thử thời điểm căn bản là không có cách nhìn thấu cổ mục tướng mạo, xét đến cùng vẫn là hắn khí chất che đậy thiên tượng, trừ phi như âm dương phái đặc thù võ công, nếu không, người khác muốn dựa vào kỳ môn chi thuật dò xét cổ mục nhất định không khả năng. Cổ mục đi đến kia giao thoa phức tạp rừng cây trước, ý niệm cảm giác hạ bắt được Thẩm Thiên Hành vị trí, trong tay vô mang kiếm nhẹ nhàng nâng lên, hướng về kia cột gỗ đâm vào. Sì. Bởi vì cột gỗ là chính mình mục chi chân nguyên hình thành, cổ mục rất dễ dàng liền đem che kín hỏa diễm vô mang kiếm chuẩn xác không sai gai đi vào, bất quá cũng liền vào lúc này, kia lít nha lít nhít trong rừng cây, đột nhiên sinh ra kịch liệt lắc lư. Phát giác được Thẩm Thiên Hành ở bên trong không ngừng dãy rủa, cổ mục khẽ mỉm cười nói, muốn phá vỡ. Không nói chuyện đến nửa đường lại đột nhiên ngừng lại, chợt biến sắc. Bởi vì kia bị vây ở trong đó Thẩm Thiên Hành toàn thân bắt đầu tản mát ra hỏa diễm nóng rực. Lại tới một chiêu kia. Nhìn thấy Thẩm Thiên Hành thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, cổ mục đông nhiên nhớ tới bản thạch thành quan lễ luận võ lúc, tiểu tử này trô thi triển biến thái thất cấp võ công, thiên hỏa hóa thân. Ông ngong. Ngay tại cổ mục kinh ngạc thời khắc, Thẩm Thiên Hành thân thể đã toàn bộ biến thành hỏa diễm, cuối cùng điên cuồng hướng về chung quanh cột gỗ cùng dây leo nhánh va chạm. Ẩm. Hóa thân thành hỏa thú, Thẩm Thiên Hành sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, cuối cùng tại trải qua mấy lần dãy rủa phản kháng sau đó, cuối cùng là tại tất cả mọi người mắt thấy phía dưới, phá vỡ tất cả cuốn quanh ở quanh thân của gỗ. Hô! Thẩm Thiên Hành toàn thân tản ra nhiên viêm, từ đứt gãy cọc gỗ bên trong đi ra, trừ có thể liếc mắt phân biệt ra được tứ chi cùng đầu lâu, căn bản không nhìn thấy có nhân loại bộ dáng, hắn hiện tại chính là một cái danh phủ kỳ thực hỏa thú. Biến thân hệ thất cấp võ công. Theo Thẩm Thiên Hành lại thấy ánh mặt trời, quan chiến võ giả gặp hắn bộ dáng kia, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Cổ mục thi triển cấp 6 chân nguyên võ kỹ, những võ giả này cũng chưa từng gặp qua, mà Thẩm Thiên Hành hóa thân thành hỏa thú võ công, bọn hắn lại hơi có nghe thấy. Kẻ này lại có loại này hy hữu võ công, hơn nữa còn là dùng hỏa chi chân nguyên hóa thân, không được à. Nguyên bản đối Thẩm Thiên Hành không ôm hy vọng võ giả. Tại nhìn thấy hắn thi triển ra như thế hung hãn võ công, lập tức liền suy đoán, có lẽ còn có lật bản cơ hội. Nhị ra ra, Thẩm Thiên Hành thi triển ra thất cấp võ công, dạng này nhất định sẽ thắng. La Mật nhìn thấy Thẩm Thiên Hành thi triển ra đòn sát thủ, lập tức mừng rỡ không thôi đạo. Dưới cái nhìn của nàng, coi như cổ mục có cấp 6 chân nguyên võ kỹ, nhưng Thẩm Thiên Hành thiên hỏa hóa thân lại là thất cấp võ công, mà lại theo cảnh giới võ đạo đề cao. Cùng lần trước tại bản thạch thành thế nhưng là có cách biệt một trời. Chương 415, như thế, tháng. La Xá Thân đã kết luận Thẩm Thiên Hành không phải là đối thủ của cổ mục, cho nên cho dù cái trước lại như thế nào phản kháng cũng là tăng thêm vô dụng. Huống chi, cái này thiên hỏa hóa thân mặc dù là hy hữu biến thân hệ võ công, mặc dù có thể đem linh lực tất cả đều ngưng tụ tại ngoại giới đến gia tăng thực lực, nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là linh hồn sẽ bị đại đại suy yếu. Cho nên hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nói, nha đầu, Thẩm Thiên Hành hiện tại trạng thái cố nhiên cường hãn, nhưng chớ có quên, cổ mục còn có tuyệt âm kiếm nguyên, mà loại này kiếm nguyên tuy không quá lớn lực sát thương, nhưng lại có thể dùng khí âm hàn đông kết linh hồn, từ đó để đối thủ linh hồn tê liệt mất đi sức chiến đấu, ngươi cho rằng hiện tại Thẩm Thiên Hành có thể chống cự sao? Nguyên bản còn ôm lấy một tia hy vọng La Mật bị La Xá Thân tới một đầu nước lạnh, nhu nhược kia tiêu dung càng là dâng lên một tia phiền muộn, mặc dù nàng không muốn để Thẩm Thiên Hành thua, nhưng ngay cả nhị gia gia loại này cường giả đều đã kết luận sự tình, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Cuối cùng chỉ có thể cắn răng, nói, xem ra tôn nữ ta thật muốn ở Quy Nguyên Kiếm Phái làm một cái nha hoàn. Nàng đến Quy Nguyên Kiếm Phái sớm đã kế hoạch chu toàn, coi như mình sẽ thua. Nàng cũng không để ý chút nào, dù sao tiền đặt cược đều đặt ở Thẩm Thiên Hành trên thân, mà lại nàng còn đối Quy Nguyên Kiếm Phái tiến hành thời gian dài nghiên cứu, biết bọn hắn khẳng định sẽ trở ngại mặt mũi, không có khả năng phái ra lớn tuổi võ đạo cao thủ. Cái này kịch bản hướng đi, đều có một cái mục đích, đó chính là đem cái kia cái gọi là một cổ bắt lấy, cũng mang về La Gia, có thể chuyện cho tới bây giờ, nàng lại đột nhiên phát hiện kịch bản biến, mà lại trở nên căn bản là không có cách để nàng đi trường khống, thậm chí ngay cả sửa chữa cơ hội đều không có. La Mật là một cái cực kỳ muốn hơn người nữ nhân, mà lại đối với thượng vũ đại lục nam tôn nữ ti càng miệt thị, cho nên, nàng muốn xông ra thuận theo thiên địa, chứng minh nữ nhân có thể so nam nhân mạnh, cũng không phải là giúp chồng dạy con, khuê chung theo hoa, cùng chính trị hôn nhân hạ công cụ. Vì La Gia lung lạc càng nhiều nhân tài, vẹn vẹn vì siêu việt La Gia nam tính dòng chính, thu hoạch được Gia Gia ưu ái, từ đó có cơ hội có thể trở thành La Gia người thừa kế kế tiếp, như thế, nàng mới có đại triển quyền cước cơ hội, mới có thể để thượng vũ đại lục người ghi nhớ nàng La Mật. La Mật là La Xá thân cháu gái, trông chừng từ nhỏ đến nàng lớn lên, đối nàng tính cách rõ như lòng bàn tay, cho nên hắn tận tình khuyên bảo mà nói, Mật Nhi, ngươi thở nhỏ liền thông tuệ qua người, đối hết thể sự vật đều cố gắng làm được bày mưu nghĩ kế, nhưng, trên thế giới này có rất nhiều chuyện, là nhân lực không cách nào trưởng khống, tỉ như cái này cổ mục, ngươi sẽ không nghĩ tới, hắn sẽ có ba loại chân nguyên, cũng sẽ không nghĩ tới hắn sẽ có chân nguyên võ kỹ. La Mật không nói, bởi vì La Xá Thân nói không sai. Nàng nghĩ tới cổ mục hỏa mục chân nguyên, cho nên nàng vì Thẩm Thiên Hành chuẩn bị tuyệt phẩm cùng cực phẩm trang bị, mà cái này đáng ghét nam nhân lại cho nàng trở tay không kịp, tất cả kế hoạch cũng đều bởi vì hắn cường thế mà thay đổi. Thất bại. Tâm cao khí ngạo lại luôn là một bộ đã tinh trước bộ dáng La Mật lần nữa cảm nhận được thất bại tư vị, mà hết thể này lại là bởi vì cổ mục, nàng làm sao không hận cái này nam nhân. Có thể nói hiện tại hận đến nghiến răng nghiến lợi, cho nên nàng liền quyết định, chính mình đã muốn làm nha hoàn của hắn, cơ hội báo thù còn nhiều, chí ít có 100 loại biện pháp đối phương hắn. Có lẽ lần này thất bại đối với ngươi mà nói chưa chắc không phải một chuyện tốt. La Xá Thân không đành lòng quá nhiều đả kích La Mật, mà là khẽ thở dài, ta sẽ cùng Quy Nguyên Kiếm Phái trưởng giáo nói một chút, ngươi ngay ở chỗ này nghỉ ngơi 2 tháng đi, cũng coi là một sự rèn luyện. Ừm. La Mật kia trong mắt sáng lóe ra dị sắc, hiển nhiên nàng tiếp nhận có chơi có chịu vận mệnh. Bất quá, nhị gia gia phải nhắc nhở ngươi, cổ mục người này ngươi tốt nhất đừng đi trêu chọc hắn. La Xá Thân nhìn một chút trên đài cổ mục, ý vị thâm trường đạo. Vì cái gì? Vốn là nghĩ kỹ muốn trả thù cổ mục, lại nghe phải nhị gia gia như thế nhắc nhở, La Mật lập tức có chút khó chịu nói, chẳng lẽ gia hỏa này có 3 đầu 6 tay phải không? Hắn từ Tào Châu mà đến tiến vào Định Châu, sau rơi xuống Trường Vận Hà không có bỏ mình, tất nhiên có cơ vận lớn, cổ nhân nói, có cơ vận lớn người, thiên đạo tương trợ, tương lai thành tựu không thể đo lường, ngươi như cùng hắn kết thủ là vì hạ sách. La Xá Thân từng nghe nói La Mật tình báo, cho nên đối cổ mục trước kia kinh lịch cũng cực kỳ thấu hiểu. La Mật nao nao, hiển nhiên La Xá Thân lời nói để nàng có chút giật mình. Bất quá! Ở cái thế giới này luôn có như vậy một số người sẽ xuất hiện một số đại nạn không chết kỳ tích, mà chuyện này chỉ có thể chứng minh bọn hắn gặp vận may, cho nên La Mật xem thường, nhưng vì nên hợp La Xá Thân, vẫn là giả bộ ra bộ dáng rất chăm chú, nói, nhị gia gia, tôn nữ biết. La Xá Thân không nói, mà là hóa thành một cỗ hắc vụ lần nữa biến mất tại La Mật trước người, hiển nhiên hắn là dự định đi tìm Quy Nguyên Kiếm Phái Công Dương Lập. Thương thảo một chút sau khi cuộc tranh tài kết thúc có quan hệ La Mật vấn đề. Hiển nhiên, vị này võ hoàng cảnh giới cường giả đối trên diễn võ trường hóa thân thành hỏa thú Thẩm Thiên Hành căn bản là không ôm bất kỳ hy vọng. Mà tại diễn võ trường bên trên, cổ mục cùng Thẩm Thiên Hành vẫn y như là ở vào trạng thái chiến đấu. Nhất là cái trước, càng là khỏe miệng một vòng mỉm cười, với hắn mà nói, coi như cái sau hóa thành một đầu tinh thú hắn cũng không e ngại, bởi vì chính như La Xá Thân nói. Hắn tuyệt tâm kiếm nguyên, tuyệt đối là Thẩm Thiên Hành khắc tinh. Thẩm Thiên Hành toàn thân hóa thành cực nóng hỏa diễm, lộ ra 2 cái trống rông đôi mắt, chỉ nhìn hắn kéo lấy thân thể, không ngừng hướng về cổ mục tới gần, mà mỗi đi một bước, chân xuống thì lưu lại lấy mấy đạo ngọn lửa. Đông đảo võ giả nhìn thấy Thẩm Thiên Hành phá khốn mà ra, rốt cục bắt đầu di động, hiển nhiên là dự định muốn hướng lấy cổ mục công kích, nhao nhao phấn khởi không thôi, dù sao biến thân hệ thất cấp võ công. Bọn hắn chỉ là nghe nói, còn chưa bao giờ thấy qua có người thi triển, không biết cái này uy lực đến cùng như thế nào. Bất quá, mọi người ở đây nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm diễn võ trường, lại nhìn thấy kia nguyên bản vẫn còn cháy hừng hực bên trong Thẩm Thiên Hành, tại đi hai bước sau đó bỗng nhiên dừng thân thể. Mà theo hắn đứng vững thân thể, kia quanh thân hỏa diễm càng là bắt đầu hiện lên dập tắt trạng thái. Vẹn vẹn một lát, kia nguyên bản chừng cao vài thước hỏa diễm triệt để co vào, mà đợi đến cuối cùng một ngọn lửa dập tắt, Thẩm Thiên Hành thân thể cũng khôi phục bộ dáng ban đầu. Hắn làm sao rồi? Gặp hắn đem biến thân thiên hỏa trạng thái thu hồi, dưới đài võ giả nhao nhao không hiểu được, liền ngay cả Cổ Mục cùng La Mật cũng cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá mọi người ở đây hoang mang thời điểm, trở về hình dáng ban đầu Thẩm Thiên Hành khỏe miệng một vòng nụ cười quỷ dị, sau đó đông nhiên phóng tới Cổ Mục. Cổ Mục thấy thế, bản năng giơ lên vô mang kiếm. Ẩm. Thẩm Thiên Hành song quyền cùng Cổ Mục vô mang kiếm chạm vào nhau, mà cái trước lại phảng phất gặp nghiêm trọng phản chấn, hướng về đằng sau như lá rách lui nhanh, cuối cùng đợi hắn ổn định thân thể, lại sớm đã thoát ly diễn võ trường. Thẩm Thiên Hành đứng tại dưới đài, khoe miệng vẫn y như là treo kia xóa mỉm cười, cuối cùng thản nhiên nói, ngươi thắng. Chương 416, Thẩm Thiên Hành tâm cơ. Làm Thẩm Thiên Hành dùng loại vẻ mặt này đứng tại bên ngoài diễn võ trường, hướng về Cổ Mục nói ra ngươi thắng, chẳng những Cổ Mục bản thân, liền ngay cả La Mật La Hưu Tam cùng tất cả võ giả đều là thần sắc ngốc trệ choáng váng ở giữa sân. Hiển nhiên bọn hắn cũng không nghĩ tới, kết quả sẽ là như thế. Thẩm Thiên Hành vừa rồi phóng tới Cổ Mục, quanh thân căn bản không có buộc phát ra chân nguyên chi lực, ở đây phàm là đạt tới võ vương cảnh giới cường giả đều là có thể cảm giác được. Chính là đơn thuần như vậy dùng nhục thể cường độ đi va chạm, mà Cổ Mục cũng chỉ là bản năng giơ kiếm đi đón đỡ, căn bản không có thi triển ám kình, cũng không nghĩ lấy muốn đem Thẩm Thiên Hành bắn ra đi, có thể hắn hết lần này tới lần khác cứ như vậy trong mắt của mọi người, cuối cùng thoát ly diễn võ trường. Cổ Mục không còn gì để nói, mà lại hắn rất nhanh liền kết luận, tiểu tử này khẳng định là chính mình bắn ra đi, cùng chính mình không hề có một chút quan hệ. Bất quá! Phàm là một phương thoát ly sân đấu võ coi như thua. Cho nên, mặc kệ Thẩm Thiên Hành nói hay không ngươi thắng câu nói này, hắn kết quả cũng đã chú định. La Xá Thân nói Thẩm Thiên Hành tất thua không thể nghi ngờ, La Mật đối Nhị Gia Gia rất tín nhiệm, cho nên nàng tin tưởng không nghi ngờ, nhưng nàng không nghĩ tới, Thẩm Thiên Hành sẽ dùng loại phương thức này thua. Không có tử chiến đến cuối cùng, không có thân chịu trọng thương, mà là đầu hàng thức nhận thua. Cho dù Thẩm Thiên Hành sẽ thua, nhưng thất cấp võ công đã thi triển, cùng Cổ Mục giao đấu xuống dưới, cũng không phải là nhất thời nửa khắc liền sẽ thua trận. Chí ít hắn có thể cho đối phương chế tạo một chút phiền toái, có thể đúng là như thế, tất cả võ giả nghị phá đầu, cũng nghị không thông thiếu niên này rốt cuộc muốn làm gì. Chẳng lẽ hắn biết mình muốn thua, liền lựa chọn như thế không có cốt khí đầu hàng. Một nháy mắt, ở đây quan chiến võ giả nhao nhao hướng về Thẩm Thiên Hành ném đi khinh bỉ ánh mắt, trong mắt bọn hắn, một người đã đối mặt khiêu chiến, dù là sẽ thua cũng muốn kiên trì đến cuối cùng, dạng này mới xứng lên võ giả hai chữ. Thẩm Thiên Hành không quan tâm người khác khinh bỉ ánh mắt, trên mặt không vui không buồn, tiếp theo quay người nhìn về phía La Mật, nói, ta Thẩm Thiên Hành đã từng hứa hẹn vì ngươi La Gia xử lý ba chuyện, một, chính là dùng La Gia môn khách thân phận cùng Quy Nguyên kiếm phái đệ tử giao đấu, bây giờ cũng coi như hoàn thành, mà hai, chính là dựa theo các ngươi đổ ước, trở thành Quy Nguyên kiếm phái người hầu. Ta lúc nào nói qua? La Mật nghe vậy, lập tức lông mày hơi nhíu, nói, ngươi cùng Quy Nguyên kiếm phái đánh cược, tự tiện làm chủ, ta không có ý kiến, nhưng ủy thân cho Quy Nguyên kiếm phái làm người hầu, với ta mà nói đã toán chuyện thứ hai. Thẩm Thiên Hành thản nhiên nói. Bất quá cuối cùng nói bổ sung, ngươi có thể không tính toán, ta cũng có thể không tiến vào Quy Nguyên kiếm phái. Ngươi La Mật hai đầu lông mày hiện ra biểu tình không vui, hiển nhiên nàng không nghĩ tới Thẩm Thiên Hành sẽ nói như vậy. Nhưng là, nhân gia nói cũng không tệ. Dù sao đánh cược để hắn trở thành Quy Nguyên kiếm phái người hầu, đây vốn chính là chính mình mong muốn đơn phương sự tình, mà hắn chẳng qua là La Gia môn khách, căn bản không nhận quản chế, chính mình lại có quyền gì có thể quyết định hắn hết thảy. La Mật cắn răng, trong hai con ngươi ngậm lấy giết người ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Hành, nàng nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới cái này ngày bình thường muộn hồ lô vậy mà bày chính mình một đạo. Cổ Mục xáo trộn kế hoạch của nàng, vốn là để nàng giàu dị không vui. Mà bây giờ Thẩm Thiên Hành cái này nam nhân giống như cũng không tưởng tượng đơn giản như vậy, cho nên La Mật trong lòng nộ hỏa càng là khó nói lên lời. Bất quá nàng cho dù sinh khí cũng không có cách, dù sao mình đã cùng Cổ Mục đánh đổ ước, ván này Thẩm Thiên Hành thua trận tranh tài, nếu như chính mình không nhận nợ, tất tất nhiên sẽ bị Định Châu võ giả giễu cợt, còn nếu là đáp ứng, vậy mình trăm phương ngàn kế dùng ba chuyện làm lý do buộc lại Thẩm Thiên Hành, lại tại hôm nay, cũng chính là ngắn ngủi mấy canh giờ liền lãng phí hai lần. Thì ra là thế. Nghe được hai người nói chuyện, Cổ Mục mặc dù cũng không quá rõ ràng Thẩm Thiên Hành cùng La Gia gút mắc, nhưng cũng lớn gây nên minh bạch, bọn hắn tựa hồ định ra một loại hiệp nghị, mà hiệp nghị chính là vì La Gia xử lý ba chuyện. La tiểu thư, Thẩm Thiên Hành đã thua tranh tài, dựa theo chúng ta quy định, các ngươi La Gia phải chăng nên để hắn trở thành chúng ta Quy Nguyên kiếm phái người hầu. Như thế tốt cơ, Cổ Mục lại như thế nào có thể bỏ lỡ, cho nên hắn đứng tại đài thượng, toét miệng hướng về La Mật cười nói, bất quá. Nhìn bây giờ tình huống, giống như có chút vấn đề, các ngươi La Gia sẽ không muốn rực nợ chứ. Câu nói này không thể nghi ngờ là tại châm ngòi thổi gió, không thể nghi ngờ là tại La Mật trên vết thương sát muối. Cổ Mục, ngươi khoan đắc ý, La Gia chúng ta chính là Tảo Châu châu cấp thế lực, sao lại quyết nợ? Thẩm Thiên Hành thua tự nhiên sẽ rửa theo đổ ước đi. La Mật hiện tại sớm đã lên cơn giận dữ, kia còn có cái gì phong khinh vân đạm, nhất là bị Cổ Mục như thế ti tiện một kích. Khuôn mặt nhỏ đúng là khí màu đỏ bừng, bất quá lại rất là đáng yêu. A, vậy ta cứ yên tâm. Cổ Mục giả bộ thở dài một hơi, cuối cùng còn rất vô sỉ nói, quả nhiên là danh môn đại gia, nói được thì làm được, điểm này ta rất bội phục. Hắn đây là tức chết người không đền mạng A. La Mật nhìn thấy Cổ Mục biểu tình kia cùng lời nói, trong mắt sáng ngậm lấy phẫn nộ, cuối cùng ngọc thủ nắm chặt cùng một chỗ, nếu như nàng không phải La Gia đại tiểu thư. Nếu như nơi này không có quan chiến Định Châu võ giả, nàng khẳng định sẽ không để ý đến thân phận tiến lên, tại cái này đáng ghét trên thân nam nhân hung hăng cắn một cái, không, cắn rất lắm lời. Thẩm Thiên Hành, ngươi rất tốt. La Mật đem ánh mắt chuyển qua Thẩm Thiên Hành trên thân, kia đôi mắt chung càng là tràn ngập hận ý ngập trời, hiển nhiên cái này nam nhân cũng bị nàng cùng nhau ghi hận, bất quá nơi này có đông đảo Định Châu võ giả, nàng cố gắng khắc chế chính mình nổi giận cảm xúc. Cuối cùng đành phải thỏa hiệp, nói, trở thành Quy Nguyên kiếm phái người hầu, là ngươi vì ta La Gia chuyện thứ hai. Thẩm Thiên Hành không nói, mà là hướng về trên đài Cổ Mục nhìn một chút, kia trong con ngươi lóe ra một tia xảo trá. Gia hỏa này còn có chút tâm nhãn, không đơn giản a. Nhìn thấy Thẩm Thiên Hành cái kia quỷ dị ánh mắt, Cổ Mục thần sắc một bẩm, trước kia, hắn từ đầu đến cuối cho rằng Thẩm Thiên Hành kỳ thật chính là một cái cực độ tự đại thiên tài. Trời đất bao la chỉ có hắn lớn nhất cái chủng loại kia, nhưng hôm nay, hắn toán chân chính phát hiện tiểu tử này vậy mà cũng rất có tâm cơ, rất xấu bụng. La Mật bị hắn bày một đạo chính là rất tốt chứng minh. Công Dương Lập nhìn thấy bọn hắn ở nơi nào nói hồi lâu, cũng coi như từ đó nghe rõ một chút sự tình, cuối cùng thấy bọn hắn không nói nữa, thế là hướng về ở đây võ giả chắp tay tuyên bố, trận thứ hai luận võ, bị phái bất sắc tu sĩ chiến thắng. Như thế, hai trận tranh tài cũng đến đây là kết thúc. Quan chiến võ giả nghe được Công Dương Lập rốt cục tuyên bố kết quả, lập tức mở một chút nghị luận lên. Bởi vì cái này không đơn giản chỉ là đơn giản tranh tài thắng thua, còn có La Gia đại tiểu thư cùng một thiên tài cấp bậc môn khách sắp trở thành Quy Nguyên kiếm phái nha hoàn cùng hạ nhân. Những võ giả này tại lâu dài phiền muộn trong tu luyện, thích nhất bắt quái trên giang hồ chuyện lý thú, cho nên trận đấu này rốt cục kết thúc, bọn hắn rời đi Quy Nguyên kiếm phái về sau. Như thế có liệu tin tức cũng tất nhiên sẽ tại ngày thứ hai truyền khắp Định Châu Tây Cảnh mỗi một nơi hẻo lánh, thậm chí toàn bộ Thượng Vũ Đại Lục. Chương 417, Người Hầu Kiêm Bảo Tiêu. La Mật ngàn dặm xa xôi đến đây đập phá quán cũng đem Cổ Mục bắt đến La Gia kế hoạch, có thể nói đã chuẩn bị thời gian rất lâu, nguyên bản cho rằng lần này nhất định có thể đem chạy trốn Cổ Mục bắt về. Có thể kết quả là một ngày này đến, nàng mới phát hiện chính mình sai. Bởi vì tất cả kịch bản cũng không có dựa theo nàng thiết kế kịch bản đi, mà lại kết cục vậy mà cũng phát sinh kinh thiên nghịch chuyển. Không đơn giản không có nện Quy Nguyên kiếm phái chàng tử, mà La Mật cuối cùng đúng là đem chính mình cũng thua ở Quy Nguyên kiếm phái biến thành nha hoàn. Thật là nha hoàn sao? Hiển nhiên không có khả năng. Dù sao La Mật là La Gia đại tiểu thư, mà La Gia tại Tảo Châu lại là đệ nhất thế lực, Quy Nguyên kiếm phái đương nhiên sẽ không để cho nàng thực sự trở thành nha hoàn. Cho nên tại ngày thứ hai, làm Công Dương Lập cùng La Xá thân thương nghị qua đi, nàng liền được an bài ở tại Kiếm Tuệ Phong, mà thời hạn thì là 2 tháng. Cái này khiến Cổ Mục rất phiền muộn, đã nói xong nha hoàn, làm sao nữ nhân này đảo mắt liền thành một cái Quy Nguyên kiếm phái mời tới khách quý, một cái cô nãi nãi. Xem ở nàng là một cái nữ hài tử, tiểu gia ta không chấp nhận với nàng. Cổ Mộc như thế tìm cho mình cái rất hợp lý lấy cớ. Mà lại La Mật mặc dù ở Quy Nguyên kiếm phái được tôn sùng là khách quý, nhưng ngoại giới vẫn là gánh vác lấy một cái nha hoàn danh hiệu, cái này đã đầy đủ. Bất quá, tại ngày thứ ba, làm Cổ Mộc đi ra chính mình ở lại đình viện, liền thấy đứng ngoài cửa một thiếu niên, kia lạnh lùng khuôn mặt lại bày ra một bộ ngươi thiếu ta tiền biểu lộ, cái này lập tức liền để hắn rất phiền muộn, cuối cùng trong lòng kêu khổ nói, tại sao phải đem giá hỏa này làm tới? Không tệ, đứng tại trong đình viện thiếu niên tự nhiên là bởi vì thua trận tranh tài Thẩm Thiên Hành. Tại hôm qua Thiên Kiếm phái cùng La Gia thương lượng hạ, Cổ Mộc nha hoàn là bị thủ tiêu. Nhưng để Cổ Mộc sụp đổ chính là, La Gia vì đền bù hắn, cuối cùng quyết định từ Thẩm Thiên Hành người hầu này đến thay thế, kỳ hạn đồng dạng cũng là 2 tháng. Nhất định là cái kia đáng ghét nữ nhân nói ra. Cổ Mộc trong lòng âm thầm cả giận nói. Bất quá việc đã đến nước này, vì Quy Nguyên kiếm phái đại cục, hắn chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, cuối cùng giả bộ không thấy được gia hỏa này. Dù sao gương mặt kia quá khổ đại cựu thâm, nhìn nhiều tâm tình cũng sẽ cùng theo kiềm chế, cho nên biện pháp tốt nhất chính là không nhìn. Nhưng khi Cổ Mộc không nhìn hắn tồn tại, từ bên cạnh hắn đi qua, Thẩm Thiên Hành lại nhích người theo thật sát phía sau hắn. Cảm giác được Thẩm Thiên Hành giống một cái đuôi giống như đi theo chính mình phía sau cái mông, Cổ Mộc đành phải bước nhanh hơn, bất quá theo hắn tăng tốc, cái trước cũng đồng dạng theo sát lấy. Như thế, từ kiếm cách phong một đường xuống tới, Thẩm Thiên Hành một mực đi theo Cổ Mộc đằng sau chưa từng kéo ra cách xa 5 mét. Nếu như là một cái mỹ nữ đi theo chính mình phía sau cái mông, Cổ Mộc khẳng định không có ý kiến, nhưng một cái đại lao ra bị một cái đại lao ra theo đuôi, đây nhất định là một kiện rất để người sụp đổ sự tình, cho nên Cổ Mộc không thể nhịn được nữa ngừng chân, quay người hướng về hắn cả giận nói, uy, thiếu niên, chớ cùng lấy ta được không? Không được. La gia chuyện thứ hai là để ta trở thành người hầu của ngươi, như là đã đáp ứng, ta đương nhiên sẽ không lỡ hẹn. Thẩm Thiên Hành thản nhiên nói, tấm kia băng lãnh trên mặt càng là không có chút nào biểu lộ, hiển nhiên trở thành Cổ Mộc người hầu chuyện này cũng không có để hắn cảm giác được xấu hổ cùng tổn thương tự tôn. Cổ Mộc không nghĩ tới Thẩm Thiên Hành chẳng những có tâm cơ, hơn nữa còn rất có nguyên tắc. Bất quá, đã tiểu tử này có nguyên tắc, vậy mình liền theo nguyên tắc đi, ngươi không phải người hầu không? Mà ta là chủ nhân liền có quyền lợi mệnh lệnh ngươi đi làm việc tình. Thế là, Cổ Mộc chỉ vào sau lưng, nói, tốt ta hiện tại mệnh lệnh ngươi, đi ta đình viện trong nhà hộ viện. Không được, căn cứ ta cùng La Gia thương định hiệp nghị, nhất định phải thời khắc đi theo bên cạnh ngươi không thể vượt qua 10 trượng khoảng cách. Thẩm Thiên Hành tiếp tục nhàn nhạt trả lời. Ta dựa vào, đây là cái gì cẩu thí hiệp nghị, ngươi không phải người hầu không? Cổ Mộc trợn mắt hốc mồm đạo. Không tệ, ta là người hầu, nhưng lại sáp nhập, thôn tính phụ trách bảo hộ ngươi an toàn. Phụ trách bảo hộ an toàn của ta. Các ngươi nhanh đừng đùa ta. Cổ Mộc lập tức dở khóc dở cười, bại tướng dưới tay của mình vậy mà đến cho tự mình làm bảo tiêu, chuyện này là sao? Thẩm Thiên Hành không nói, tấm kia băng lãnh trên mặt càng là cùng trước kia không vui không buồn. Tại hắn cho rằng, đem chức trách của mình nói cho hắn, vậy liền không có gì có thể nói. Gặp con hàng này lại treo lên một bộ ngươi thiếu ta tiền biểu lộ, Cổ Mộc lập tức dâng lên một trận cảm giác bất lực, bất quá chợt hắn liền minh bạch, La Mật cái này đáng ghét nữ nhân không phải cho mình đưa tới một cái người hầu, mà là đưa một cái giám thị thai mắt của mình. La Mật. Cổ Mộc trong lòng tức giận, thế là mở ra bộ pháp hướng về Kiếm Tuệ Phong mà đi, hiển nhiên hắn là muốn tìm La Mật tính sổ sách. Kiếm Tuệ Phong dừng lá phong đi qua lần trước Tư Mã Diệu cùng đạo nhiên kịch liệt đánh nhau. Hôm nay đã sớm không có trước kia ưu mỹ mê người hình ảnh cảm giác, rất nhiều nơi đều là bị kiếm khí lộng hành quay rối qua đất trống. Lam Cổ Mộc nổi giận đùng đùng lại tới đây, ý niệm liền phát hiện La Mật cái kia đáng giận nữ nhân ngay tại một mảnh đất trống khắc họa lấy cấm trận đạo, bên cạnh thì đứng Doãn Tô Khô, trong con ngươi càng là lộ ra mấy phần hiếu kỳ. Hơn nữa còn nghe được nàng hưng phấn hỏi, La tỷ tỷ, đây chính là cấm trận đạo sao? La Mật uốn lên eo thon, không ngừng trên mặt đất phát họa cấm tuyến, nghe được Doãn Tô Khô yêu cầu, khẽ mỉm cười nói, đúng vậy à, đây chính là cấm trận đạo, chẳng lẽ đại ca của ngươi ca không có cho ngươi bố trí qua sao? Không có Doãn Tô Khô khuôn mặt nhỏ biến đổi, cuối cùng ủy khuất quệt mồm nói, là hắn biết tu luyện, căn bản là không có thời gian cho ta bố trí cấm trận đạo tới chơi. Kia có làm như vậy ca ca, quá đáng ghét. La Mật thực vì Doãn Tô Khô ấm ức, bất quá chợt một vòng mỉm cười, nói, đã muội muội thích xem, vậy ta mỗi ngày cho ngươi bố trí cấm trận. Tốt. Doan Tô Khô vỗ tay khen. Khoảng cách các nàng không xa Cổ Mộc không nghĩ tới, lúc này mới qua một ngày thời gian, La Mật liền cùng Doan Tô Khô đánh thành một mảnh, hơn nữa còn tỉ tỉ muội muội xưng hô. Nữ nhân này quá nguy hiểm, không thể để cho Doãn Nha đầu cùng với nàng, nếu không sẽ bị làm hư. La Mật tâm cơ để Cổ Mộc rất kiêng kỵ, cho nên hắn quyết không cho phép để Doãn Tô Khô cùng nàng có quá nhiều tiếp xúc. Bất quá đợi đến Cổ Mộc vừa mới đi hai bước, lại nghe được La Mật tựa như lơ đãng mà hỏi, muội muội, ta nghe nói nửa năm trước, đại ca của ngươi ca giống như khởi tử hoàn sinh rồi. Nữ nhân này, Cổ Mộc nháy mắt liền minh bạch, La Mật là đang hỏi thăm chính mình ở Quy Nguyên kiếm phái chuyện cũ, cho nên bước chân không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều. Mặc dù hắn biết La Mật tâm tư, nhưng Doãn Tô Khô bất quá 10 tuổi tả hữu, là một cái cực kỳ đơn thuần nữ hài, cho nên căn bản là không có suy nghĩ nhiều, mà là rất có hào hứng nói ra, đúng vậy à, nửa năm trước đại ca ca. Nha đầu. Ngay tại Doãn Tô Khô ngốc ngốc đem Cổ Mộc dĩ vãng sự tình nói ra, còn tốt hắn kịp thời đổi tới, vội vàng lớn tiếng ngăn cản nói. Mà Thẩm Thiên Hành cũng có chút xứng trước, theo sát phía sau. Đại ca ca, làm sao ngươi tới rồi? Doãn Tô Khô nhìn thấy Cổ Mộc đột nhiên xuất hiện, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt cao hứng kêu lên. Cổ Mộc khuôn mặt co quắp một trận, nghĩ thầm, nếu là lại không đến, đại ca ca điểm kia nội tình chỉ sợ đều sẽ từ trong miệng ngươi bị cái này đáng ghét nữ nhân moi ra đến. Chương 418, bị cắn. Mặc dù Cổ Mộc trong lòng nghĩ như vậy, nhưng vẫn là một mặt yêu chiều mà nói, đương nhiên là tới thăm ngươi, đến, để ca ca nhìn xem nửa năm này phải chăng cao lớn. Cổ Mộc từ kiếm cốc ra vẫn chưa từng gặp qua Doãn Tô Khô, tính toán thời gian đã có hơn nửa năm. Đi vào Doãn Tô Khô trước người, liếc một cái ở bên cạnh La Mật, sau đó chuyển đổi thành mỉm cười, đưa tay tại Doãn Tô Khô cái đầu nhỏ cân nhắc, nói, ha ha, tiểu nha đầu giống như lại cao lớn không ít. Đúng vậy à, sư tôn nói ta hiện tại là đang tuổi lớn, mỗi ngày đều cho ta ăn một số linh tính rất cao dược liệu. Doãn Tô Khô quệt miệng, đương nhiên đạo. Uống thuốc tài. Cổ Mộc sắc mặt hơi đổi một chút, hắn đối y y đạo có không sai hiểu rõ, minh bạch là thuốc ba phần độc đạo lý, nếu là chấp nhất tại dược liệu bổ dưỡng, rất dễ dàng ăn xảy ra vấn đề đến, thế là vội vàng nói, nắm tay cho ca ca, ca ca giúp ngươi nhìn xem thân thể. Đối với Cổ Mộc, Doãn Tô Khô có thể nói không có chút nào mâu thuẫn, đang nghe hắn như thế nói đến, rất tự nhiên vươn tay. Mà Cổ Mộc rỗi ra ngón tay cắt tại mạch đập của nàng một trận quan sát, mới phát hiện kinh mạch của nàng cùng ngũ tạng đều có chút bình thường, lúc này mới yên tâm lại. La Mật lẳng lặng ngồi ở bên cạnh, nhìn thấy Cổ Mộc như thế tỉ mỉ cho Doãn Tô Khô xem bệnh, thế là đứng lên, đi vào bên cạnh hắn, mỉm cười nói, bàn thạch thành hoa thần y chính là như vậy cho người bệnh xem bệnh. Thật đúng là tiếp thu ngươi chân truyền a. Làm La Mật nâng lên hoa thần y dì, Cổ Mộc thần sắc khẽ biến, bởi vì hắn nhớ tới hoa đà, tính toán thời gian, chính mình rời đi bản thạch thành đã 2 năm, bọn hắn qua còn tốt chứ. Cổ Mộc, ngươi đi vào Quy Nguyên kiếm phái, chẳng lẽ liền không tưởng niệm tại bản thạch thành thân nhân sao? La Mật nhìn thấy Cổ Mộc ánh mắt bên trong có hồi ức chi sắc, thế là thở dài một hơi, nói, Cổ Mộc có thể không muốn sao? Hắn là một cái trọng cảm tình người, mỗi khi trời tối người yên thời điểm, khi hắn tu luyện đến khô khan thời điểm, khi hắn cô độc thời điểm, bàn thạch thành thất trưởng lão, đường ca, tiêu ca cùng khuôn mặt của bọn hắn đều sẽ từng cái hiện hiện. Những người này đều là hắn đi vào thượng vũ đại lục thân nhân cùng chung hoạn nạn bằng hữu. Nhưng là, Cổ Mộc từ trong hồi ức đi tới, dùng đến hồ nghi ánh mắt nhìn La Mật, cuối cùng lạnh lùng nói, La tiểu thư. Cái này giống như mặc kệ ngươi sự tình a. Làm sao mặc kệ chuyện của ta? La Mật sắc mặt biến khó nhìn lên, tiếp tục nói, từ khi ngươi rời đi về sau, bản tiểu thư một mực phái cao thủ bảo hộ lấy Cổ gia cùng ngươi đưa ra y y quán, liền sợ bọn hắn sẽ có cái gì ngoài ý muốn. Cổ Mộc nghe vậy khẽ giật mình, chợt cười lạnh nói, La tiểu thư cho là ta Cổ Mộc là 3 tuổi hài từ sao, tùy tiện nói một chút liền tin tưởng. Ngươi La Mật gặp hắn không tin. Khí dậm chân, cuối cùng cắn răng, nói, Cổ Mộc, nếu không xem ở ngươi là nhân tài, ta nhất định muốn đưa ngươi giết. La Mật sắc thực phái cao thủ âm thầm bảo hộ Cổ gia cùng Bất Y Dì Quán. Đương nhiên, đây hết thể kỳ thật bất quá là kế hoạch của nàng một bộ phận, vì chính là dùng cái này thu hoạch được Cổ Mộc hảo cảm, từ đó lại càng dễ lung lạc. Mặc dù có ý đồ khác, nhưng mình dù sao cũng coi là làm không tệ, cho nên bị Cổ Mục như thế chất vấn, La Mật coi là thật sinh khí. Nếu nàng không phải La Mật, nếu nàng không phải La gia đại tiểu thư, chỉ sợ hiện tại liền bị tức khóc. La tiểu thư, nơi này là Quy Nguyên kiếm phái, là địa bàn của ta, ngươi muốn giết ta, chỉ sợ không có năng lực này đi. Cổ Mục không chào đón La Mật, cho nên gặp nàng tức giận, lập tức có chút khinh thường nói. La Mật không nói, chỉ là cắn môi mỏng nhìn chằm chằm Cổ Mục, nhiều lần nhịn xuống nước mắt cuối cùng là từ hốc mắt phát ra, cuối cùng mắt hạnh trợn trừng, nói, Cổ Mục, ngươi vì cái gì đối với ta như vậy, chẳng lẽ ta nghĩ lung lạc ngươi, muốn cho ngươi một cái đại triển quyền cước cơ hội, có sai sao? Dứt lời, La Mật kia tại trong hốc mắt đảo quanh nước mắt cuối cùng vẫn là lướt qua, thuận ôn nhu khuôn mặt cuối cùng nhỏ tại trên mặt đất. Gặp La Mật gương mặt rưng rưng nước mắt, ánh mắt bên trong tràn ngập phẫn nộ cùng một tia ủy khuất, Cổ Mục nao nao, hiển nhiên hắn không nghĩ tới cái này thông tuệ qua người, quỷ kế đa đoan nữ nhân còn có như thế nhu nhược một lần. Đối với La Mật, Cổ Mục thời khắc duy trì cực cao cảnh giới, cho nên hắn âm thầm suy đoán, có phải hay không là đang biểu diễn. Nhưng đã nữ nhân này nói như thế, vậy mình liền cần thiết cùng nàng hảo hảo nói một chút. La tiểu thư, ta Cổ Mục phóng đãng không bị trói buộc, đời này hướng tới là tự do tự tại, cho nên không muốn bị người khác trói buộc, ngươi hiểu không? Ta trước kia cũng đã nói, ngươi như tiến vào La gia chúng ta khẳng định sẽ cho ngươi đầy đủ tự do. La Mật khỏe mắt rưng rưng nước mắt, nói. Cổ Mục lắc đầu, nói, xem ra La tiểu thư còn không biết cái gì là tự do. Ta là không hiểu, nhưng ngươi ở Quy Nguyên kiếm phái, trở thành bọn hắn tọa hạ đệ tử, đây chính là ngươi nói tự do. Gia nhập Quy Nguyên kiếm phái là có nguyên nhân, hơn nữa còn là tâm ta cam tình nguyện, cũng không phải là ngươi như vậy dồn ép không tha. Cổ Mục giải thích nói, hắn là bởi vì rơi sông sau võ công hoàn toàn biến mất vì có thể lần nữa quật khởi, mới gia nhập Quy Nguyên kiếm phái tới tiếp xúc võ đạo, có thể nói là tình thế bức bách, bất quá tại gia nhập Quy Nguyên kiếm phái sau mấy năm này, hắn phát hiện cái này tông môn kỳ thật rất thích hợp bản thân, chí ít không có thế tục lục đục với nhau, tất cả mọi người rất giản dị, đều rất thuần chân, mà lại sư tôn, trưởng giáo cùng hơn 30 sư đệ cũng đều đối với hắn rất tốt. Cam tâm tình nguyện La Mật xóa đi khỏe mắt nước mắt, cặp kia đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Cổ Mục, nghiêm túc nói, nếu có một ngày, ngươi có thể hay không cam tâm tình nguyện gia nhập La gia chúng ta. Cái này Cổ Mục rất bất đắc dĩ bóp vai nói, nhìn tâm tình. Ngươi La Mật gặp hắn này tấm vô sỉ bộ dáng, đồng nhiên chân xuống khẽ động, toàn bộ nhỏ bé thân thể nhào tới. Mà cái sau căn bản không nghĩ tới nữ nhân này lại đột nhiên tập kích, cuối cùng bị lâu vừa vặn. La Mật nhào vào Cổ Mục trong ngực, hai tay ôm thật chặt ở thân thể của hắn, không để cho động đậy mảy may. Cổ Mục vội vàng không kịp chuẩn bị bị nàng như thế gấu ôm, lập tức liền mắt trợn tròn. Bất quá để chứng minh trong sạch của mình, hắn cố gắng đem hai tay hướng ra phía ngoài vươn ra, tựa như là tại cùng Thẩm Thiên Hành hoặc Doãn Tô Khâu nói, ta là vô tội, là nàng chiếm ta tiện nghi. Cảm thụ được kia thân thể mềm mại, cùng thiếu nữ mùi thơm, Cổ Mục tâm thần mê loạn, bất quá cuối cùng hắn vẫn là chấn định lại. Hơn nữa còn muốn hiện ra một chút chính mình ngồi trong lòng mà vẫn không loạn ưu lương phẩm đức, nói, La tiểu thư, ngươi như thế có thể kết quả lời nói đến nửa đường lại đột nhiên ngừng lại. Bởi vì hắn cảm giác được trên cánh tay phải truyền đến một trận nhói nhói. A, Cổ Mục sắc mặt trắng nhợt, chợt lớn tiếng kêu thảm ra. Thanh âm kia âm lượng rất cao, còn kéo lấy trường âm, có thể thấy được là thật sự rất đau. Cũng không lo được trong ngực La Mật. Cổ Mục nhe răng tuét miệng đưa nàng bản năng dùng sức đẩy ra, sau đó đưa tay che bên phải trên vai, cả giận nói, ngươi nữ nhân này, dám cắn ta. La Mật bị đẩy ra, trên mặt xóa ra vẻ mỉm cười, cuối cùng gẩy gẩy trên trán tán loạn tóc xanh, nói, ta vui lòng. Dứt lời, quay người liền rời đi nơi này. Chương 419, thần kinh là bệnh gì? Cổ Mục nhìn xem rời đi La Mật, xoa bị cắn địa phương, trong lòng phẫn nộ nói ra, nàng nhất định chúc cầu. Doãn Tô Khô nhìn thấy mới quen không có hai ngày đại tỷ tỷ vậy mà tại đại ca ca trên cánh tay hung hăng cắn một cái, lập tức mở ra miệng nhỏ, cả kinh nói, đại ca ca, ngươi không sao chứ? La Mật ngoạm ăn rất nặng, Cổ Mục khẳng định da thịt của mình bị nàng cắn một cái răng hàm ấn. Nhưng vì biểu hiện mình chân nam nhân, hắn vẫn là cố nén đau đớn, tận lực để cho mình biểu hiện bình thường điểm nói, không có việc gì, đại ca ca rất tốt. Đại tỷ tỷ vì cái gì cắn ngươi a? Nhìn thấy cổ mục giống như cũng không lo ngại, Doan Tô Khô có chút yên lòng, sau đó không hiểu nói. Nàng là bệnh tâm thần. Cổ mục tức giận nói. Nếu không phải xem ở La Mật là nữ nhân phân thượng, hắn khẳng định phải hảo hảo giáo huấn nàng một trận. Thần kinh là bệnh gì? Doan Tô Khô cao mày, nói. Hiển nhiên nàng cũng không biết cổ mục nói là cái gì. Cổ mục chỉ vào chính mình chán, nói, chính là đầu óc có vấn đề. Nha! Doan Tô Khô cái hiểu cái không, cuối cùng tiến lên một bước, nói, đại ca ca, ta giúp ngươi xoa xoa đi. Nha đầu! Cổ mục đương nhiên không dám làm phiền Doan Tô Khô, bởi vì hắn sợ cô gái nhỏ này trời sinh khắc mục thuộc tính lại bị kích phát, mình tới thời điểm chỉ sợ lại muốn không may, cho nên vội vàng lui lại mấy bước. Một mặt nghiêm nghị nói, không nhiều lắm sự tình, ca ca chính mình đến. Nha! Doan Tô Khô đành phải dừng thân thể, sau đó tò mò nhìn bên cạnh cái kia từ đầu đến cuối không có nói chuyện Thẩm Thiên Hành, nói, đại ca ca, đây chính là người hầu của ngươi sao? Ừm! Cổ Mục vẻ mặt đưa đám nói, chuyện này ngay cả nha đầu đều biết, kia Quy Nguyên kiếm phái các đệ tử chỉ sợ cũng đều biết. Vuốt vuốt bả vai, Cổ Mục cũng là buồn bực ngán ngẩm. Cuối cùng Doan Tô Khô trò chuyện trong chốc lát, liền rời đi kiếm tuệ phòng, bất quá trên đường lại bất đắc dĩ nghĩ, vốn là tìm nữ nhân này tính sổ, kết quả lại bị nàng cắn một cái, chuyện này là sao? Thẩm Thiên Hành một mực cùng sau lưng Cổ Mục, mặc dù hắn mắt thấy tình cảnh vừa nãy, nhưng trên mặt vẫn không có chút nào biểu lộ, thật giống như phảng phất không nhìn thấy, hoặc là việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Bất quá, tại Cổ Mục cáo biệt Doan Tô Khô sau đó, hắn lại lần đầu tiên nói ra, La Mật hoàn toàn chính xác phái người đi bảo hộ các ngươi cổ gia cùng y y quán. Cổ Mục không nghĩ tới đi theo chính mình phía sau cái mông mặt khổ qua rốt cục nói chuyện. Hơn nữa còn vì La Mật chứng minh, cái này khiến hắn đông cảm giác ngoài ý muốn, bất quá đối phương nói như thế, lại làm cho Cổ Mục có chút tin tưởng. Dù sao Thẩm Thiên Hành người này rất quái lạ, chính mình cùng hắn cũng chưa không rõ là địch là bạn, nhưng có một chút có thể khẳng định, gia hỏa này khinh thường lừa gạt mình. Coi như nàng nói là thật sự, cái kia cũng khẳng định có khác mục đích. Cổ Mục mặc dù tin tưởng, nhưng La Mật cho hắn ấn tượng vẫn luôn không tốt, cho nên hắn như thế suy đoán nói. Bất quá đang nói xong câu nói này hắn liền hối hận, dù sao một đại nam nhân, làm sao liền không thể biểu hiện rộng lượng điểm. Thẩm Thiên Hành chỉ nói là một câu, cuối cùng lại lựa chọn trầm mặc không nói. Cổ Mục tập mãi thành thói quen, cuối cùng mang theo hắn hướng về kiếm tích phong mà đi. Từ kiếm tốc ra, đã có 2-3 ngày, Cổ Mục kỳ thật có muốn lại về kiếm cốc dự định, dù sao tại sau khi đi ra, Công Dương Lập đã từng nói, bởi vì chính mình không phải bình thường con đường trở lại Quy Nguyên kiếm phái, tại 7 ngày thời gian, là có thể lại căn cứ truyền tống trận trở lại kiếm cốc. Đi theo phía sau một cái mặt khổ qua, kiếm phái lại có một cái đáng ghét nữ nhân, Cổ Mục tự nhiên là không muốn ở đây đợi lâu, cho nên hắn liền đến kiếm tích phòng, đi vào Công Dương Lập thư phòng. Còn tốt Thẩm Thiên Hành cái này cái đuôi nhỏ cũng không cùng lấy tiến vào thư phòng, mà là đứng tại bên ngoài thư phòng lặng lặng chờ. Như thế, Cổ Mục mới tính thở dài một hơi. Ngươi lại muốn tiến vào kiếm cốc. Làm Cổ Mục đi vào Công Dương Lập trước mặt, đem mình ý nghĩ nói cho hắn, cái sau lập tức hơi kinh ngạc, đạo. Không tệ, hơn nửa năm đó lịch luyện, võ đạo tiến triển rõ rệt, cho nên khẩn cầu trưởng giáo lại cho phép ta tiến vào kiếm cốc. Cổ Mục mới sẽ không nói. Chính mình đi kiếm cốc nhưng thật ra là vì trốn tránh mặt khổ qua cùng La Mật. Cái này Công Dương Lập trầm ngâm trong chốc lát, Cổ Mục tại kiếm cốc cũng không có kiên trì một năm, ấn đạo lý đến nói là hẳn là muốn bị một lần nữa đưa trở về, chỉ là bây giờ lần nữa truyền tống, hắn chỉ có thể căn cứ thông hướng băng nguyên chi địa truyền tống trận đi vào. Băng nguyên chi địa vị trí tại kiếm cốc chính bắc, đã toán chân chính biên giới, mặc dù lâu dài thiên hàn địa đóng, khí hậu vô cùng ác liệt, nhưng cũng có cường hãn huyền thú, nếu như Cổ Mục từ nơi này tiến vào, rất có thể sẽ gặp được nguy hiểm. Cổ Mục cũng biết điểm này, bất quá hắn nhưng không có mảy may lo lắng, cuối cùng tại quấy giày đòi hỏi phía dưới, Công Dương Lập cuối cùng đồng ý tại sáng sớm ngày mai đem hắn lần nữa truyền tống đến kiếm cốc. Vậy đệ tử trước hết cáo tử. Rốt cục thu hoạch được trưởng giáo đồng ý, Cổ Mục tâm tình thư sướng rời đi thư phòng, khi nhìn đến loại kia đợi Thẩm Thiên Hành, trong lòng vui vẻ nói, khoảng cách kiếm cốc một năm kỳ hạn còn có 4-5 tháng, chờ ta đi vào trở ra, khẳng định là đến kỳ hạn thời gian, đến lúc đó hắn cùng La Mật khẳng định cũng đều trở về. ngày mai lại muốn tiến vào kiếm cốc, cho nên cổ mục hôm nay liền bắt đầu chuẩn bị một số dụng cụ thường ngày, mà lại phân biệt cùng sư tôn Tư Mã Diệu cùng 37 cái sư đệ từng cái bái biệt. Bất quá để cổ mục ngoại ý muốn chính là, từ Tư Mã Diệu trong miệng biết được, Nhạc Phong tiểu tử này vậy mà bế quan, mà lại quan bế địa phương là kiếm cát. Sư tôn, Nhạc Phong cũng không phải thiên can địa chi đệ tử, vì sao lại có tiến vào kiếm các cơ hội? Cổ mục không hiểu hỏi. Là như vậy, ba phong thủ tọa hàng năm đều có một cái miễn phí danh ngạch, có thể cử đi một cái đệ tử tiến vào kiếm cốc lịch luyện. Năm nay cái này danh ngạch vừa vặn không dùng đến, cho nên vi sư liền cho Nhạc Phong. Cái gì? Cổ mục khẽ giật mình, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói ba phong thủ tọa trưởng lao còn có loại này quyền hạn, thế là sụp đổ mà nói. Sư tôn, vậy ta vừa mới bái nhập môn hạ, ngươi làm sao liền không có đem đệ tử đưa vào kiếm các, quá bất công. Đồ nhi, lúc ấy ngươi võ đạo tiến triển chậm chạp, lại đối cấm trận đạo có thiên phú cực cao, cho nên vi sư cho rằng ngươi tiến vào kiếm các cũng không có cái gì chỗ tốt. Tư Mã Diệu cho ra lời giải thích này. Như thế, cổ mục lại cáo biệt Tư Mã Diệu. Bất quá Nhạc Phong là chính mình trên danh nghĩa đồ đệ, hắn có thể gia nhập môn cấp thực lực tiến vào kiếm cốc. Cổ mục cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Ngày thứ hai, kiếm thủ Phong thông hướng kiếm cốc kia phiến ẩn nấp địa phương, cổ mục đứng tại trong truyền tống trận, hướng về đến đây tiễn đưa Tư Mã Diệu cùng Công Dương Lập mỉm cười, sau đó liền từ tám cái trưởng lão mở ra trong trận pháp biến mất. Lần này hắn lần nữa tiến vào kiếm cốc, không làm kinh động quá nhiều người, thậm chí ngay cả đạo nhân cùng đạo nhiên hai cái này thủ tọa trưởng lão cũng không biết được, có thể nói cực kỳ điệu thấp. Thẩm Thiên Hành đứng tại ngoài trận, nhìn thấy cổ mục biến mất, kia trong mắt bôi qua một tia sáng, bất quá chớp mắt là qua. Chợt hắn phối hợp đi vào một mảnh che gió che mưa địa phương, ngồi xếp bằng xuống. Bởi vì kiếm cốc là quy nguyên kiếm phái trọng địa, Thẩm Thiên Hành liền xem như cổ mục người hầu cũng căn bản không có cách nào đi theo vào, cho nên hắn liền định ở chỗ này chờ, ít nhất cũng phải các loại 2 tháng đi qua, dạng này nhiệm vụ của mình cũng coi như hoàn thành. Chương 420, Dương Danh Định Châu. Cổ mục từ kiếm cốc sau khi đi ra 2-3 ngày lại lần nữa lặng yên không một tiếng động trở về. Bất quá bởi vì hắn cùng La Mật so tài cấm trận đạo, cùng Thẩm Thiên Hành so tài võ đạo sự tình từ lâu càn quét toàn bộ Định Châu Tây Cảnh. Hoàn mỹ xuất sắc cấm trận đạo, thân kiêm mục chi chân nguyên cùng hỏa chi linh lực, cùng tuyệt âm kiếm nguyên. Yêu nghiệt như thế, không thể nghi ngờ để tất cả võ giả vì đó động dung. Có thể nói bất sắc tu sĩ một cổ cái này chỉ tồn tại ở một ít thế lực lớn trong tình báo quy nguyên kiếm phái thiên tài, tại cùng La Gia 2 trận chiến sau đó, đã triệt để rung động Định Châu Tây Cảnh. Trong lúc nhất thời, có quan hệ tên của hắn, có quan hệ thực lực của hắn trở thành tất cả thế lực đầu tiên tìm hiểu mục tiêu. Một cổ, cái này giống như quy nguyên kiếm phái điệu thấp danh tự, chú định trong khoảng thời gian này sẽ trở thành tất cả võ giả nghị luận trọng điểm. Định Châu Tây Cảnh, Âm Dương Phái. Đứng đầu một phái Càn Chính Khôn ngồi tại chủ điện thượng thủ, vịn trán, trên mặt âm trầm không chừng. Mấy năm gần đây, vị này trưởng môn rất phiền muộn, bởi vì hắn phái đi ra liệt hỏa hộ pháp, muốn đem kia sát hại môn hạ của mình đệ tử hung thủ bắt lấy, cũng đem tuyệt âm băng thiểm thử thu hồi, cuối cùng lại rước lấy đặt mông phiền phức. Chí bảo không có đạt được, còn cùng Hoa Vinh Thành thế lực dính lên, bây giờ nếu không phải chiến sơn chi đỉnh sắp đến, bọn hắn song phương chỉ sợ cũng đã sống mái với nhau. Mà lại càng làm cho hắn buồn bực là, chính mình phái ra truy mệnh đường tình anh như nay đều qua 2 năm, đến nay còn không có trở về, thật giống như đột nhiên từ trên thế giới này biến mất. Ngay tại Càn Chính Khôn phiền não thời khắc, ngồi tại hạ thủ Âm Dương phái cái nào đó trưởng lão, nói, trưởng môn, Quy Nguyên kiếm phái gần nhất hiện lên một thiên tài, nghe nói chẳng những có được một chi chân nguyên, còn có được tuyệt âm kiếm nguyên. Mặc dù rất phiền muộn, nhưng thông thường hội nghị vẫn là cần thiết cử hành. Mà lại có quan hệ với một cổ, Càn Chính Khôn tại hôm qua liền từ trên tình báo được biết, thế là dứt bỏ trong lòng lo lắng, ý vị thâm trường mà nói, kẻ này không đơn giản a, như trưởng thành, kỳ thành liền chỉ sợ so Phó Nộ Thiên còn muốn đáng sợ. Dưới tay đang ngồi cao tầng nghe được trưởng môn như thế đánh giá một cổ, lập tức sắc mặt biến hóa, dù sao Phó Nộ Thiên tại Định Châu Tây Cảnh uy danh không yếu, có thể nói thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật. Mà bây giờ Quy Nguyên kiếm phái xuất hiện lần nữa một thiên tài, thậm chí có thể siêu việt Phó Nộ Thiên, chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không phải là chuyện gì tốt. Quy Nguyên kiếm phái một mực rất điệu thấp, nhưng dù sao cũng là châu cấp thế lực, mà lại tại ngoại giới, bọn hắn Âm Dương Phái mặc dù là Định Châu Tây Cảnh lớn nhất tông môn, nhưng rất nhiều người đều biết, nếu bàn về thực lực, nếu bàn về nội tình, vẫn là hơi thua tại cái trước. Âm Dương Phái không phục, những năm này một mực cố gắng phát triển, cố gắng bồi dưỡng tân nhân, thế tất yếu toàn diện siêu việt Quy Nguyên Kiếm Phái, cho nên khi Quy Nguyên Kiếm Phái lần nữa hiện ra một thiên tài, đối bọn hắn đến nói tự nhiên không phải chuyện gì tốt. Hoa Vinh Thành, Cổ Mục Phủ Đệ. Đạo Thiên Cơ ngồi xếp bằng trên giường, hai chân phía trên đặt vào một cái tản ra kỳ quang dị sắc ngũ hành bàn quay, hiển nhiên đây là ngay tại thôi diễn cái gì, còn bên cạnh gọi nghĩa chung người hầu thì đứng ở một bên chờ lấy. Sơ qua, kia ngũ hành bàn quay tốc độ bắt đầu không ngừng tăng tốc, giống như tiến vào thôi diễn cực hạn. Phúc! Mà như vậy lúc, kia từ đầu đến cuối nhắm mắt thôi diễn Đạo Thiên Cơ lại thân thể nhoáng một cái, chợt từ trong miệng phun ra một đạo máu tươi. Sắc mặt càng là bỗng nhiên tái nhợt. Lao ra. Nghĩa Trung thấy thế, lập tức giật nảy cả mình, vội vàng đi tới nâng hắn. Không có khả năng. Không có khả năng. Đạo Thiên Cơ chật vật mở ra hai mắt, kia trong con ngươi càng là tràn ngập khó có thể tin, cuối cùng không để ý khỏe miệng vết máu. Giật mình nói, cái kia gọi một cổ thiên tài, lao hủ vậy mà không cách nào thôi diễn hắn mệnh cách, đây không có khả năng. Đạo Thiên Cơ lĩnh hội Thiên Cơ thôi diễn chi đạo đã có trăm năm, tiếp thu hắn sư tôn chân truyền, từ trước đến nay đối với cái này đạo rất có tự tin, hôm nay đang nghe Quy Nguyên kiếm phái xuất hiện một cái thân hoài ngũ hành chân nguyên cùng kiếm nguyên thiên tài, liền có muốn thôi diễn mệnh cách hắn ý nghĩ. Có thể kết quả, tại trải qua một canh giờ diễn toán hạ, hắn lại cảm giác Quy Nguyên kiếm phái bên trong, tựa hồ bị nhất tầng mê vụ bao phủ, mà hắn ý đồ muốn đột phá. Từ đó tuân theo gọi là một cổ thiếu niên, tâm thần lại đột nhiên phảng phất bị thứ gì trọng kích. Thôi diễn bên trong, linh hồn ở vào thần du trạng thái, nếu là lọt vào trọng kích tự nhiên sẽ thụ thương, cho nên Đạo Thiên Cơ linh hồn mệt mỏi, ngụm kêu máu tươi liền phun tới, bất quá cũng may hắn thôi diễn bên trong tiến vào cũng không sâu, chỉ là nôn một ngụm máu, tinh thần suy yếu, cũng không có cái gì trở ngại. Bất quá để hắn kinh hãi là, gọi là một cổ thiếu niên, chính mình vậy mà khó mà thôi diễn, nhất là tại thiên đạo bên trong, Quy Nguyên kiếm phái tức thì bị nhất tầng mê vụ bao phủ. Loại hiện tượng này tại Thiên Cơ thôi diễn đạo thượng, được xưng là đoạn mệnh. Nói cách khác, ở Quy Nguyên kiếm phái có một cái đoạn mệnh người, cắt đứt tướng mệnh, người khác căn bản là không có cách thôi diễn. Hai năm trước, lão hủ không cách nào suy đoán ra một thiếu niên tướng mạo, mà hai năm sau, không ngờ đụng phải một cái có được đoạn mệnh người. Đạo Thiên Cơ trong lòng rung động khó mà bình phục. Với hắn mà nói, đời này chỉ có hai người để hắn khó mà thôi diễn, cái thứ nhất chính là Mang Chí Bảo thiếu niên, bất quá khi đó hắn còn có thể căn cứ Thiên Cơ để phán đoán ra người này đại khái vị trí. Mà cái thứ hai chính là bây giờ gọi một cổ thiên tài, hắn mặc dù biết sở tại địa, nhưng căn bản bất lực dò xét, bởi vì có được đoạn mệnh người, nếu không phải Thiên Cơ thôi diễn chi đạo thông thiên, căn bản khó mà thôi diễn. Muốn cưỡng ép thôi diễn, cuối cùng sẽ chỉ đổi lấy linh hồn bị hao tổn đại giới. Hiển nhiên vị lão giả này cũng không biết, hắn chỗ suy đoán hai người, kỳ thật chỉ là một người mà thôi. Trước kia hắn có thể suy đoán ra cổ mục đại khái phương vị, là bởi vì ngay lúc đó cổ mục còn không có kích hoạt nuốt thiên đỉnh. Mà theo rơi sông sau đó nuốt thiên đỉnh để thăng đến thôn thiên âm hồn đỉnh, càng về sau lại để thăng đến thôn thiên trấn hồn đỉnh. Như thế, tại thượng cổ chi vật bao phủ xuống, cổ mục mới có đoạn mệnh chi tướng. Định Châu đại kiếp sắp xảy ra, mà bây giờ lại đột nhiên xuất hiện một cái có đoạn mệnh chi tướng người. Đạo Thiên Cơ tại Nghĩa Trung nâng đỡ, đứng dậy đi xuống giường đi vào ngoài cửa sổ, ngẩng đầu nhìn về phía sáng sủa thiên cung, thầm nghĩ lên hồi lâu trước kia sư tôn đã từng lời nói. Thiên Cơ, Định Châu đại kiếp tại trăm năm về sau hoặc xuất hiện, bất quá, cái này Thiên Cơ diễn toán tràn ngập rất nhiều biến số. Có lẽ tại một ngày nào đó lại bởi vì một sự kiện, hoặc bởi vì một người mà thay đổi. Lúc ấy coi là sư tôn chỉ là cho ta giảng giải Thiên Cơ diễn toán một đạo bên trong mọi loại biến số, nhưng hôm nay nghĩ đến, sư tôn lão nhân gia ông ta tựa hồ đã có dự cảm, hẳn là cái này gọi một cổ thiếu niên, sẽ nghịch chuyển Định Châu đại kiếp. Một cổ chi danh như gió đồng dạng, truyền khắp Định Châu Tây Cảnh, đồng thời tình thế không giảm hướng về liền nhau Đông Cảnh cùng Tào Châu khuếch tán. Cũng liền tại thời gian nửa tháng, thậm chí liền ngay cả ở ngoài ngàn dặm những châu khác quận cũng có hắn tin đồn. Cũng chính là từ hôm nay lên, cổ mục chân chính danh dương Định Châu. Thậm chí rất nhiều thế lực bên trong đệ tử đều dùng hắn làm mục tiêu, từ đó hướng về cao hơn võ đạo bắn vọt. Nhưng là, người sợ nổi danh heo sợ mập, cũng vô đạo lý. Làm Quy Nguyên kiếm phái xuất hiện một cái như thế trọng lượng cấp thiên tài, những cái kia Định Châu toàn cảnh thiên tài kiệt xuất nhau nhau có muốn phân cao thấp ý nghĩ. Cho nên bọn hắn bắt đầu tuân hướng Định Châu Tây Cảnh, bắt đầu hướng về Quy Nguyên kiếm phái mà đến. Chương 421, khiêu khích. Bất quá khi bọn hắn đi vào Quy Nguyên kiếm phái, cũng đưa ra cùng một cổ so tài, lại bị kiếm phái trưởng giáo cự tuyệt, bởi vì bất sắc tu sĩ sớm tại nửa tháng trước liền đã tiến vào kiếm cốc bế quan tu luyện. Những này đường xa mà đến tự xưng là bất phàm thiên tài võ giả có chút thất vọng, nguyên bản bọn hắn định lúc này rời đi, nhưng lại không biết ở nơi nào nghe nói, cùng kia một cổ đã từng giao đấu Thẩm Thiên Hành lại đưa thân vào Quy Nguyên kiếm phái. Mặc dù không có tìm tới chính chủ, nhưng Thẩm Thiên Hành tại trong truyền thuyết cũng là một cái lĩnh ngộ hỏa chi chân nguyên thiên tài võ giả, cho nên tâm tình của bọn hắn lập tức lại cháy lên phấn khởi, nhao nhao lần nữa leo lên kiếm sơn muốn cùng hắn nhất quyết cao thấp. Thẩm Thiên Hành cũng không phải là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, Công Dương Lập không có quyền lợi quyết định, cuối cùng đành phải khiến cái này võ giả đi tìm hắn tự hành xin chiến. Thế là, số lớn tuổi trẻ Tuấn Kiệt đi vào khoảng cách kiếm cốc chỉ có cách xa một dặm địa phương, nhìn thấy trong truyền thuyết bại vào một cổ trong tay nam nhân. Tại một mảnh vách đá nghiêng vị trí, Thẩm Thiên Hành ngồi xếp bằng trên mặt đất, đôi mắt khép hở, trên mặt từ đầu đến cuối không có mảy may biểu lộ. Công Dương Lập đã từng tới khuyên hắn rời đi, dù sao cổ mục tiến vào kiếm cốc, người hầu hiệp nghị cũng đến đây kết thúc, nhưng tiểu tử này giống như chính là toàn cơ bắp, trừ một ngày ba bữa, mặc kệ là bạch thiên hắc dạ vẫn là gió thổi trời mưa, lại nơi này ngốc hơn nửa tháng đều chưa từng rời đi. Số lớn võ giả đến, kinh động nhắm mắt tu dưỡng Thẩm Thiên Hành, chỉ nhìn hắn chậm chậm mở ra hai con ngươi, ánh mắt lạnh như băng lướt qua cách đó không xa võ giả. Các hạ chính là Thẩm Thiên Hành. Đám kia võ giả bên trong một cái có chút thấp bé võ giả đi lên trước, chắp tay nói. Không nói chuyện ngữ chung có nhàn nhạt khinh thường ý vị. Thẩm Thiên Hành lạnh lùng nói, không sai. Mạc Bắc Thành, Trương Thiếu Nhân, chuyên tới để lĩnh giáo một chút các hạ hỏa chi chân nguyên. Kia thấp võ giả nhếch miệng lên, tiếp tục mang theo rất không hữu hảo khẩu khí nói. Trong mắt hắn, chính mình là tới khiêu chiến một cổ loại này cấp bậc thiên tài, đã không thể cùng hắn cùng đánh một trận. Như vậy khi dễ bại tướng dưới tay cổ mục Thẩm Thiên Hành cũng chuyến đi này không tệ. Người này ý nghĩ, cơ hồ là tất cả mọi người ý nghĩ. Bọn hắn rất tự đại, cũng rất ngông cuồng. Cổ mục dương danh để bọn hắn đỏ mắt, cho nên những này tự cho mình siêu phàm thiên tài ngồi không yên, để chứng minh chính mình so cổ mục xuất sắc hơn, bọn hắn mới có thể ngàn dặm xa xôi lại tới đây khiêu chiến. Đây là danh lợi lòng đang quay phá. Ngày bình thường bọn hắn muốn trở nên nổi bật, muốn danh chấn thiên hạ, có thể khổ không cơ hội, ỷ vào mấy phần tư chất liền lòng cao hơn trời. Khi nhìn đến có người so với mình xuất sắc hơn, bọn hắn liền cùng nhau tiến lên, vì chính là đem hắn đánh bại, từ đó dẫm lên người này, vinh quang gia thân. Mặc kệ là địa cầu, vẫn là thượng vũ đại lục, loại chuyện này nhìn mãi quen mắt. Bất quá trong đó có lẽ thật sự có muốn đơn thuần luận võ luận đạo, lại là ít càng thêm ít. Thẩm Thiên Hành nhìn chằm chằm cái này tự xưng Trương Thiếu Nhân võ giả, sơ qua đi, lạnh lùng nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Một cái bại tướng vậy mà nói mình không phải là đối thủ của hắn. Trương Thiếu Nhân lập tức tức giận không thôi, cuối cùng cười lạnh một tiếng, nói, có phải là đối thủ, so qua mới biết được. Võ sư Đình Phong, vẫn là vừa mới đạt tới không có mấy ngày, ta không biết ngươi ở đâu ra dũng khí dám khiêu chiến ta. Tại nhiên Viêm Hạ Trương Thiếu Nhân cảnh giới võ đạo bị Thẩm Thiên Hành nhìn một cái không sót gì, cho nên khỏe miệng của hắn một vòng cười lạnh, nói. Ngươi bất quá mới võ sư hậu kỳ mà thôi, lại có tư cách gì phách lối. Trương Thiếu Nhân đối Thẩm Thiên Hành cũng có được mấy phần hiểu rõ, dù sao hắn cùng cổ một trận kia giao đấu bị đám người tự mình lưu truyền. Mà lại tiểu tử này giống như đánh tới nửa đường liền đầu hàng, đây càng để hắn xem thường không thôi, coi như có được hỏa chi chân nguyên. Cuối cùng vẫn là lựa chọn đầu hàng. Lời này vừa nói ra, đứng sau lưng Trương Thiếu Nhân võ giả nhao nhao hướng Thẩm Thiên Hành ném đi khinh bỉ ánh mắt, trong mắt bọn hắn, thiếu niên này chính là võ giả bên trong sỉ nhục. Tất cả mọi người tại dùng loại kia miệt thị ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Hành, mà cái sau trên mặt vẫn không có biến hóa chút nào. Đương nhiên, không có biểu lộ không có nghĩa là hắn liền có thể xem nhẹ người khác vũ nhục, thế là hắn đứng lên, sau đó vươn tay, chỉ vào cái kia kêu gào Trương thiếu nhân, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Hiển nhiên hắn đây là dự định tiếp nhận đối phương khiêu chiến. Người này thật tiện, nhất định phải chính mình nhục nhã một phen mới bằng lòng đáp ứng. Trương thiếu nhân trong lòng cười lạnh nói, đồng thời cũng không nói nhảm, đống nhiên thân thể lắc một cái, võ sư hậu kỳ thực lực triệt để bộc phát. Phô thiên cái địa linh lực tràn ngập tại Trương thiếu nhân toàn thân, làm cho hắn kia thấp bé thân thể lộ ra có chút uy vũ. Mà sau lưng võ giả thấy thế, nhao nhao lo lắng, cuối cùng có người nói ra, Trương thiếu, ngươi cần phải thủ hạ lưu tình, đừng đem người này đả thương. Những này đến Quy Nguyên kiếm phái đám võ giả hiển nhiên cũng không phải là lo lắng Thẩm Thiên Hành có thể hay không thụ thương, mà là lo lắng Trương thiếu nhân đem hắn đả thương, nằm ở trên giường mấy tháng mới có thể khôi phục, kia đại gia liền không có niềm vui thú có thể nói. Yên tâm đi, ta có chừng mực. Trương thiếu nhân xem thường đạo. Hắn dự định đem cái này mặt khổ qua hảo hảo nhục nhã một phen, cho nên tại dứt lời sau đó, chân xuống bỗng nhiên phát lực, linh lực từ trong tay hiện hiện, hướng về Thẩm Thiên Hành vọt tới. Cuồng phong mà lên, cắt đá bay loạn. Sau lưng võ giả không khỏi hướng lui về phía sau một bước, đối với Mạc Bắc Thành Trương thiếu nhân chỗ bạo phát đi ra thực lực, bọn hắn đều làm mà tới kinh ngạc. Hiển nhiên những này tự cho mình siêu phàm thiên tài đều không nghĩ tới tiểu tử này thực lực còn rất lên mặt đài. Thẩm Thiên Hành thấy Trương thiếu nhân xông lại, thân pháp càng là nhanh như thiểm điện, khỏe miệng có chút dương lên, hai tay hiện ra nhiên viêm. Thẩm Thiên Hành chẳng lẽ là muốn dùng hai tay liều mạng? Nhìn thấy Thẩm Thiên Hành làm tốt phòng ngự chuẩn bị, cách đó không xa võ giả trên mặt che kín kinh ngạc, bất quá chợt liền tập thể nở nụ cười. Gia hỏa này tin đồn là Tào Châu một cái tiểu gia tộc dòng chính, quả nhiên có chút kẻ lỗ mãng cảm giác. Cổ Mục cùng Thẩm Thiên Hành đối chiến mặc dù bị rất nhiều võ giả đàm luận, nhưng trong truyền thuyết có rất nhiều không rõ, tỉ như hai người dùng thân thể chống lại, trừ mắt thấy người bên ngoài những võ giả khác căn bản cũng không biết, cho nên những thiên tài này đối Thẩm Thiên Hành cử động lần này rất là xem thường, bởi vì tại bọn hắn lý giải chung, đẳng cấp cảnh giới trên lệch chỉ có thể quyết định Thẩm Thiên Hành dựa vào du tẩu chiến thuật đến đối kháng, nếu là như vậy cứng rắn muôn phòng. Thủ, kia không thể nghi ngờ là tại tự rước lấy nhục. Thế nhưng là, những võ giả này sai, mà lại là 10 phần sai. Bởi vì Thẩm Thiên Hành song quyền hiện ra hỏa chi chân nguyên cũng không phải là phòng ngự, bởi vì hắn muốn tiến công. Trương thiếu nhân thế như trẻ che xông lại, nhìn thấy Thẩm Thiên Hành đứng tại bất động, mà lại hai tay thi triển ra linh lực, lập tức khỏe miệng một vòng dễ cợt, sau đó cơ thể bên trong linh lực lần nữa thêm mấy phần, dự định một kích đem hắn đánh tan. Hô! Thẩm Thiên Hành đứng tại chỗ vững như bàn thạch, trong tay nhiên viêm càng là không ngừng chuyển ra lốp bốp thanh âm, mà tại Trương thiếu nhân đánh tới chỗ mang theo một cỗ gió mạnh, ánh mắt đống nhiên lăng lệ, chợt song quyền bắn ra, trực tiếp hướng về nắm đấm của hắn đánh tới. Không biết sống chết. Trương thiếu nhân gặp hắn rôi ra hỏa quyền, khinh thường lạnh nhạt nói, sau đó toàn thân linh lực càng là buộc phát đến cực hạn, hướng về kia hai đám lửa nên đón tiếp lấy. Ẩm. Tại tất cả mọi người mắt thấy hạ, hai người nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Chương 422, có dám nhất chiến. Đám người ngay lập tức liền khẳng định, Thẩm Thiên Hành tất nhiên khó mà chống cự Trương thiếu nhân lực lượng mà bị đánh bay ra ngoài. Quả nhiên, liền thấy hai người chạm vào nhau cùng một chỗ. Có một nhân thân như lá rách hướng về đằng sau lui nhanh, bất quá làm cho tất cả mọi người đều khó mà tin là, kêu bay ra ngoài không phải Thẩm Thiên Hành, mà là Trương thiếu nhân. Vâng! Trương thiếu nhân tựa như diều đứt dây, tại tất cả mọi người khó có thể tin ánh mắt hạ, vạch ra ưu mỹ đường vòng cung, cuối cùng trùng điệp quẳng xuống đất không nhúc nhích, tựa hồ đã bất tỉnh đi. Tĩnh! Quan chiến võ giả từng cái ngây ra như phỗng. Bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối chưa hề nghĩ tới, võ sư hậu kỳ Thẩm Thiên Hành vậy mà có thể đem võ sư đỉnh phong Trương thiếu nhân một quyền đánh bay. Trương thiếu nhân đã hôn mê, bất quá kia rũ xuống trên đất miệng cọp chỗ lại là một mảnh máu thịt bé bét, hiển nhiên Thẩm Thiên Hành một kích phía dưới, gia hỏa này song quyền bị đánh nát, coi như dùng thượng phẩm linh dược trị liệu cũng muốn nửa năm mới có thể khôi phục. T. Thấy Trương thiếu nhân một chiêu bị Thẩm Thiên Hành đánh thành như vậy thê thảm bộ dáng. Đám người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng thời cũng biết, cái trước cũng không phải là một cái quả hồng mềm a. Còn có ai nghĩ đến? Đem Trương thiếu nhân đánh bay về sau, Thẩm Thiên Hành liền nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, mà là đem ánh mắt chuyển tới những cái kia ngẩn người bên trong võ giả trên thân, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ ác lạnh. đối với khiêu khích chính mình, lại không có thực lực chân chính ngu xuẩn, tới một cái, hắn liền đánh cho tàn phế một cái, đến một đôi đánh cho tàn phế một đôi. Những này tự nhận bất phàm tuổi trẻ Tuấn Kiệt nhìn thấy hắn kia lạnh lùng ánh mắt, lập tức run rẩy một chút, càng là không tự chủ được lui lại một bước. Nếu như Thẩm Thiên Hành còn không có đem Trương Thiếu Nhân đánh bay, bọn hắn có lẽ coi là gia hỏa này bày ra như thế ánh mắt, khẳng định là đang giả vờ, bức, nhưng bây giờ không ai sẽ có loại ý nghĩ này. Thẩm Thiên Hành nhìn lướt qua những võ giả này, nhếch miệng lên, treo nồng đậm kinh thường, tiếp theo xếp bằng ở nhắm lại hai con ngươi đùa giỡn nghỉ ngơi. Vốn là muốn cùng Thẩm Thiên Hành giao đấu võ giả bị hắn một kích rung động, tất nhiên là không còn dám tiến lên khiêu khích, dù sao bọn hắn trong đó có rất nhiều người thực lực còn không bằng Trương Tiểu Bạch, cho nên tại gặp hắn lại ngồi xuống, liền lặng lẽ từ trong đám người rời đi. Có người dẫn đầu, những người khác nhau nhau đi theo rời đi, đối bọn hắn đến nói, giao đấu có thể, nếu là bị đánh thành Trương Thiếu Nhân như vậy, vậy liền không dễ chơi. Dĩ nhiên không phải tất cả mọi người như vậy bất ước rời đi, chí ít Trương Thiếu Bạch bằng hữu vẫn là rất đủ ý tứ, tại lúc gần đi đợi đem hắn cùng nhau kéo đi. Trong nháy mắt, hai mươi mấy cái võ giả, liền còn lại 5-6 cái. Ở những người khác lần lượt rời đi về sau, những người kia chung đi ra một cái thanh niên trắng kiện, có một thanh khổng lồ loan đao, thần sắc chính nhưng, nói, Thẩm Thiên Hành, có dám nhất chiến? Không chiến. Thẩm Thiên Hành không có mở mắt, mà là lạnh lùng nói. Ta từ Định Châu Đại Thảo Nguyên Tái Dương Trấn mà đến, bản hy vọng có thể cùng bất sắc tu sĩ phân cao thấp, bây giờ gặp ngươi lại có thực lực như thế, liền biết mình không phải là đối thủ của hắn, bất quá, vẫn là hy vọng ngươi ta có thể thống khoái đánh một trận, dù cho là thua, cũng coi như không có uổng phí đến Quy Nguyên kiếm phái. Thanh niên rất có tự mình hiểu lấy, khi nhìn đến vừa rồi Thẩm Thiên Hành xuất thủ, liền biết mình muốn chiến thắng hắn chỉ sợ có chút độ khó, mà hắn nhưng lại thua ở bất sắc tu sĩ trong tay, kia không thể nghi ngờ chứng minh, chính mình cùng Dương Danh Định Châu thiếu niên còn có chênh lệch rất lớn. Hiển nhiên người này là chân chính muốn đến nghiệm chứng võ đạo. Thẩm Thiên Hành chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn một chút thanh niên này, biết người này là trong bọn họ số ít không có xem thường mình người. Thế là cải biến ý nghĩ, đứng người lên, nói, được. Gặp cái này lãnh khốc thiếu niên đột nhiên đáp ứng, thanh niên thần sắc trở nên kích động, sau đó đem cự đao bung ra, cho biết tên họ nói, Tái Dương Trấn, Tưởng Dũng. Thẩm Thiên Hành không nói, mà là thân thể hiện ra một vòng hỏa diễm, dùng hành động nói cho hắn, có thể bắt đầu. Ken. Tưởng Dũng nâng lên trường rộng 3 tấc đại đao, võ sư đỉnh phong thực lực triệt để bộc phát, sau đó hướng về Thẩm Thiên Hành ngang nhiên chém tới. Ẩm. Thẩm Thiên Hành hai tay hướng về sau duỗi ra, lập tức thi triển ra bạo viêm, toàn bộ thân thể hướng về phía trước bay vút qua, đồng thời trong tay càng là hình thành 2 cỗ hỏa chi chân nguyên. Ẩm. Hai người chạm vào nhau, cuối cùng nhao nhao lui 3-4 mét. Tưởng Dũng sinh ra ở khoảng cách Định Châu Đại Thảo Nguyên gần nhất thành trấn, từ nhỏ tại Thảo Nguyên trưởng thành, luyện thành một bộ hung hãn thân thể, cho nên tại cùng Thẩm Thiên Hành liều mạng phía dưới, đúng là không rơi vào thế hạ phong. Siêu. Đại đao tại Tưởng Dũng trong tay vung dậy, không chút nào lộ ra nặng nề. Ẩm. Thẩm Thiên Hành càng là không ngừng dùng thân thể cùng hắn liều mạng. Như thế, kia còn sót lại mấy người nhìn thấy hai người chiến đấu kịch liệt như thế, trên mặt nhao nhao che kín ngưng trọng. Mà bọn hắn có thể lưu tại nơi này, kỳ thật đều giống như Tưởng Dũng, là chân chính muốn giao đấu luận bàn, cũng không có cái gì mục đích tính. Thẩm Thiên Hành cùng Tưởng Dũng đánh khó bỏ khó phân, mà sau nửa canh giờ. Ẩm. Theo một tiếng vang trầm vạch phá bầu trời, liền thấy một thanh khổng lồ trường đao đánh lấy xoáy cắm ở trong lòng đất. Mà Tưởng Dũng thì đặt mông mới ngã xuống đất. Thẩm Thiên Hành song quyền bao trùm cực nóng hỏa diễm, vẹn vẹn dán tại trán của hắn chỉ có 1 mét khoảng cách. Bất quá, kia cực nóng hỏa diễm tại sơ qua, liền phốc một tiếng hư hóa giữa không trung. Có được hỏa chi chân nguyên cùng nhục thân cực kỳ cường hãn Thẩm Thiên Hành cuối cùng tại trăm chiêu bên trong đem Tưởng Dũng đánh bại. Bất quá cũng vẹn vẹn đánh ngã xuống đất, cũng không có ra tay độc ác, bởi vì hắn biết cái này gọi Tưởng Dũng thiếu niên là một cái chân chính võ giả. Tưởng Dũng từ dưới đất chật vật đứng lên, biết Thẩm Thiên Hành tại cuối cùng lúc dừng chân nguyên, thế là cảm kích nói, đa tạ thủ hạ lưu tình. Thẩm Thiên Hành không nói, mà là đem ánh mắt nhìn về phía cái kia không có rời đi mấy người, ánh mắt bên trong tràn ngập chiến ý cùng Tưởng Dũng nhất chiến. Hắn phát hiện so cùng Trương Thiếu Nhân loại này hào nhoáng bên ngoài rác rưởi giao đấu có ý tứ nhiều. Nhìn thấy Thẩm Thiên Hành khát vọng chiến đấu ánh mắt, ở đây mấy võ giả lập tức cũng dâng lên chiến ý, thế là liền có đầu người trước nhảy ra, tự giới thiệu sau đó, liền cùng Thẩm Thiên Hành giao đấu. Đi qua nửa ngày chiến đấu, mấy người này cuối cùng là thua ở Thẩm Thiên Hành trong tay. Bất quá bọn hắn cũng không có vẻ vải, ngược lại ở đây chiến qua đi thu hoạch tương đối khá. Thế là mấy cái này chân chính vì võ mà đến thiên tài không hề rời đi nơi này, cuối cùng tập thể ở Quy Nguyên kiếm phái, tại dưỡng tốt tinh thần sau liền đến cùng Thẩm Thiên Hành giao đấu. Như thế, những người này cùng Thẩm Thiên Hành mỗi ngày đều sẽ giao đấu, mà cái sau thì là ai đến cũng không có cự tuyệt, chiếu đơn thu hết, dù sao loại trình độ này chênh lệch không phải quá lớn đối thủ, không thể nghi ngờ để hắn đối võ đạo có khắc sâu hơn lý giải. Đường xa mà đến chính là khách, Quy Nguyên kiếm phái cũng không có mời bọn họ rời đi. Theo mấy người này cả ngày giao đấu, rất nhanh liền hấp dẫn rất nhiều kiếm phái đệ tử đến đây quan chiến, bọn hắn hy vọng có thể từ đó thu hoạch được đối võ đạo lĩnh ngộ, hơn nữa, nhịn không được ngửa tay, cũng gia nhập giao đấu. Mới đầu, tất cả mọi người đối thủ đều là Thẩm Thiên Hành. Nhưng tên kia qua biến thái, một ngày đánh mấy trận cũng không biết ra rời, hơn nữa còn chưa hề thua qua. Cho nên dần dần bọn hắn liền bắt đầu tuân theo đẳng cấp tương đương đối thủ đến giao đấu. Một tháng qua, cái này kiếm cốc bên ngoài một dặm đất trống, lại thành luận bản so tài đấu võ trường. Chương 423, băng quan. Kiếm cốc bên trong, thiên hàn địa đống băng nguyên chi địa. Cổ mục đứng tại một tòa băng động bên ngoài, thần sắc có chút nghiêm nghị. Tiến vào kiếm cốc đã có hơn nửa tháng, bởi vì có hỏa chi chân nguyên, cho dù nơi này khí hậu ác liệt, hắn nhưng không có mảy may khó chịu. Trong sơn động nhiệt độ so bên ngoài thấp rất nhiều, hẳn là nơi này chính là cất giữ băng quan địa phương. Đứng tại ngoài động, cổ mục trong lòng nghĩ như vậy nói. Hắn nguyên bản định đi tìm tiểu kim, có thể đi tại bạch tuyết mênh mông băng nguyên bên trên, lại ngoài ý muốn phát hiện cái sơn động này, mà trong động thỉnh thoảng truyền đến càng thêm rét lạnh khí lưu, như thế liền hấp dẫn hắn chú ý. Cổ mục bên ngoài do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn là dự định vào xem xét. Dù sao sư tôn từng nói băng quan có rất dài lịch sử, đã đi ngang qua, lại há có thể bỏ lỡ. Thả người vút qua, tiến vào bên trong. Ở bên ngoài hắn đã cảm giác sơn động nhiệt độ rất thấp, mà khi tiến đến về sau, hắn mới phát hiện nhiệt độ của nơi này so trong tưởng tượng còn thấp hơn. Hô! Hàn phong đập vào mặt, băng lênh thấu xương, cổ mục vội vàng vận chuyển hỏa chi chân nguyên, xua tan thân thể hàn khí, lúc này mới thích đứng tới. Trong sơn động cũng không phải là một mảnh đen kịt, chỉ là so ngoại giới hơi ngầm một chút. Đông. Cổ mục giẫm trong sơn động trên mặt đất, có thể rõ ràng nghe được giòn băng băng tiếng vang. Như vậy có thể thấy được, cho dù trong sơn động không có tuyết động, nhưng bởi vì rét lạnh nhiệt độ không khí, mặt đất đã bị đông lại. Tư Mã Diệu chưa hề nói cất giữ băng quan địa phương phải chăng gặp nguy hiểm, nhưng tâm tính cẩn thận cổ mục vẫn là duy trì cực cao cảnh giác. Ngay từ đầu vào sơn động, trung quanh chỉ có rộng 4-5 mét, mà theo không ngừng xâm nhập, độ rộng cũng đang từ từ gia tăng, làm đi sắp tới 100 mét, cổ mục trước mắt sơn động đã đạt tới 10 trượng độ rộng. Sơn động không phải là Quy Nguyên kiếm phái đời thứ nhất trưởng giáo mở sao. Nhìn xem trung quanh vách đá vương mức bóng loáng, cổ mục gâm thầm đoán thầm. Tại hắn cho rằng, ác liệt như vậy hoàn cảnh, không có khả năng hình thành dạng này sơn động. Tiếp tục đi tới. Khi hắn đi ước chừng một khắc đồng hồ, đồng nhiên phát hiện phía trước u ám địa phương hiện ra một mảnh bạch mang. Ở vào cẩn thận, cổ mục ý niệm phóng thích, lại phát hiện chính mình chỉ có thể dò xét chung quanh 10 mét phạm vi. Nơi này có hạn chế ý niệm kéo dài cấm trận. Cổ mục có chút kinh ngạc, nói. Bất quá thân thể nhưng không có dừng lại, mà là tiếp tục hướng về kia phiến bạch mang mà đi. Rất nhanh, cổ mục liền đến nổi lên quang mang địa phương. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, làm đi vào trong đó. Xuất hiện ở trước mắt vậy mà là một mảnh so ngoại giới còn muốn sáng tỏ hoàn cảnh. Cái này, nhìn xem tựa như ban ngày đồng dạng sơn động, cổ mục có chút khó có thể tin, sau đó ánh mắt tại bốn phía đảo qua, phát hiện nơi này trừ có đầy đất nô ra băng truy, cùng vừa rồi u ám hoàn cảnh cơ hồ không có gì khác biệt. Mà lại cổ mục càng là tại sơn động đỉnh, phát hiện một viên khảm nạm trong khe đá hình tròn tiểu cầu. Mà cái này tiểu cầu thì tản mát ra chướng mắt bạch mang, đem chung quanh chiếu tươi sáng tỏa sáng. Dạ Minh Châu. Cổ mục trợn tròn hai mắt, giật mình nói. Dạ Minh Châu tại địa cầu là cực kỳ hy hữu chi vật, không nghĩ tới thượng vũ đại lục, cái này kiếm cốc chung vậy mà cũng có. Quy Nguyên kiếm phái quả nhiên nội tình phi phàm a, vẹn vẹn cái này trong động băng liền có nhiều như vậy Dạ Minh Châu Thuận Sơn động đỉnh kéo dài, Cổ Mục phát hiện mỗi cách xa nhau 10 mét khoảng cách, liền khảm nạm lấy một viên Dạ Minh Châu. Đây quả nhiên là đại thủ bút ta. Còn tốt Cổ Mục cũng không thiếu tiền, nếu không hắn rất có thể đi lên đem Dạ Minh Châu gỡ xuống mấy khỏa, xuất ra đi mua cái giá tốt, dù sao mặc kệ là địa cầu hay là thượng vũ đại lục, loại vật này khẳng định đều rất hi hữu. Có Dạ Minh Châu chiếu rọi, phía sau đường núi cũng liền có thể thấy rõ ràng. Thuận Sơn động kéo dài con đường, Cổ Mục lại tại trong đó đi nửa canh giờ, kia nguyên bản rộng rãi sơn động bắt đầu chậm rãi biến hẹp. Đợi đến chung quanh vẹn vẹn chỉ có thể dung nạp một người thời điểm, liền thấy phía trước có một màn ánh sáng trở ngại đường đi. Đối với loại này quang mạc, Cổ Mục quen thuộc nhất, bởi vì mặc kệ là tại kiếm các vẫn là tại tĩnh tâm trì hắn đều nhìn thấy qua. Bị quang mạc ngăn trở đường đi, Cổ Mục do dự một hồi, từ thôn thiên chấn hồn đỉnh lấy ra đại biểu thiên can địa chi thân phận lệnh bài. Đi qua nửa năm tích lũy, Cổ Mục khối này thân phận lệnh bài đã tụ tập không ít màu lục từng cái, mà mỗi một đầu liền đại biểu có thể tiến vào kiếm các một lần. Ông ong! Cổ Mục ôm thử một lần ý nghĩ, đem hắn đặt ở quang mạc bên trong, lập tức liền thấy trong tay lệnh bài khẽ run rẩy, sau đó kia mấy đầu tích lũy lục đầu, đồng nhiên từ trên lệnh bài biến mất, hóa thành màu lục khí thể dung nhập quang mạc bên trong. Cổ Mục thấy thế, liền biết chính mình hẳn là có thể đi vào. Thế là nhấc chân liền dung nhập quang mạc chung. Phúc! Quang mạc độ dày vẹn vẹn chỉ có nửa mét, Cổ Mục bước vào lần nữa nhấc chân liền lại từ bên trong đi ra, mà khi hắn vừa mới đứng vững thân thể, liền phát hiện trước mắt hoàn cảnh phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nơi này không có vết đá, cũng không có nhô ra băng truy, không gian chung quanh cực kỳ rộng lớn, chỉ sợ số ít cũng phải có 100 mét. Tại mảnh này cực lớn không gian bên trong, từng cây trụ lớn dựng đứng. Phía trên điêu khắc không biết tên hung thú, mà tại sơn động đỉnh, cũng tương tự điêu khắc cực kỳ phức tạp đồ án, mà tại đồ án chính giữa, thì khảm nạm lấy một viên to lớn Dạ Minh Châu. Cổ Mục phảng phất đưa thân vào cổ lão trong cung điện, bởi vì nơi này tràn ngập triền miên cổ hoang lạnh lại có chút khí tức âm sâm, không có điểm năm tháng căn bản sẽ không cho người ta một loại như thế cảm giác. Mà theo ánh mắt của hắn di động, rất nhanh liền phát hiện tại tòa cung điện này phía trước. Một cái to lớn thạch quan ở vào vị trí trung ương, mà chung quanh bốn cái sừng, càng là có mấy con yêu thú bộ dáng băng điêu. Cái này chỉ sợ sẽ là sư tôn nói tới băng quan. Cổ Mục âm thầm khẳng định, sau đó giơ chân lên hướng về băng quan đi qua, dù sao đây chính là lãng phí trên lệnh bài tất cả lục đầu, đã tiến đến vậy liền nhất định muốn tham quan tham quan. Băng quan cùng Cổ Mục vị trí cũng không hơn 100 mét, cho nên cũng chỉ là một hồi, hắn liền đến kia trường rộng 5 mét. Dài 10 mét băng quan trước. Cái này bốn cái băng điêu khắc quả thật là sinh động như thật. Đi vào băng quan trước, Cổ Mục nhìn thấy bốn nơi hẻo lánh pho tượng, kia cự mắt trung hung quang lấp lóe, biểu lộ dữ tợn. Nếu không phải thân thể là từ băng tạo thành, hắn thật đúng là coi là đây chính là chân chính hung thú. Băng quan rất to lớn, mà lại phía trên có một cái to lớn tấm băng đè ép, Cổ Mục đang thưởng thức tứ tọa băng điêu, liền đem ánh mắt tiến đến gần, mà ở khoảng cách gần quan sát hạ, hắn liền phát hiện cái này tấm băng biên giới chỗ, đúng là khắc lấy vô số phức tạp văn tự. Những chữ này Cổ Mục cũng không nhận ra, bất quá, đang nhìn trong chốc lát về sau, thần sắc của hắn lại hơi đổi, bởi vì, hắn đột nhiên phát hiện, cái này trên nắp quan tài khắc tiểu chữ cùng thôn thiên chấn hồn đỉnh chữ tương tự. Cổ Mục vội vàng quan sát bên trong bản thân trong đan điền thôn thiên chấn hồn đỉnh, sơ qua lấy lại tinh thần, lại nhìn băng quan tiểu chữ, tự lẩm bẩm, quả nhiên rất giống. Xem ra bọn họ đều thuộc về một loại kiểu chữ. Trong ký ức của hắn, thôn thiên chấn hồn đỉnh là cái nào đó thượng cổ đại năng còn sót lại bảo vật, mà băng quan thì là đời thứ nhất trưởng giáo nhặt được, tối thiểu nhất có mấy ngàn năm lịch sử, có lẽ bọn họ đều là cùng chỗ tại một thời đại đâu. Chương 424, tòa thứ 5 băng điêu. Đối phát hiện này, Cổ Mục chỉ là có chút giật mình, sau đó đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tại tấm băng phía trên. Bất quá chỉ là hắn như thế lơ đãng đưa tay, lại phát sinh một kiện cực kỳ chuyện quỷ dị. Bao nhiêu năm về sau có người đã từng hỏi hắn, ngươi lúc đó tại sao lại có vớt ve băng quan ý nghĩ, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ở trong đó có một loại nào đó cơ quan sao? Cổ Mục cho ra đáp án là, ta thể, ta lúc ấy sợ băng quan ý nghĩ, kỳ thật chỉ là muốn biết, nó đến cùng băng không băng, đến cùng lạnh không lạnh. Mà hỏi thăm người kia thì phi thường im lặng, nói, Xem ra, ngươi thật đúng là cơ vận lớn người, chính là loại này đơn giản ý nghĩ, lại làm cho ngươi lại đạt được như thế kỳ ngộ. Cổ Mục trầm mặc, hồi lâu qua đi mới nói, ngươi cũng đã biết bởi vì cái này băng quan, ta kém chút liền mệnh tang hoàng tuyển sao. Vươn tay vướt ve tại băng quan phía trên. Cổ Mục chỉ cảm thấy đại não phảng phất tầm vang bạo tạc, thân thể cũng tại trong khoảnh khắc cứng ngắc, kia nguyên bản ở vào vận chuyển bên trong hỏa chi chân nguyên càng là đột nhiên dập tắt. Tình huống như thế nào? Ngắn ngủi thất thần về sau, Cổ Mục cảm giác được thân thể truyền đến cực kỳ hàn ý lạnh lẽo, lập tức quá sợ hãi. Sau đó vội vàng vận chuyển hỏa chi chân nguyên, lại phát hiện bất kể như thế nào điều động, kia trong đan điển chân nguyên hạt giống nhưng không có mảy may hưởng ứng. Không phải đâu. Cổ Mục lập tức khóc không ra nước mắt, loại tình huống này chính mình hỏa chân nguyên vậy mà bãi công. Đây không phải muốn mạng sao. Trong cung điện nhiệt độ không khí, nói ít cũng phải có âm 50 độ, mà Cổ Mục chỉ là mặc một bộ đơn bạc đạo bào, bây giờ hỏa chân nguyên không thể thi triển. Muốn chống cự rét lạnh hiển nhiên có chút khó khăn. Cũng may Cổ Mục đầu não linh hoạt, tại ý thức đến hỏa chi chân nguyên không thể điều động thời điểm, liền vội vàng dự định từ thôn thiên chấn hồn đỉnh bên trong lấy ra trước kia chuẩn bị chống lạnh chi vật. Bất quá cuối cùng bi kịch phát hiện, hỏa chi chân nguyên chẳng những bãi công, mà thôn thiên chấn hồn đỉnh cũng là như thế. Thật giống như tại cùng băng quan chạm đến một nháy mắt, chính mình cùng đan điền mất đi tất cả liên hệ. Hàn khí như thế. Cổ Mục cóng đến toàn thân run rẩy lên. Đã hỏa chi chân nguyên cùng thôn thiên chấn hồn đỉnh cũng không thể dùng, vậy mình liền rời đi nơi này đi, cho nên Cổ Mục thừa dịp còn có thể đi động, liền muốn mau mau rời đi tòa cung điện này, dù sao phía ngoài nhiệt độ không khí muốn so nơi này cao một chút. Nhưng tiếc nuối là, khi hắn muốn rút tay rời đi, nhưng lại phát hiện bất kể như thế nào dùng sức, kia tay phải thật giống như đính vào tấm băng bên trên. Cổ Mục sụp đổ, cuối cùng chửi ầm lên. Nói, mẹ nhà Hán, nếu như nói câu thô tục liền có thể thoát ly nơi đây, Cổ Mục khẳng định sẽ không ngừng chửi mắng, nhưng cũng tiếc, hắn chỉ có thể như thế bất đắc dĩ đứng ở chỗ này, nhận thụ lấy băng hàn tập thân. Vẹn vẹn qua một khắc đồng hồ, Cổ Mục sắc mặt liền bắt đầu trở nên màu đỏ tím, trên quần áo cũng che kín băng sương, thân thể càng là không ngừng run rẩy. Xong. Nhận thụ lấy rét lạnh, Cổ Mục bi ai nói. Sau đó chật vật đem ánh mắt rời về phía kia tứ tọa hung thú băng điêu, khoe miệng xóa ra một nụ cười khổ, giống như nghĩ đến cái gì, nói, khó trách như thế sinh động như thật, sẽ không giống như ta bị băng phong đi. Hiển nhiên Cổ Mục đã ý thức được cái này tứ tọa hung thú băng điêu làm sao giống như thật như thế. Bởi vì bọn họ kỳ thật chính là thật sự yêu thú, cuối cùng bởi vì khó mà chịu đựng rét lạnh mà bị đông cứng kết ở đây. Xem ra ta muốn trở thành tòa thứ 5 băng điêu A. Cổ Mục bất đắc dĩ cười nói. Sau đó duỗi ra có thể động đậy tay trái, giơ lên cao cao, bày ra một bộ tùy thời huy quyền động tác. Đã kết quả cũng giống nhau, vậy mình nhất định muốn bày ra cái phong cách tư thế, chí ít có người tới nơi này, có thể nhìn thấy một cái cao lớn uy mãnh nhân loại, mà không phải trước khi chết vùng vây dây chết nhân loại. Nửa canh giờ qua đi. Quả nhiên như Cổ Mục suy nghĩ. Toàn thân của hắn bị hàn băng bao khỏa, trở thành tòa thứ 5 băng điêu, bất quá chỉ nhìn hắn một tay đặt ở băng quan bên trên, một tay rất ở trước ngực, nắm đấm nắm chặt cùng một chỗ, tư thế cực kỳ uy vũ. Mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt sắc bén, hai chân càng là làm ra một bộ tùy thời đều muốn chạy tư thế, từ nghệ thuật góc độ tới nói, đây tuyệt đối là một cái hình thần gồm nhiều mặt pho tượng. Mặc dù toàn thân bị hàn băng đông kết, nhưng Cổ Mục tư duy cũng không có rất nhanh tán loạn. Dù sao hắn là cảnh giới võ sư võ giả, cho dù không có chút nào linh lực mang theo, thân thể cường hãn vẫn là có thể trèo chống một đoạn thời gian. Mà liền tại hắn coi là, chính mình thật liền bị băng phong, trở thành tòa thứ 5 băng điều thời điểm. Ông Long, tay phải vướt ve ở băng quan truyền đến rất nhỏ chấn động. Loại chấn động này mới đầu rất không rõ ràng, nhưng rất nhanh liền bắt đầu kịch liệt. Cùng lúc đó, thân thể bị đông cứng Cổ Mục càng là ý thức được đan điền của mình tại theo băng quan nhảy lên, bắt đầu sinh ra kỳ quái phản ứng. Rõ ràng nhất thể hiện chính là hắn có thể cùng trong đan điền thôn thiên chấn hồn đỉnh lấy được liên hệ. Cổ Mục trong lòng vui mừng, muốn từ đó lấy ra chống lạnh ngòi nổ, lại phát hiện thân thể của mình đã băng phong, căn bản khó mà hoạt động. Thật sự là trời muốn diệt ta a. Cổ Mục bi ai không thôi, bởi vì tại băng quan run rẩy thời điểm. Đầu óc hắn thật giống như bị hàn băng xâm nhập, đã càng phát ra mơ hồ, mà thân thể từng cái cơ năng cũng bắt đầu hiện ra suy yếu. Tích đáp. Mà liền tại cổ mục sắp hôn mê thời khắc, có rất nhỏ nước rơi âm thanh truyền vào trong thai. Có nước. Ở thời điểm này, nghe được có giọt nước rồi thanh âm, để cổ mục rất cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá, rất nhanh hắn liền thầm cười khổ. Cái này cùng chính mình có quan hệ gì? Tích đáp. Giọt nước rồi tốc độ tựa hồ đang tăng nhanh, cũng rất có tiết tấu ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Không biết qua bao lâu, cổ mục đột nhiên ý thức được, đính vào băng quan dưới tay phải truyền đến nhớp múa ở mức cảm giác. Tình huống như thế nào? Cổ mục thân thể không cách nào động đậy, căn bản không biết vì sao. Ông long long. Ngay tại cổ mục mê hoặc thời khắc, băng quan tăng tốc run rẩy, so với di vãng kịch liệt hơn. Ẩm. Mà vẹn vẹn một lát, kia to lớn băng quan bỗng nhiên từ mặt đất dâng lên, hướng về phía trên chậm chậm lên cao. Bởi vì cùng băng quan dính liền cùng một chỗ, cổ mục cũng đi theo thăng lên. Bất quá ngay tại hắn rời đi mặt đất nháy mắt, cơ thể bên trong hỏa mục chân nguyên lập tức liền có cảm ứng. Hô! Cổ mục thần trí một trận thanh minh, chợt không dung cân nhắc vận chuyển hỏa chi chân nguyên. Đột nhiên, thân thể kia bên trong băng hàn liền bị cực nóng hỏa diễm loại trừ hầu như không còn. Sau đó mục chi chân nguyên tiếp xung mà tới, đem hắn suy yếu ngũ tạng cùng kinh mạch nhanh chóng chữa trị. Ẩm! Làm băng hàn tiêu trừ, làm cơ năng của thân thể khôi phục. Đưa thân vào giữa không trung cổ mục đống nhiên vừa dùng lực, kia bao trùm toàn thân khối băng lập tức vỡ nát. Thân thể triệt để khôi phục tự do, cổ mục hoạt động hạ gân cốt về sau, lúc này mới phát hiện mình bây giờ đang đứng ở giữa không trung bên trên, mà kia tay phải tiếp xúc địa phương, vậy mà tại bắt đầu hòa tan. Nhìn thấy tấm băng bốc hơi, không ngừng có giọt nước rơi xuống, cổ mục rất là hoang mang, dù sao hắn chỉ là đem hỏa chi chân nguyên thực hiện khắp toàn thân, căn bản không có bên ngoài. Cái này tấm băng tại như thế lạnh hoàn cảnh hạ, thế nào liền hòa tan rồi. Tấm băng không ngừng hòa tan, càng là thăng lên lượn lờ sương mù. Cổ mục mặc dù thân thể khôi phục như lúc ban đầu, kia tấm băng mặc dù cũng tại hòa tan, nhưng tay phải của hắn vẫn là chăm chú đính vào phía trên mà không cách nào rút trở về. Chương 425, nước đá. Cổ mục từ đầu đến cuối cùng băng quan duy trì rất gần khoảng cách, mà theo phía trên tấm băng hòa tan. Đến cuối cùng triệt để hóa thành hư vô, cổ mục lúc này mới nhìn thấy băng quan nội bộ. Bất quá để hắn ngoài ý muốn chính là, trong quan tài băng trừ hòa tan rót vào một chút thanh thủy, căn bản không có cái gì chỗ kỳ lạ, thậm chí liền ngay cả băng bích bốn phía, cũng không như trong tưởng tượng khắc họa lấy một loại nào đó phức tạp đồ án. Cùng hắn nói đây là một cái băng quan, chẳng bằng nói là một cái to lớn băng hộp. Siêu! Mà như vậy lúc, tồn tại ở bên trong quan tài băng thanh thủy bỗng nhiên bắn tung tóe mà ra, dung tại cổ mục trên tay phải. T. Làn da cùng nước sạch tiếp xúc ngay mắt, một cô ý lạnh đến tận xương tủy từ trong tay dâng lên, cổ mục không tự chủ được dùng mình một cái, nói, lạnh quá. Thanh thủy ở tại trên tay, bỗng nhiên từ làn da trung biến mất, mà cổ mục thì thần sắc hãi nhiên, bởi vì, kia biến mất thanh thủy vậy mà dung nhập trong cơ thể của mình. Lạnh. Thanh thủy tại dung nhập trong da, thuận kinh mạch kéo dài. Một cỗ cực hàn càng là tràn ngập toàn thân, cho dù cổ mục có hỏa chi chân nguyên gia trì, cũng có thể cảm giác được kia rét căm căm lanh ý. Tình huống như thế nào nhẫn thụ lấy kỳ hàn, cổ mục vẻ mặt đau khổ nói. Bất quá cũng vẹn vẹn nói ra một câu, đầu óc của hắn lập tức trống rỗng, chợt nghe được triền miên cổ hoang lạnh thanh âm ở bên tai vang lên, ngũ hành năm nguyên, tiến hành cùng lúc dưỡng dục, di thành vạn vật. Thanh âm này đối cổ mục đến nói cũng không lạ lắm. Ngũ hành chân nguyên quyết. Ngắn ngủi hoàng hốt cổ mục lấy lại tinh thần, trên mặt bày biện ra cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Bởi vì hắn nhớ kỹ, mặc kệ là mục chi chân nguyên vẫn là hỏa chi chân nguyên, tại thu hoạch được sau đó, kia cổ phát thanh âm đều có vang lên. Hẳn là dung nhập cơ thể bên trong cực lạnh thanh thủy là thủy chi chân nguyên. Nguyên bản ở vào rét lạnh dày vò bên trong cổ mục, trong lòng lập tức nóng lên. Nếu không phải bị đính vào băng quan bên trên, treo ở giữa không trung, hắn chỉ sợ đều muốn kích động nhảy dựng lên. Không tệ, tiến vào cổ mục cơ thể bên trong thanh thủy, thì là cực kỳ tinh thuần thủy chi chân nguyên, mà lại tại thượng vũ đại lục, loại này chân nguyên được xưng là nước đá. Chuẩn xác mà nói, băng quan tấm băng, kỳ thật chính là từ nước đá tạo thành, bọn chúng hình thái mặc dù cùng băng tương tự, nhưng ở trong ngũ hành, băng thuộc tính chính là từ nước diễn hóa mà đến. Lần thứ nhất tiến vào kiếm cốc thời điểm, cổ mục liền muốn lĩnh ngộ thủy hệ thuộc tính, nhưng theo mấy ngày cảm ngộ nhưng không có mảy may thu hoạch, mà bây giờ, đi vào cất giữ băng quan sơn động, chính mình vậy mà phát hiện thủy chi chân nguyên. Đúng, là phát hiện. Mộc chi chân nguyên là từ hắc mộc được đến, dòng hỏa cũng là tại sinh tử lúc đem luyện hóa, có thể nói, lưỡng chủng chân nguyên, đều đến cực kỳ đột nhiên cùng gian nan, mà cái này thủy chi chân nguyên, lại là có thể nhìn thấy, hơn nữa còn chủ động dính vào chính mình. Cái này khiến hắn có chút khó có thể tin. Bất quá như thế tốt cơ, há có thể bỏ lỡ. Thủy chi chân nguyên đã đến, hơn nữa còn dung nhập trong thân thể, cổ mộc đương nhiên ai đến cũng không có cự tuyệt. Thế là bắt đầu vận chuyển cơ thể bên trong ngũ hành chân nguyên quyết, ý đồ đem trong kinh mạch đi loạn những cái kia băng lánh thanh thủy ngưng tụ cùng một chỗ. Rất nhanh. Hòa tan vào thân thể bên trong nước đá tại cổ mộc tâm niệm bố trí hạ, bắt đầu đâu vào đấy hành tẩu tại cố định kinh mạch lộ tuyến bên trong. Thủy chi chân nguyên trừ có chút băng lánh bên ngoài, căn bản không có đối thân thể tạo thành tính thực chất tổn thương, cổ mộc khống chế lại cũng càng nhẹ nhõm. Sẽ không như thế dễ dàng liền thu hoạch được thủy chi chân nguyên đi. Quan sát bên trong thân thể lấy cơ thể bên trong thanh thủy hướng về đan điền vị trí tràn vào, cổ mộc trên mặt lập tức tách ra sán lạn tiêu dung, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, cái này thủy chi chân nguyên vậy mà như thế dịu dàng ngoan ngoãn, tốt như vậy trưởng khống. Theo ý niệm khống chế, thanh thủy rất nhanh liền đi vào đan điền bên ngoài, mà cổ mộc bước kế tiếp cần phải làm là đưa chúng nó dẫn vào trong đó, sau đó đi qua ngũ hành chân nguyên quyết tinh luyện. Từ đó hình thành thủy hệ chân nguyên hạt giống. Cổ mục trong lòng càng thêm kích động, bởi vì hắn biết, một khi thành công, vậy mình chân chính trên ý nghĩa có được loại thứ tư chân nguyên. Có lẽ tại thu hoạch được sau đó, thực lực rất có thể sẽ đột nhiên tăng mạnh. Có lẽ vốn có thủy chi chân nguyên về sau, kia thất cấp võ công tam chuyển kiếm quyết liền có thể thi triển. Mang vô cùng kích động tâm tình, cổ mục cuối cùng đem đỉnh trệ bên ngoài thủy chi chân nguyên dung nhập trong đan điền. Cũng liền trong chớp mắt, thanh thủy toàn bộ tiến vào đan điền. Mà đang lúc cổ mộc dự định điều động ngũ hành chân nguyên quyết bắt đầu luyện hóa những này thủy chi chân nguyên, ngoài ý muốn lại phát sinh. Hô! Mới vừa tiến vào đan điền thanh thủy nguyên bản còn dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê, nhưng tại một lát sau, lại đột nhiên không nhận cổ mộc khống chế, bắt đầu phun trào táo bạo. Cổ mộc thấy thế, sắc mặt đột biến. Thế là dự định báo nguyên thủ nhất, ổn định bạo loạn thủy chi chân nguyên. Dù sao cái đồ chơi này hiện tại còn không thuộc về mình, một khi mạnh mẽ đâm tới, rất có thể sẽ thương tới đan điền của mình. Bất quá cũng liền tại lúc này, cổ mục đột nhiên phát hiện những cái kia không bị khống chế thanh thủy, vậy mà xếp thành nhất chữ tuyến, sau đó hướng về trong đan điền thôn thiên chấn hồn đỉnh tràn vào. Ta dựa vào. Mắt thấy thủy chi chân nguyên tiến vào thôn thiên chấn hồn đỉnh, cổ mục chửi ầm lên, chợt ổn định tâm thần, ý đồ ngăn cản cái sau vô tình thôn phệ. Đây chính là thủy chi chân nguyên A. Sao có thể trơ mắt nhìn nó bị thôn thiên chấn hồn đỉnh hấp thu? Cổ mục muốn ngăn cản, nhưng lại căn bản bất lực. Bởi vì ở thời điểm này, thôn thiên chấn hồn đỉnh cũng không nhận chính mình khống chế, cho nên hắn chỉ có thể nước mắt đầm địa nhìn xem thủy chi chân nguyên bị hấp thu, hơn nữa còn là hấp thu rất sạch sẽ rất triệt để. Làm thủy chi chân nguyên toàn bộ tiến vào thôn thiên chấn hồn đỉnh về sau, cổ mục lập tức liền cùng cái sau có cảm ứng. Thế là vội vàng ý niệm xuyên vào, liền phát hiện chứa đựng không gian bên trong, tồn phóng một mảnh nhỏ thanh thủy, hiển nhiên chính là vừa rồi hấp thu tiến đến thủy chi chân nguyên. Còn tốt, nhìn thấy thủy chi chân nguyên tồn tại trong đó, cổ mục lập tức thở dài một hơi, thế là ý niệm điều động, muốn đưa chúng nó triệu hoán đi ra. Có thể kết quả mặc kệ hắn như thế nào điều khiển, bãi kia thanh thủy từ đầu đến cuối ở vào, không có chút nào xê dịch gì tứ. Ra. Cổ mục thử nhiều lần đều là không có kết quả, cuối cùng đành phải bất đắc dĩ từ bỏ, nói, xem ra thật không thể làm việc cho ta. Vốn cho là chính mình gặp may, có thể thu hoạch được thủy chi chân nguyên, nhưng không ngờ, đến cuối cùng đều bị thôn thiên chấn hồn đỉnh hấp thu, ngay cả một chút cũng không cho chính mình lưu. Ông long, ngay tại cổ mục bất đắc dĩ thời khắc, treo ở giữa không trung băng quan lại bắt đầu run rẩy lên, mà đang run rẩy sau một lát, lại xoát một chút thu nhỏ. Không tệ, là thu nhỏ, mà lại thu nhỏ sắp tới 1 mét. Cổ mục lấy lại tinh thần vừa vặn nhìn thấy màn quỷ dị này phát sinh, lập tức miệng há thật to, khó có thể tin nhìn xem thu nhỏ một đoạn băng quan. Đây cũng là tình huống như thế nào? Làm sao cái đồ chơi này sẽ tự mình thu nhỏ? Xoát! Mà liền tại trong lòng của hắn rung động đồng thời, băng quan lại bỗng nhiên lần nữa thu nhỏ. Xoát! Băng quan tại cổ mục trước mắt cứ như vậy xoát xoát mấy lần. Kia nguyên bản chừng 3-5 em mở rộng hình thể, không ngừng thu nhỏ, mà đợi đến đỉnh chỉ qua đi, kia băng quan tiểu nhân cũng chỉ có bàn tay lớn như vậy. Nhìn xem dính trên tay chính mình kiểu mini băng quan, cổ mục có chút mê muội, cuối cùng sụp đổ mà nói, cái này.